Giang Phong Ly nghe được mục trừng miệng ngốc, không thể tưởng được theo những chi tiết này đều bị nhân lấy ra mạch lạc, không khỏi vui lòng phục tùng nói cô nương cao trí, tại hạ bội phục phục sát đất. Kỳ thật ngươi thực thông minh, chính là, có người so ngươi càng thông minh. Nghe Diệu Quân hai gò má ửng đỏ, mặt phấn hàm xuân lệ sắc càng tăng lên, khẽ cười nói nếu không có hắn cấp manh mối, ta không hẳn có thể tìm được ngươi. Cao nhân làm việc, thâm sâu khó lường, tại hạ không có bên cạnh nói rồi, cô nương như không ngại, tại hạ muốn cùng cô nương đổ một ván bài cửu. So đại, vẫn là tiểu. Đại, bài gì mặt lớn nhất? Chí Tôn bảo. Tốt, Nghe Diệu Quân thoáng nhìn trước mặt đỏ trắng điểm tướng ở giữa tứ phía tấm bảng gỗ, duỗi ngón bắn liên tục. Lần đầu tiên tấm bảng gỗ đánh toàn nhi bay lên, này tốc chi chậm làm người ta hoài nghi phía trên là không phải là treo sợi dây thừng, nếu không sao sẽ như thế ngự phong phi hành bình thường. Mặt thứ hai tấm bảng gỗ cũng là nhanh hơn rất nhiều, hai mặt tấm bảng gỗ tại không trung chạm vào nhau, bài thân phát ra giòn vang bị đánh cho dập nát. Chỉ để lại đếm phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống trái phải sắp hàng, đúng là một bộ Chí Tôn bảo. Về phần vì sao đếm trùng hợp tương đương, là Nghe Diệu Quân đem tấm bảng gỗ va chạm thời điểm, vốn có điểm đỏ điểm trắng có chút một phân thành hai, trùng hợp quyên góp phó Chí Tôn bảo. Chiêu thức ấy thần kỹ so sánh với lúc trước đổ xúc sắc lợi hại nhiều lắm, Giang Phong Ly thấy thế lại dài đến địa đạo tốt nhất chiêu thái âm vô hình, tiểu khả tên thật ở bên phải tranh, hôm nay nhìn thấy thiên âm hộ cao chân ngay mặt, bị bại quả thật không oan. Về phần một khác phó bài cũng không dùng so, Nghe Diệu Quân có thể lấy thiếu biến nhiều, muốn đem dư thừa đếm thay đổi thiếu cũng không phải là việc khó, chỉ cần chấn thành bụi phấn là đủ. Nghe Diệu Quân đôi lông mày nhíu lại, không nghĩ người này cư nhiên còn có bực này nhãn lực. Nàng duỗi tay vừa nhấc, bỗng nhiên giận tái mặt nói nếu nhận thua, ngươi mà nói cho ta biết trước một sự kiện. Ngươi biết rõ bạch ngọc mỹ nhân khó được, con mắt của ngươi nguyên cũng chỉ là 200 lượng bạc, vì sao cưỡng bước đi đoạt? Ngươi ra đại nghiệp đại, vì sao 200 lượng bạc đều phải thuận tay chém giết nhất thường? Nếu có chút nửa câu không thật, ta đương trường lấy tính mệnh của ngươi, lại phá hủy ngươi trà bang từ trên xuống dưới. Chương 11 bát thao tìm xa mạn khói bay vu. Trừ bỏ Nghe Diệu Quân trịch địa có tiếng nói ở ngoài, sòng bạc nhất thời yên tĩnh. Đương nhiên không có người hoài nghi nàng có một nhân phá hủy trà bang cao thấp bản sự, chính là mấy câu nói đó hỏi đến giống một cây châm đâm vào ở đây mỗi cá nhân trong lòng, làm người ta có khổ khó nói, nhất thời như thế nào cũng nói không ra lời. Cô nương, ở bên phải tranh ách âm thanh, liền trương vài lần miệng đều nhả không ra tự. Không biết là quá mức khó chịu, vẫn là yết hầu đã cấp bách phát khô. Nghe Diệu Quân nhìn quét trái phải, nói nơi này đều là ngươi bang chúng a. Có khó như vậy lấy mở miệng sao? Ở bên phải tranh lắc lắc đầu, mỗi khi đều chỉ giống bên trái lắc một nửa liền là từ bỏ, nhìn thật là bất đắc dĩ, giống như là phát hiện trong này không ổn, lại liền vội vàng gật đầu một cái nói đều là nhà mình huynh đệ, quá mệnh giao tình. Cô nương. Tốt, Nghe Diệu Quân bỗng nhiên rút kiếm hướng ở bên phải tranh mặt một bên đâm tới. Một kiếm này kiếm quang sáng quắc, giống như là muốn cắt đứt xuống ở bên phải tranh lỗ tai tỏ vẻ khiển trách, không nghĩ trường kiếm bỗng nhiên rời tay điện xả vậy bay đi, đem đứng ở bên phải tranh phía sau nam tử đâm cái đối với xuyên. Trường kiếm dư thế không thôi, đem hắn khỏe mạnh thân thể mang được đằng không bay lên, thẳng xuyên vào bức tường chặt chẽ đóng đinh. Nam tử kia chưa phát ra nửa điểm âm thanh nhất thời khí tuyệt mà chết. Nếu là bình thường nhân trung kiếm cũng hô to một lát năng lực kiệt bỏ mình, Nghe Diệu Quân một kiếm này cũng là lực quán trường kiếm, vào cơ thể sau chấn vỡ nội tạng, mới đưa hắn chết ngay lập tức ở dưới kiếm. Nàng bản có thể một kiếm đâm thùng ít hầu, chính là lại có hết sức lộ rõ võ công kinh sở toàn trường chi ý, cũng không phải là tàn nhẫn hiếu sát. Hiện tại ngươi có thể nói a. Đại ca, Tuần Vĩnh Xuân đầy mặt bi phẫn, quả đấm bóp khanh khách rung động, nghiến răng nghiến lợi toát ra liều mạng chi ý. Chính là ở bên phải tranh chưa từng lên tiếng, không dám thiện động. Các ngươi không cần khổ sở, lão ngũ là đêm khuya bên kia người. Ở bên phải tranh một bên đánh thủ thế, một bên giảm thấp thanh âm nói. Thủ thế giống như là bọn hắn huynh đệ trong bang truyền lại tin tức mật ngữ, giảm thấp xuống âm thanh là chỉ đối với Nghe Diệu Quân một người giải thích, sợ nàng có điều lầm hội. Quả gặp trà bang vài tên đương gia người người mục trừng miệng ngốc, lại một tiếng cũng không dám cổ họng, hiển nhiên đều bị tin tức này sợ ngây người. Ở bên phải tranh lại đánh lên giành tay thế, nhỏ tiếng hướng Nghe Diệu Quân nói các ngươi động thủ, làm cô nương đem các ngươi đánh ra. Quát mắng tiếng nổ lớn, lập tức binh binh bàng bàng tiếng nổi lên bốn phía, mấy tên đại hán liên tiếp bị ném đi ra. Bị đánh ngã cánh cửa hướng nhìn lại, chỉ thấy Nghe Diệu Quân ngồi ở bên phải tranh đối diện, thì nhìn nói các ngươi gần chút nữa nửa bước, tái phát ra nửa điểm tiếng động, ta sẽ giết hắn. Trà bang cao thấp người người mặt giận dữ, lại giận mà không dám nói gì, lại nghe Nghe Diệu Quân nói đóng kỹ cửa lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Sòng bạc cửa bị nhanh chóng chặn phía trên, bị ném ra ngoài cửa bang trung thủ lĩnh hung thần ác sát canh giữ ở bốn phía, ai muốn còn đuôi mù, tránh không được muốn bị mấy vị này bị một bụng tử khí đại hán một chút tốt đánh. Hiện tại có thể nói sao? Nghe Diệu Quân một đôi mắt đẹp bốn phía hơi đánh giá, vừa tựa như nghiêng tai lắng nghe, xác nhận không ngại sau mới nói. Mới vừa rồi ở bên phải tranh lắc đầu thở dài khi phía bên trái lắc bán phía dưới, tổng cộng hai hồi, mới còn nói đều là huynh đệ mình, như thế bí ẩn đưa tin Nghe Diệu Quân phía sau tọa một bên người thứ hai không phải là huynh đệ. Hắn nguyên bản cũng là tạm thời thử một lần, không nghĩ Nghe Diệu Quân không chỉ có cực kỳ thông minh, kinh nghiệm giang hồ chi phong phú cũng làm người ta líu lưỡi, vừa ra tay liền thay hắn xử lý sạch sẽ. Ở bên phải tranh vừa sợ lại bội, cười khổ nói cô nương thứ lỗi, thực là lời khó nói, bất quá cô nương ký có mệnh, trà bang chính là từ trên xuống dưới đều thường đi ra ngoài cũng chỉ có thể nhận. Người nói, ta nghe. Này trước phải theo đêm khuya nói lên, trong thường ngày chúng ta cũng gọi hắn ngũ gia, có thể hắn mỗi khi tại đêm khuya triệu tập chúng ta gặp lại, lại tự xưng đêm khuya bang, cho nên sau lưng chúng ta không dám xưng hô hắn tục danh, hay dùng đêm khuya để thay thế. Ở bên phải tranh lại không dám chống lại. Khí khổ nói trà bang tại Cam Thành cũng coi như hô phong hoán vũ, nhưng là cùng mã bang, rượu bang vân vân lục đại bang giống nhau, sau lưng đều thụ ngũ gia tiết chế. Lục đại bang trên mặt ngoài nở mày nở mặt, kỳ thực kinh doanh đoạt được có hơn phân nửa đều phải cung cùng ngũ gia. Người này võ công rất cao chúng ta phản kháng không thể, hắn lo lắng chúng ta bí mật bằng mặt không bằng lòng, một mặt khác chúng ta lục đại bang phái cho nhau tranh đấu, kết thành huyết cừu vô số, một mặt lại làm chúng ta đi làm một chút không thể gặp nhân hoạt động, phạm có chút lươn án yếu án. Tốt đắn đo nhược điểm ép chúng ta đi vào khuôn khổ không nói, từ nay về sau cũng sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Bạch Ngọc Mỹ Nhân cùng ta mà nói cao không thể chạm, ta cũng không ý cùng Lưu gia là địch. Có thể ngũ gia có lệnh, ta không thể làm gì, không đi cũng không thành. Đành phải đem Bạch Ngọc Mỹ Nhân cùng 200 lượng bạc cùng cấp. Nói như vậy đến, các ngươi bang hội cũng chính là miễn cưỡng chịu đựng được rồi hả? Có thể không đúng là như vậy, ở bên phải tranh tức giận bừng bừng phấn chấn. Thấp giọng nói hàng năm nộp lên trên tuyệt bút ngân lượng, quan phủ chỗ còn muốn chuẩn bị, nuôi sống bang chúng cơ hồ không có tiền dư. Không dối gạt cô nương, kia 200 lượng bạc trừ bỏ thật sự không dám lấy Bạch Ngọc Mỹ Nhân này đợi giá trị liên thành đồ vật bên ngoài, cũng là thật sự cần phải số tiền này trợ cấp bang. Nếu không phải là lục đại bang phái đều sống được gian nan như vậy, cũng không trở thành cô nương vừa vào thành liền bị bọn hắn coi như hàng hóa hiếm thấy, muốn đối với cô nương động thủ. Người hết sức lâm vào, cũng là nguyên do một trong a. Nghe Diệu Quân nghĩ trước đây bị người khác thay nhau ám toán, cũng là trong lòng tức giận. Võ công nàng tuy cao, nhưng là hạ lưu thủ đoạn ùn ùn, thật đúng là không dễ ứng phó. Cũng may mắn Thiên Âm Hộ chăm chỉ biên soạn hành tẩu giang hồ ghi chép, mềm mại tiếp tiết lại ép các đệ tử mọi người tinh tu, hiện nay mới có thể thành thạo. Tại hạ đến nay không biết cô nương gắt gao truy tung đến tuột cùng ý gì, thực là bị ép không biết làm sao, cô nương thứ lỗi. Ở bên phải tranh khó nhọc nói võ công của tại hạ bất nhập cô nương pháp nhãn. Trà bang cũng là lấy võ công của tại hạ cao nhất, cũng đang theo như thế, trà bang mới có thể tại Cam Thành không ngã. Tại hạ nếu là xảy ra chuyện, ai? Này tình có thể miễn, Nghe Diệu Quân ánh mắt vụt sáng trầm tư nói cái này ngũ gia người ở đâu? Không biết, từ trước đến nay chỉ có hắn triệu tập chúng ta không thấy được hắn. Triệu tập ngày chưa bao giờ định, địa điểm cũng không định, cũng từ trước đến nay gặp không được người khác. Có khi ở ngoài thành đê, hắn âm thanh theo cây thượng bay đến. Có khi còn tại loạn phần cương, người khác ngay tại quan tài cùng chúng ta nói chuyện. Ở bên phải tranh duy sợ Nghe Diệu Quân không tin, mọi chuyện nói được rành mạch. Hắn trừ bỏ hướng các ngươi cung phụng ngân lượng ở ngoài, ngươi còn phải nhóm làm cái gì? Không có, chỉ cần bạc đúng chỗ, không có lòng phản loạn, một mực mặc kệ. Bạch Ngọc Mỹ Nhân ở hạ đoạt không đến, đành phải lấy đợi giá trị ngân lượng đối với chống đỡ. Ở bên phải tranh chỉ sau lưng chết người nói người này là hắn phái đến trong bóng tối giám thị chúng ta. Trong thường ngày cũng không hiển sơn lộ thủy. Nếu không phải là ngũ gia muốn tại hạ an bài hắn vào bang bên trong, tại hạ cũng không biết lai lịch của hắn. Hắn quang minh chính đại tìm kiếm ta, muốn ta đàng hoàng cho hắn nạp cung. Đây là muốn tính tại trên đầu của ta, Nghe Diệu Quân vẫn như cũ đang trầm tư nói. Không dám, không dám, chính là cô nương muốn hỏi sự tình, tại hạ là vạn vạn không dám đem ngũ gia khai ra đến, nhưng là lại không dám lừa gạt cô nương, đành phải đem hắn trừ bỏ. Các người cũng không biết cái này ngũ gia là người nào rồi hả? Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, nửa điểm cũng không biết. Ở bên phải tranh thở dài nói, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói Cam trong thành bang hội cố lão tương truyền, tại 30 năm trước nguyên bản có 7 đại bang hội, trong này có một nhà trong bóng tối dục khởi sự, về sau tại một đêm ở giữa bị đêm khuya bang giết được sạch sẽ, một đầu người sống cũng chưa lưu lại. Về sau nửa năm bên trong, cùng bọn hắn ước định đang khởi sự, đến đây trợ quyền giang hồ hào kiệt cũng đều không minh bạch nạp mạng. Cũng là đến tận đây sau đó, Cam trong thành lại không người nào dám phản kháng đêm khuya bang. mà tại nơi này trong bóng tối Trường Khống đại cục, cũng đều là Ngũ gia, vài thập niên trước chính là Ngũ gia, hiện tại cũng vẫn là Ngũ gia. Nói đúng là Ngũ gia chính là một cái danh hiệu. Nghe Diệu Quân đòi hỏi đến giấy bút bắt đầu viết thư, ở bên phải tranh giúp đỡ mài mực, hắn không dám tới gần, chính là mài tốt lắm sau xa xa đưa lên. Không bao lâu Tín đã viết xong, Nghe Diệu Quân phong tốt lắm hàn thu tại tay áo, nửa đường ngươi theo ta đi. Tại hạ phạm phải lỗi vô số, cô nương muốn cầm lấy tại hạ không dám có vi, chính là thỉnh cô nương thứ lỗi, tại hạ muốn hướng cô nương đòi hỏi một ngày quang cảnh, thật sự là thượng có cao đường, bên trong có huynh đệ, dưới có tiểu nhi, không thể không an bài ổn thỏa. Ở bên phải tranh phịch một tiếng quỳ trên đất, liên tục hướng Nghe Diệu Quân dập đầu khẩn cầu nói. Nghe Diệu Quân có chút giờ khóc giờ cười, nàng đương nhiên biết chảo ở bên phải tranh không phải đi nhận tội đền tội, đương nhiên cũng không tiện bóc trần. Lại nghĩ lại, ở bên phải tranh xác thực không hẳn có thể sống trở về, toại trầm ngâm nói huynh đệ của ngươi không cần phải đi thấy, trông thấy ra tiểu thành, ta đi cùng ngươi mà đi, một canh giờ, không thể nhiều hơn nữa. Vâng, ở bên phải tranh ngạc nhiên, ám đạo cổ quái, cũng không dám có vi. Hai người ra sòng bạc, ở bên phải tranh hướng các bang chúng gật gật đầu, ý bảo không thể lỗ mãng, lại ý bảo bảo trọng, làm các bang chúng giật mình kinh ngạc, lại đang hắn ánh mắt nghiêm nghị cùng Nghe Diệu Quân thần uy kinh sợ phía dưới không dám động thủ. Đều mang bi phẫn cùng sợ hãi chi ý, chừng chừng nhìn chằm chằm ở bên phải tranh. Nghe Diệu Quân tại trong thành náo loạn một chút, lại đem ở bên phải tranh mang đi. Còn lại đối địch bang hội biết được sau đó, trà bang sau này lộ có thể nghĩ đem có bao nhiêu gian nan. Đang muốn hành tàu lúc, phía trước thất kinh người tiếng nổi lên. Chỉ thấy mấy tên đại hán khi trước mở đường, ngã tư đường cũng không rộng sưởng, sòng bạc cửa càng người ta tấp nập đều là xem náo nhiệt, người đi đường tránh không kịp, liền bị đại hán không khách khí chút nào ôm lấy quả đấm để tại một bên. Nghe Diệu Quân híp híp mắt dừng bước bất động, nàng ánh mắt đảo qua, liền thấy vậy trước sát vũ mà về Lý Bang chủ đi mà quay lại, nghĩ là trước đây bị thua thiệt nhiều trong lòng khó chịu, mang đủ nhân thủ muốn tới lấy lại danh dự. Tiên tử chậm đã hành từng bước, Lý Bang chủ cười tùm tìm nghênh tiếp, chiều Nghe Diệu Quân chắp tay nói tại hạ nhìn thấy tiên nhan tam sinh hữu hạnh, không biết tiên tử có không hãnh diện đến Bỉ Bang nhất tự. Tại hạ cũng tốt phụng rượu bị yến, dĩ tạ trước đây bất kính chi tội. Nghe Diệu Quân không muốn cùng những cái này giang hồ nhân sĩ dây dưa, hiện nay cầm lấy rõ ràng đầu mối lại càng không nguyện ở lâu, đang muốn ra tay đuổi, bỗng nhiên trong lòng vừa động, mạn tiếng nói ta lười cùng ngươi so đo. Ở bên phải tranh nghiệp chướng nặng nề, ta đến này là cầm lấy hắn hồi từ Lăng Thành quy án, cùng người khác không quan hệ, ngươi hãy lui ra sau. Lý Bang chủ ăn kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nghe Diệu Quân một lát, lại lộ ra cái tươi cười nói cô nương nếu là quan phủ chung người, còn xin lấy ra tín vật. Nghe Diệu Quân tâm niệm quả thế, này Lý Bang chủ đi mà quay lại, hiện nay còn dám hùng hổ dọa người, một bộ không đi theo hắn khư tự muốn động thủ ép ở bộ dáng, tất nhiên là sau lưng có người chống lưng. Nàng mỉm cười lạnh nhạt nói ngươi là người nào, cũng dám hỏi ta phải tin vật. Tại hạ không là đại nhân vật gì, Lý Bang chủ trong mắt ủng ục trực truyền, nói chính là cô nương hôm nay thương vô số người, rõ như ban ngày phía dưới luôn có vương pháp. Như cô nương là quan phủ chung người, muốn ta còn nói qua được đi, nếu không phải là nói. Hắc hắc, kính xin cô nương ban thưởng cái danh hào. Ở bên phải tranh bỗng nhiên hai bước tiến lên, hướng Lý Bang chủ hồ nghi nói ngươi. Hắn một tiếng xuất khẩu, đồng thời cũng bỗng nhiên ra tay. Lần này ra ngoài dự tính, ra tay cũng là mau thần kỳ. Lý Bang chủ vốn cũng là cam trong thành một tay hào thủ, có thể vạn vạn không ngờ tới ở bên phải tranh lại đột nhiên động thủ, càng không thể tưởng được hắn vừa ra chiêu chính là sát chiêu. Chỉ thấy Lý Bang chủ hoảng sợ kêu to, cấp tốc lui về phía sau. Có thể ở bên phải tranh hai tay thành chộp, ngay lập tức đã đến trước mặt, hắn không dám tiếp tục lui cắn răng vươn tay đánh trả, hai người chiến thành một đoàn. Chiến cuộc bỗng nhiên dựng lên, lại chợt đình chỉ, còn chưa chờ Lý Bang chủ thủ hạ bổ nhào vào cứu viện, hai cái bóng người dĩ nhiên tách ra. Lý Bang chủ ngực thượng bị đuổi cái lỗ máu, chính dũng tuyền vậy phun máu tươi. Ở bên phải tranh thi triển khinh công chạy như điên, lưu lại phẫn tiếng mắng cầu giống nhau đồ vật cũng dám hỏi tên người hào, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Giật mình ở giữa Nghe Diệu Quân cũng đã biến mất không thấy gì nữa, ở bên phải tranh chính đi vội lúc, chỉ nghe bên tai truyền đến thanh âm nói đúng rồi, làm sao ngươi biết ta sư thừa Thiên Âm Hộ. 20 năm trước gia phụ từng có hạnh gặp qua Thiên Âm Hộ cao nhân, còn thừa một chút ân huệ, chí tử nhớ mãi không quên. Càng truyền xuống gia huấn, đợi Thiên Âm Hộ như sư môn. Họ Lý đối với cô nương hô to gọi nhỏ, tại hạ dung hắn không thể. Cô nương có mệnh, tại hạ nửa điểm không dám không nghe theo. Ở bên phải tranh có chút quyến luyến quay đầu nhìn trà bang, mới chạy như điên ra khỏi thành. Không trở về nhà đi nhìn một chút. Không cần, huynh đệ trong bang nếu có thể bảo tồn, tự đại xuống lần nữa coi chừng già trẻ, nếu không phải có thể. Hắn tự biết lần đi khó có thể may mắn thoát khỏi, toại tìm cơ hội xử lý trà bang đại đối đầu một trong, coi như là thay huynh đệ trong bang ra lại một phần lực. Vậy ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Ở chỗ bên phải Tranh ngạc nhiên quay đầu lúc, nghe Diệu Quân lộ ra cái thâm sâu khó lường nụ cười gật gật đầu. Thiên Âm Hộ ít đạp chân Thịnh Quốc đại địa, 20 năm trước ở bên phải Tranh phụ thân gặp qua Thiên Âm Hộ đệ tử, sẽ chỉ là lưu lạc giang hồ trúc nhã đồng. Lấy ở bên phải Tranh võ công cùng năng lực, tại Ngô Mộ binh tập này sóng giang hồ dị nhân chung cũng thuộc về sông ra, tất nhiên nhận được đối xử tử tế, lại tăng thêm phần này duyên cũ, coi chừng một hai đương nhiên. Càng huống chi, người khác không biết Ngũ gia là ai, nghe Diệu Quân lại biết. 20 năm trước Loan Quảng Giang đăng cơ, Yến Quốc lấy thế lôi đình bình định Hoa Mai Thưa thất tạc đảng, mà Đại Tần Quốc tạc đảng lại giống con kiến giống nhau trong bóng tối sinh sôi, sẽ thành đại hỏa tâm phúc. Hoặc Vĩnh Ninh cơ hồ tại Ngô Trinh trong lòng cắm một đao, còn liên tục không ngừng xoay tròn quấy, làm Ngô Trinh như trụy tầng 18 như địa ngục hồ đau đớn. Như vậy Thịnh Quốc đâu này? Thịnh Quốc có hay không Hoa Mai Thưa thớt? Ninh bằng cánh lưu lại di sản giống mủ sang giống nhau bò đầy trung nguyên đại địa, Ngô Trinh suy đoán Thịnh Quốc nhất định sẽ có. Nơi này tạc đảng sẽ không giống Yến Quốc giống nhau theo tranh quyền đoạt lợi mà bị hủy diệt, cũng sẽ không giống Tần Quốc giống nhau bị trọng điểm bồi dưỡng. Thịnh Quốc suy nhược, nơi này thậm chí không thấu đáo bị đoạt quyền ý nghĩa. Bởi vì một khi xuất hiện triều chính dung chuyển, quốc gia này kết quả duy nhất chính là nhanh chóng bị diệt vong, đoạt chi vô dụng. Chưa từng nghe nói Thịnh Quốc hữu tạc đảng chi mắc, Ngô Trinh lại biết nơi này nhất định cũng có, chính là núp trong bóng tối thậm chí không làm người biết. Nếu như Đại Tần tạc đảng bị trọng điểm bồi dưỡng, như vậy suy nhược nhưng yên ổn Thịnh Quốc giống như là kho máu, liên tục không ngừng về phía Đại Tần thua bổ chất dinh dưỡng. Từ tra được Giang Phong Ly không hiểu được hành vi sau đó, Ngô Trinh liền có điều cảm giác. Mần càng nơi nhiều sơn, tựa như Đại Tần quốc phía Nam Man tộc nơi giống nhau. Hoặc Vĩnh Ninh, hướng vô cực cùng Man tộc có nhiều đến hướng đến, tại Thịnh Quốc nơi này tất nhiên cũng y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Ngô Trinh chuyện bé xé ra to mời được Nghe Diệu Quân xử lý chóc cầm lấy Giang Phong Ly việc. Bản chỉ hy vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra trong này mạch lạc. Bây giờ Nghe Diệu Quân không có nhục sứ mệnh, một chiêu này bắt thao tìm xà, trùng hợp đào ra tung tích, lại hời hợt giả vờ ngây thơ không biết, chính là trùng hợp gặp. Như thế cử trọng nhược khinh đắn đo thích đáng, Nghe Diệu Quân cũng là hơi cảm thấy hưng phấn. Mềm mại tiếc tuyết chịu khổ 20 năm chi thù, tác vỗ san chết mối hận, còn có Liễu gửi phù bọn người huyết hài thâm cừu, tất cả đều có thể coi là ở trong tối hương thưa thớt trên đầu. Bất tử không ngừng. Mà ở bên phải Tranh vận khí xác thực tốt lắm, có tầng này lại một tầng quan hệ, trà bang tất nhiên sẽ là mấu chốt một con cờ, trong bóng tối bảo vệ đến từ không cần phải nói. Ngô phủ thư phòng Ngô Trinh hào hứng mở ra thư, Nghe Diệu Quân chữ viết sôi nổi mà ra Ngô Quân, gặp tín vạn an. Thiếp đã an nhiên mà về, ít ngày nữa đương đến phủ đến thăm. Ngô Trinh tùng một miệng lớn khí, gần đến cùng Nghe Diệu Quân thư qua lại, tuy chỉ đàm công sự, ngược lại lẫn nhau ở giữa làm quen không ít. Vì kế an toàn. Trong lòng lời nói không tỉ mỉ, nhưng là nhìn ra được nàng đã tra được manh mối, mới ít ngày nữa đến phủ đến thăm. Nghe nói nàng thuận lợi đường về mà rất có thu hoạch, cũng là vui vẻ không thôi. Nhớ tới đưa nàng lễ vật đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi khao nàng thực đơn cũng đã tỉ mỉ biên chế, cũng có một chút khẩn cấp không chờ được. Lúc này chỉ cảm thấy một cỗ mùi hoa xông vào mũi, nhân chưa đến, hương tập người, không khỏi trong lòng vừa động ngẩng đầu. Chỉ thấy ngoài thư phòng Loan Khải Tình nhắc tới chéo quần bước vào nói không có gây trở ngại ngươi đi. Sự tình dù sao cũng làm không xong, quấy rầy hay không vô phương. Ngô Trinh tâm tình đại giai, lộ ra cái mỉm cười nói mời ngồi. Công chúa có cái gì chỉ giáo? Loan Khải Tình theo Lương Châu đến Thịnh Quốc, suốt quãng đường an phận thủ thường cũng không ra yêu thiêu thân, đến Thịnh Quốc về sau cũng là du rú trong nhà, trừ bỏ ngẫu nhiên trên đường chọn mua ở ngoài, còn lại thời gian cùng chưa từng rời đi ở lại tiểu viện. Hôm nay đột nhiên thư đến phòng. Xem như khách ít đến. Nàng nghe Ngô Trinh gọi nàng công chúa, làm cái xem thường mặt quỷ, cũng không khách khí tự động tìm cái vị trí thoải mái ngồi. Ngô Trinh vì nàng ngâm vào nước thượng một chén trà, nàng cũng dừng dưng chờ, đợi ngâm vào nước tốt lắm duỗi tay tiếp nhận. Người kêu ta công chúa là có ý gì? Nhục nhã nhân sao? Loan Khải Tình hí mắt khiết mục, trầm xuống mặt mày nói. Có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau, trừ bỏ công chúa ở ngoài, cô đương nhiên là không gọi ra miệng, cũng không như thế nào nguyện ý thừa nhận. Ngô Trưng tu hiện vật tại không biết muốn xưng hô như thế nào nàng. Không nghĩ Loan Khải Tình nói thẳng phá, xác thực làm Ngô Trinh đau đầu trong chốc lát, đơn giản nói bằng không muốn xưng hô ngươi như thế nào. Loan Khải Tình hư lạnh một tiếng, huynh trải qua thân để sát vào Ngô Trinh, lấy tay chi cáp, bỗng nhiên mèn miệng cười như ấn bối phận, liền kêu cô ta, nếu không phải nguyện kêu, về sau kêu Thải Nhi như thế nào đây? Nếu không kêu Tình cũng thành. Nhất thời sương tuyết nhất thời trăm hoa đua nở, biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh. liền Ngô Trinh đều có một chút thích ứng không đến. Từ trước Trúc Nhã Đồng cũng thường xuyên khó có thể nắm lấy, có thể thiện ý cũng là tràn đầy, Loan Thải tình tắc khó có thể phân biệt. Những lời này có thể kêu Ngô Trinh đã thập phần hậu ra mặt có chút ửng đỏ, nhìn Loan Thải tình cười đến chân thành, hai mắt hoàn thanh thuần e rằng cô, trong lời nói ám chỉ Nhã Nhi cùng Đồng Đồng rốt cuộc là vô tình hay là cố ý. Cho dù đã ở mùa thu, Giang Nam khí hậu như trước ấm áp, tăng thêm Ngô phủ gia nhân nội công cùng sâu, Loan Thải tình hiện nay ăn mặc vẫn như cũ mát lạnh. Nàng trêu chọc người động tác ít thêm che giấu, thậm chí có một chút hết sức. Nhưng về trước thời điểm kia ngực tàng mãnh liệt vật ân huệ cơ hồ đem khinh bạc hơi mờ quần áo cấp ép tháp, nhìn như lơ đãng, kỳ thực tất nhiên lộ ra bán vết sâu thẳm khe rãnh cùng tuyết nộn nộn trắng sữa làn da. Ngô Trinh không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, mấy giờ mồ hôi còn ngăn không được mà thuận theo thái dương nhỏ giọt rơi. Cho dù trước kia tại Ngô phủ cùng Trúc Nhã Đồng ở chung, Ngô Trinh cũng chưa từng chật vật như vậy quá. Lúc ấy tâm tính rất là khác biệt, đối với Trúc Nhã Đồng tất cả đều là một phen nhìn lên, còn tự giác cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cơ hồ cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Trúc Nhã Đồng chợt có đùa giỡn chi tâm, cũng đều là vô cùng thân thiết động tác, bày ra thân thể chi gợi cảm tất cả đều là trong vô tình lâm vào, so với Loan Thải tình có thể thu liễm được nhiều lắm. Ngô Trinh không phải không thừa nhận, vị công chúa này từ trước liền có phóng đãng tên, nàng hiển nhiên đối với nam tử chỗ ngứa nhược chỉ trường, hết sức phóng đãng lực sát thương thật lớn. Huống hồ Ngô Trinh gần đến mọi việc phức tạp, trong nhà nữ quyến cũng là bình thường như thế, tính tính toán toán đã có mấy tháng thiếu gần nữ sắc, hắn lại không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, hiện nay đối mặt như thế tuyệt sắc khoe khoang phong tao xác thực khó có thể chống đỡ. Người như không ngại, ta liền kêu cô a, nhưng là người không cho phép kêu cháu ta, Ngô Trinh nghiêm mặt nói, cũng không biết là vì xoa dịu thất thố lúng túng khó xử, vẫn là dục chính xác ngôn luận, cảnh cáo Loan Thải tình không muốn quá. Hảo hoa, Loan Thải tình chọn mi dơ lên cằm, mắt phượng trung bắn ra bốn phía mị quang bỗng nhiên thu lại, cũng nghiêm mặt lạnh như băng nói nhìn ngươi một bộ ghét bỏ bộ dáng, có câu nói là vô sự không lên điện tam bảo, ta cũng không phải cố ý tới tìm ngươi phiền toái quấy rầy ngươi làm chính sự. Ngô Trinh kinh ngạc nhìn Loan Thải tình một lát, có chút thương hại nói kỳ thật phủ thượng cũng không hứa cô làm cái gì, trong thường ngày thường ra đến đi vòng một chút cũng là chuyện tốt. À, những cái này dễ nghe lời nói, người đối với mềm mại tiếp tuyết cái kia tiện nhân đi nói. Loan Thải tình hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí đối với Ngô Trinh thương hại chán ghét nói ta không chuyện gì yêu thích, lại càng không nhu nhân đến đáng thương ta. Không phải là đáng thương, kia cô thích gì, ta người đi làm là được. Ngô Trinh bất đắc dĩ nói, trong lòng cũng có một chút nghi ngờ. Loan Thải tình dù như thế nào đều là Yến Quốc công chúa, từ trước nhất quán sống an nhàn sung sướng. Đến Ngô phủ sau tất cả chi phí Ngô Trinh cấp cũng không ít, nhưng như thế nào cũng không sánh được nàng tại Yến Quốc thời điểm, muốn nói không có nửa điểm không khỏe, kia cũng không tránh khỏi quá mức tùy ý điểm. Hơn nữa không phải là Ngô Trinh phải đem nàng giam lòng tại Ngô phủ, trừ bỏ nơi này còn có thể khi nàng là một bình thường nữ tử đối đãi, thậm chí có bảo hộ ý của nàng, bên ngoài nàng là nửa bước khó đi. Loan Sở Đình tuyệt đối không ngại trong hoàng cung nhiều thượng như vậy một vị có thể làm lô đình tuyệt sắc. Trúc Nhã Đồng không thích cái gì, ta liền thích gì, còn càng muốn đương mặt của nàng làm cho nàng nhìn, người đi làm a. Loan Thải tình vẫn như cũ mặt lạnh lùng đùa cợt nói. Ngô Trinh rõ ràng này cũng là thật đại lời nói thật, nếu là Trúc Nhã Đồng tại nơi này, mới vừa rồi đoạn kia thải nhi, tình tình nói gờ nàng sẽ nói được càng thêm lớn âm thanh, làm được cũng càng thêm quá mức. Bị nàng trách móc tốt một thời gian, Ngô Trinh chính là bùn nhân bóp cũng tức giận trong lòng, nhịn không được giận tái mặt lạnh lùng nói cô nếu có việc thương lượng, vậy là tốt rồi đâu có việc. Nếu là cố tình gây sự hoặc là ngại ngày quá an ổn nhàm chán, muốn tìm nhân chơi, thứ lỗi ta hiện nay thật sự không rảnh phụng bồi. Ai, như thế nào hảo đoan đoan khởi sướng lửa, đừng, ta tất cả ăn mặc chi phí đều dựa vào Ngô đại quan nhân, đắc tội sau này có thể làm sao bây giờ thì sao. Loan Thải tình chốc lát lại đổi phó nhan sắc, gương mặt lấy lòng. Hai mắt thủy uông tội nghiệp nhìn Ngô Trinh. Kia liền thật dễ nói chuyện, từ trước ân oán ta hiện nay không có rảnh tính, cô chờ ta qua trước mắt cửa ải khó khăn, chúng ta dù cho tốt tính toán rõ ràng sở không muộn. Ngô Trinh trong bóng tối sớm quyết định không thể cho nàng sắc mặt tốt, nếu không biết nàng còn muốn làm cái gì quái, vẫn như cũ lời nói lạnh nhạt. Ân oán trước không tính là, người có thể sống qua sang năm chúng ta lại tính không muộn. Loan Thải tình mỉm cười gật đầu. Tự nhiên thay đổi vừa vặn kinh bộ dám nói bất quá chướng vẫn là muốn lúc nào cũng tính toán rõ ràng sở, ta không thích khiếm người, cũng không nghĩ bị người khác nói lại gần người tiếp tế mới không bị chết đói. Nàng duỗi tay tại trong ngực sờ mó lấy ra Trương Tiểu Tiên nói ngươi trước nhìn. Ngô Trinh mồ hôi lạnh lại tỏa ra, lần này so với lúc trước còn nhiều hơn. Chỉ vì Loan Thải tình đem Tiểu Tiên dán ngực cất chứa, không nói lấy ra khi động tác như thế mập mờ lại lớn đảm, còn có thể nghĩ Trương này Tiểu Tiên thượng còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng dư hương. Ngươi sợ cái gì, là sợ ta hạ độc, vẫn là sợ phòng tay à? Loan Thải Tình nghiêm trang trách cứ bộ dáng, làm Mô Trinh trong lòng thầm mắng, dương mắt nhìn nàng nửa ngày, cũng nhìn không ra rốt cuộc có phải hay không là cố ý đùa giỡn chính mình đấy. Kiên trì tiếp nhận Tiểu Tiên mở ra vừa nhìn, phía trên lấy quyên tú chữ viết liệt toàn bộ Ngô phủ dùng tại trên người của nàng đủ loại chi. Có ý tứ gì? Ta hỏi qua ngươi cái kia không đem nhi huynh đệ, phần này danh sách bày ra không có lầm, mình đến đây nơi này về sau, tổng cộng tốn ngươi 384 hai ngũ tiền bạc, ngươi nếu không tin, không ngại đi hỏi một chút ngươi cái kia không đem nhi huynh đệ. Vẫn là nghiêm trang bộ dáng, nói gờ cơ hồ khiến Ngô Trinh nhảy lên chân. Nàng nói đúng Triệu Lập Xuân, lúc này đây Ngô Trinh giơ chân rất nhiều, đều có một chút bội phục kia trương lợi miệng. Cho dù là tên thái giám, bị nàng bộ trước từ mới liền trở nên là lạ, còn làm người ta trong lòng không thoải mái. Lại cứ nàng hai mắt có thể không chứa nửa điểm tạp chất, trong suốt thấy đáy, lại thanh thuần đắc tượng cái chưa ra khuê các nửa bước xử nữ. Sinh khí rất nhiều, muốn mắng cũng mắng không ra. Không cần tra xét, người nói bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngô phủ cùng Trúc gia quang cảnh tính là không thể so từ trước, số tiền này còn lấy được đi ra. Ngô Trinh trả lời lại một cách mỉa mai, đem Trúc gia hai chữ nói được rất nặng. Vừa đến Trúc gia hiện tại tàn phá, đương nhiên là có họ Loan công lao, mặt khác cũng châm biếm nàng người không có đồng nào, dựa vào Trúc gia tiền bạc độ nhật. Vậy được, số tiền này coi như ta hướng ngươi mượn, mặt khác ta nghĩ lại xa một khoản tiền, chậm nhất hai tháng sau liền vốn lẫn lời một loạt trả lại ngươi. Loan Thải Tình đưa ra một bàn tay lắc lắc nói 500 lượng là đủ. Ngươi không cần cầm lấy Trúc gia đến kích ta, không nên nàng tiền, ta làm theo có thể nuôi sống bản thân. Kia cũng không cần đi à nha, phủ từ trên xuống dưới, không kém ngươi về điểm này chi phí. Ngô Trinh trong lòng hơi có hối hận, Loan Thải Tình chính là trên miệng đòi một chút tiện nghi, tự sơn cốc sau khi đi ra chưa bao giờ có phân hành động, này đánh nàng không bỏ xuống được mặt mũi, có phải hay không có chút quá mức. Về phần như vậy tâm tính từ đâu mà đến, xét đến cùng vẫn là Trúc Nhã Đồng lúc nào cũng là thiếu nàng. Này nợ nần nếu là nghĩ thay nhân còn phía trên, luôn sẽ có loại thiếu gấp đôi cảm giác. Tổng dùng tiền của ngươi, cũng là không tốt, ta không muốn mùi ăn rồi chờ chết, làm người ta xem thường còn không được sao. Ngươi có phải hay không không tin ta có thể kiếm bỏ tiền đến. Thuần khiết ánh mắt làm Ngô Trinh khó có thể phân biệt thật giả, bất đắc dĩ gật đầu nói thành, ta làm Triệu Lập Xuân cho ngươi đưa 500 lượng ngân phiếu đi. Chứng từ đến lúc đó lại lập. Mặc kệ nàng là thật tâm hoặc là giả ý, Ngô Trinh không muốn không tôn trọng một người. Tính là nàng là cái sống an nhàn sung sướng công chúa muốn phóng hạ giá tử đi làm cái đầy người hơi tiền vị thương nhân, tại Ngô Trinh trong mắt tay làm hàm nhai cũng đủ làm hắn tôn trọng. Về phần có thể hay không kiếm được đó là một chuyện khác, cùng lắm thì chịu nợ sổ sách kỳ kéo dài một chút, kim ngạch lại thêm lớn hơn một chút là được. Ngươi không cần phải lo lắng, chút tiền ấy ta muốn kiếm đi ra thật đúng là không khó. Ngày khác ta làm mấy chục thân quần áo cho ngươi, ngươi tùy tiện đặt ở nhà ai cửa hàng bán, một kiện ít nhất ngũ 10 lượng bạc khởi giá trị, không phải là việc khó. Ngươi tin hay không, Loan Thải Tình nghiêm trang nói, chỉ nói là đến cuối cùng, vẫn là không nhịn được lộ ra xem thường chi sắc. Ngô Trinh bừng tỉnh đại ngộ, sớm đã quên vị công chúa này nhưng là xuyên đáp đại hành gia, tại Trường An khi nàng nhưng nghiêm túc trang điểm, y phẩm thượng liền Lục Phỉ Yên đều không bằng. Lúc ấy thấy nàng mỗi ngày xuyên đáp đều có khác biệt, nhưng đều nghi tĩnh nghi động, mà hoàn mỹ gián sát nàng gợi cảm làm tức giận dáng người. Ngô Trinh tại Trường An khi liền suy đoán nàng không chỉ có y phẩm thật tốt, càng có một đôi phường bạch gấm, kéo thể tài thân xảo thủ. Coi nàng bản lĩnh cùng thưởng thức, khẳng tự mình may mấy bộ quần áo, dọn lên khay chứa đồ há là ngũ 10 lượng bạc liền muốn mua. Ngô Trinh xoa lấy cằm râu ria, bỗng nhiên linh quang ứa ra trong lòng đại động. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt trái phải lơ lửng bất định nói ngươi không cần xem thường ta. Ta tuy là mặc lấy tùy ý, y phẩm thật sự chẳng ra sao cả. Nhưng là ta không phải là đứa ngốc, một người ăn mặc được không nhìn có thích hợp hay không, đó cũng là liếc nhìn một cái có thể thấy rõ. Cho nên, ta đương nhiên tin ngươi, tại kiểu bản sự phía trên, nhà ta không có người có thể so sánh ngươi càng thành thạo. Loan Thải Tình thong thả ung dung chậm rãi giơ lên bát trà, vạch trần chén đắp thổi thổi nhiệt khí, lại nhỏ uống một hớp, lại đắp lên che trà về chỗ cũ, như vậy nhắm mắt, chẳng quan tâm. Này có thể cấp bách hỏng Ngô Trinh, một cái đại nam nhân bỗng nhiên cùng cái nữ nhân thảo luận khởi mặc lấy trang điểm, tại lúc ấy thế đạo đã quá mức nương pháo, như bị ngoại nhân biết còn sẽ bị an trước không hề chí khí danh tiếng. Huống hồ phe này nịnh bợ nói có thể nói hắn cả đời đỉnh phong, không chỉ có huyền cơ giấu giếm, còn vừa đúng. Cao minh nhất khen tặng không phải là trước khen chính mình tại đi, lại đánh giá đối phương tuyệt vời sao. Chỉ cần Loan Thải Tình nhận lấy một câu nói, Ngô Trinh lập tức liền đánh rắn dập đầu phía trên, không nghĩ Loan Thải Tình cư nhiên giả câm vờ điếc, hiển nhiên nhìn thấu Ngô Trinh tâm cơ, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Chúng ta thương lượng, tiền này không tính là mượn, chúng ta kết phường làm sinh ý như thế nào? Mưu Trình lúc này ý nghĩ cũng là vô cùng thanh minh, đồng thời cũng là khát vọng trong lòng kích phát rồi vô hạn sức tưởng tượng. Còn người đảo một vòng liền tung câu. Ha ha, chỉ biết ngươi không có hảo tâm, Loan Thải Tình tự cho rằng đắc kế, vừa lòng cười, lại bỗng nhiên bản hạ mặt nói ta không đồng ý. Cô dù sao cũng phải nghe ta nói hết lời a. Mưu Trình không ngừng kêu khổ nói. Không cần, ngươi có biết ta làm một thân quần áo muốn hao phí bao nhiêu tâm lực. Ngươi có thể lại biết những cái này quần áo khắp thiên hạ trừ bỏ ta không có người có thể làm ra đến. Kết phường, chẳng lẽ là muốn ta làm khổ cho ngươi lực, cả ngày làm quần áo sao? Lão nương tính là mệt chết có thể làm được vài món. Sai rồi. Mưu Trình liên tục khoát tay nói ta không ngu, cũng không đem người khác ngốc tử. Thứ nhất, không cần ngươi cả ngày làm quần áo, có câu nói là vật lấy hy vì quý, một năm có 10 đồ gửi đến là đủ. Cô có thể tuyệt bút bạc, bảo quản so tại Yến Quốc còn giàu có, cũng không dùng bắt người tay ngắn làm người ta nói nhảm. Thứ hai, cô người đây là xem thường anh hùng thiên hạ, ha ha, có chút quần áo cô liền không làm được đến, hơn nữa, cô quần áo có thể bán bao nhiêu, những cái này quần áo có thể bán thượng thập bội giá trị. Hừ, Loan Thải Tình nhíu lên mày liễu. Nàng biết rõ Ngô Trinh người này luôn có một chút xuất kỳ bất ý quái chiêu, hơn nữa đa dạng ùn, sở học pha tạp được không thể tưởng tượng nổi, lần này trong lời nói có hàm ý hiển nhiên đã thiết tốt lắm bẫy muốn cho nàng chui. Có thể muốn nói gì quần áo người khác làm được, nàng làm không thể, lời này nàng căn bản không tin. Cũng biết rõ có vấn đề, vẫn là một cỗ cơn tức ứa ra nói ngươi đem người này tìm ra, nhìn nàng có dám hay không ở trước mặt ta nói bực này nói. Ta nói đúng tình hình thực tế, Ngô Trinh hai tay nhất quán nói cũng không cần thối lại. Người kia chính là ta. Ngươi, Loan Thải Tình nhịn không được xì cười thành tiếng đến, tự giác thất thố, bận rộn che lại miệng cười ha hà nói khi nào thì tâm hệ thiên hạ Ngô Đại Nhân còn nghiên cứu khởi nữ tử quần áo đến đây. Hi hi, rộng thùng thình thủy tụ giống bình như gió đứng lên, đem nàng đầy đặn đôi môi che lại, chỉ lộ ra thẳng tắp mũi cùng như nước trong veo mắt phượng, vẫn có thể nhìn ra đầy mặt ý cười nghiên nghiên, giống đóa thần lộ ở giữa sơ phóng mẫu đơn giống nhau, lại là diễm lệ, lại là thuần khiết. Tự nàng đi đến thư phòng lên, khoảnh khắc này tối thật, cũng đẹp nhất. Ngô Trinh vì nàng chứa đầy chén trà, thật thà nói từ trước Thiên Mã Hành không có chút ý kiến mà thôi, vì cô diệu thủ không đủ để trước liền. Còn thật không phải là ta nói ngoa, nếu là đặt tới ở chợ đi lên, đại người giàu tranh sủng phụ nhân tính là đem quan tài bản đều lấy ra tới cũng thì nguyện ý. Kia mau để ta khai mở nhãn giới, Ngô Trinh không phải là ăn nói lung tung người, hắn nếu nói được nghiêm túc tất có nắm chắc. Loan Thải Tình không khỏi tim đập thình thịch. Nữ tử lòng thích cái đẹp khó có thể đánh giá, Ngô Trinh lời nói quả thực như là thiên thượng tiên y, phàm là nữ tử ai lại không muốn nhìn vừa nhìn, thậm chí còn nghĩ có một kiện. Việc buôn bán của chúng ta thành công hay không rồi hả? Chỉ cần là ta chưa thấy qua, ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi. Tốt, mặt khác trước muốn nói rõ ràng, nữ tử quần áo nếu là bên người khó tránh khỏi có chút không tốt mở miệng, cũng không là ta muốn khinh nhường cô. Nói lời vô dụng làm gì, ngươi so với ta còn biết những cái này sao? Ai đến cùng ngươi so đo? Để ta làm đồ, nếu có chút nhìn không rõ ta lại nhất phân trần. Ngô Trinh nhấc bút lên đến, ăn no chấm mực đậm, hai mắt thả quang thần thái sáng láng. Phần này tinh thần đầu so với hắn luyện chữ khi không biết muốn chân thượng gấp bao nhiêu lần. Loan Thải Tình nhìn xem tò mò, chỉ thấy Ngô Trinh vài nét bút rơi xuống, đơn giản bút họa lập tức buộc vòng quanh lung linh đường cong. Ngô Trinh vẽ kiện thứ nhất tất nhiên là sườn xám, hắn họa sĩ không cao, nhưng không biết là quần áo quả thật trước đây chưa từng gặp. Lại hết sức tốt nhìn, cư nhiên vẽ được cực kỳ sinh động. Chỉ thấy đồ chung quần áo không có tay, trường vừa tới cong gối, thân thể ở thắt lưng có một cái rõ ràng thu nhỏ miệng lại. Loan Thải Tình tinh đến đạo này, nhìn một cái đã biết cái này quần áo khéo léo chỗ, trong đầu trống rỗng liền có thể tưởng tượng ra nữ tử lộ ra đại đoàn nộn sinh sôi tay trắng, ngực cùng mông mặc dù bao bọc kín không kẽ hở, có thể quần áo cơ hồ dính vào thịt cắt, có thể đem tư thái bày ra được tinh tế. Huống hồ thắt lưng một bó phía dưới, không chỉ có làm eo nhỏ như yếu liễu đón gió, còn càng lộ vẻ ngực mông sông ra cùng no đủ. Về phần hai chân hai bên mở miệng, không chỉ có làm như thế bên người cắt quần áo thành thảo bước khi nhiều một phần thoải mái tự tại, còn làm hai chân mở ra cùng thu nạp lúc mỗi khi vỡ ra nhất khích, còn có nửa thanh trắng nõn thon dài bắp chân bày ra không bỏ sót. Một bộ này khoản tiền thức có thể nói phong tao cùng lễ tiết cùng tồn tại, đem đoan trang cùng cám dỗ hoàn mỹ dung làm một thể. Loan Thải Tình không chớp mắt nhìn xuống, chỉ thấy Ngô Trinh dưới ngòi bút đáng yêu đai đeo rồi đến gợi cảm nội y, liên tiếp bày tám loại kiểu dáng. Tất cả đều là thấy những điều chưa hề thấy. Ngô Trinh ngừng bút sau nàng vẫn như cũng nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, thầm nghĩ nếu là Trúc Nhã Đồng mặc lên sườn xám, Lục Phỉ Yên mặc lên gợi cảm nội y, Hàn Quy Nhạn mặc lên bikini. Lúc này mới ngẩng đầu cười lạnh một tiếng nói những cái này quần áo làm sao khi đi ra, chẳng lẽ là Ngô đại nhân muốn toàn bộ mua trước thượng một bộ a? À? À, hắc hắc, ha ha ha, cái này, đương nhiên muốn người mình trước thử một lần. Ha ha, ha ha. Chương 12 Thế dịch khi rời thiên tử giận dữ. Giang Nam so với Bắc Địa, khí hậu muốn ấm áp thoải mái nhiều lắm. Dừng ở đại thi nhân dưới ngòi bút, liền có yến thao như bích ti, tần tang thấp cành xanh chi tuyệt diệu tốt từ. Lấy yến so quan trung vùng hai bên cùng loại, đại thi nhân lại như thế nào hào hứng đại phát, tại bài thơ này từ cũng là vạn vạn không dám tăng thêm tình yên lượn lờ Giang Nam. Cuối mùa thu thần ở giữa nếu là sáng sớm cũng đã có một phần lạnh, đại hộ nhân gia lão gia các phu nhân không khỏi tham ngủ một chút canh giờ, có thể tại Ngô phủ lại không nhìn thấy một lát nhàn hạ. Chỗ này phủ đệ đều không phải là mới xây, mà bây giờ từ ngoài nhìn vào đã rực rỡ hẳn lên. Gỗ tử đàn hồi lan, tảng đá mặt đất, thiên sâu sắc thái tại lịch sử tao nhã bên trong lại lộ ra quý khí, làm người ta thưởng thức rất nhiều, lại không dám quá mức nhìn gần. Ngô phủ chủ nhân không tình tiền bạc, lại tiêu phí to như vậy tinh lực tâm tư chế tạo nhất tọa làm người ta ca ngợi đường hoàng thoải mái chi phủ, trừ bỏ kiếm về một chút mặt ở ngoài, trong đó thâm ý cũng làm người ta tinh tế phẩm ra mùi vị. Cho nên nhàn hạ hai chữ tại Ngô phủ rất khó nhìn thấy, nhà này ngày 71 âm lịch bình thường vội vàng bận bịu, lại ngay ngắn trật tự, nam chủ nhân hôm nay lại lần nữa dậy thật sớm. Mọi khi thời gian, Ngô Trinh lúc này đã bắt đầu luyện công, phòng ăn sớm đang chuẩn bị phong phú bữa sáng, Ngô Trinh luyện xong công sau rất nhanh tắm rửa, dùng đồ ăn sáng liền muốn rời phủ đi qua, thường thường lại vào đêm mới trở về. Bất quá Ngô Trinh ngày gần đây không nên rời phủ, mấy tháng đến cố gắng có hiệu quả rõ ràng, đỉnh đầu thượng sự tình đều là có manh mối, chính đâu vào đấy, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng từ từ tiến thủ, còn đợi thiên thời. Ngô Trinh tâm tư liền lại bỏ lại tự thân võ công phía trên. Khó được nhàn hạ thản nhiên không thể, có thể tính hạ tâm đến tạo hình võ công đã là đối với chính mình khao thưởng. Bất quá hiện nay làm hắn buồn bực chính là, trước mặt thả chỉ ước chừng có một người bán cao thủy hang, củi lửa tích tích bác bác đã đem hang để cháy sạch đen thui, nhất vạc lớn thủy cũng đã nấu được sôi trào. Tam đại khối heo mập phiêu đang tại nước sôi chìm chìm nổi nổi, đại lượng dầu trơn bị hầm ra tại thủy. Ngô Trinh chân đạp hai khung cây thang, giống như đạp phó cạc heo, nâng lấy chuôi đại sữa xâm nhập thủy hang liên tục không ngừng lật khuấy. Lấy nghe rượu quân ra ngoài có thể nói thật lớn một phần nhân tình, gia nhân cũng là một đường màn trời chiếu đất, vất vả thật sự. Ngô Trinh chăm bận rộn rất nhiều liền nghĩ kỹ tốt chuẩn bị một phần tạ lễ, nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước dùng qua xà phòng. Nói làm liền làm, thứ này cũng không khó, so làm đậu hủ còn muốn đơn giản một chút. Đóng hậu viện môn thử vài lần sau thăm dò mỡ heo cùng giảm phối bỉ, độ nóng trong lò, canh giờ vân vân, thứ nhất phê xà phòng liền ứng vận nhi xanh. Khỏi cần nói, tại Ngô phủ tất nhiên là rất được hoan nghênh, dùng xà phòng tắm một lần thân thể so từ trước phao thượng một đêm còn làm tịnh không nói. Ngô Trinh trước thời gian chuẩn bị các loại đóa hoa cùng hương liệu dung nhập tạo khối, tắm xong sau toàn thân thơm ngào ngạt, nghe thấy đều có một cỗ thấm nhân thoải mái. Nữ tử thích cái đẹp thích sạch sẽ, xà phòng thực là tốt nhất lễ vật, phủ thượng cũng tận có thể dùng được. Hiểu rõ bộ sậu, việc đã bị Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên nhận lấy, cái gì chế tác khuôn đúc, như thế nào đem hương vị dung được hoàn toàn hơn, đều trở thành các nàng lo lắng địa phương. Ngô Trinh nguyên bản bị lục khối lưu cấp nghe rượu quân. Sáng sớm sau Trúc Nhã Đồng liền dương Trúc Trượng điểm một chút kia miệng lớn đến thần kỳ thủy hang cười hì hì nói kia lục khối xà phòng nương cầm đưa người, người hôm nay luyện công chính là làm xà phòng. Thứ này chúng ta phủ thượng tự động hưởng dụng, lại muốn cầm đưa ai? Ngô Trinh không hiểu được, nhưng luyện công việc không dám chậm trễ, nếu không Trúc Nhã Đồng trong tay Trúc Trượng tuyệt không mở nửa điểm vui đùa. Nghe Diệu Quân ngày gần đây đem về, bị phía dưới lễ vật cũng là sớm một chút bổ túc thì tốt hơn. Dưới chân một điều gợi lên thẳng thê. Quát nhẹ một tiếng cao nhảy dựng lên, đợi rơi xuống lúc hai chân đứng chập lại, chân hĩnh đỉnh đầu, hai khung thẳng thê biến thành một đôi cà kheo. Thẳng thê trầm trọng lại không hợp chân, hành một cước muốn đứng vững, một khác chân muốn ôm lấy cây thang cất bước, hết sức không được tự nhiên. Hàng để củi lửa cháy sạch quá mức vượng, theo bốn phía góc đáy chỗ liên tục không ngừng toát ra đến, Ngô Trinh không thể không liên tiếp đi lại tìm kiếm ngọn lửa yếu kém chỗ, thỉnh thoảng còn nhu trốn ở một bên hạ nhiệt một chút, nếu không cây thang cũng phải bị điểm không thể. Thật lớn thủy hang thế nào cũng dùng thật lớn mái chèo mới có thể quấy hang trung thủy, nếu là quấy chậm, xà phòng liền ngưng không thành hình. Như vậy vừa đến Ngô Trinh càng là bận rộn không chịu nổi, trong chốc lát để sát vào hang một bên huy sữa quấy, trong chốc lát lại không thể không né tránh một lát. Trúc Nhã Đồng phương pháp luyện công ùn ùn, lại đồng thời rèn luyện Ngô Trinh dưới chân chi ổn, thân hình phối hợp vân vân, cơ hồ không một rơi xuống, cùng tại sơn cốc dựng nhà cỏ giống nhau, khá hiệu nghiệm. Ngô Trinh tại sơn cốc trung liền ngày đêm chịu đựng gân cốt. Đến nay vẫn là chuyên cần luyện không nghỉ, như thế khổ tu phía dưới, 11 phẩm cao thủ cũng dần dần danh phù kỳ thực. Ít nhất hiện nay nếu có chút thế nào một chút làm không được khá, Trúc Nhã Đồng liền không dám nói móc hắn nhận lấy không được Lục Phỉ Yên 10 chiêu. Lớn như vậy thủy hang, chỉ lấy làm xà phòng mà nói làm nhiều công ít, Ngô Trinh này nhất bận việc liền đến mặt trời lên cao. Lúc này heo mập mỡ chung dầu trơn đã toàn bộ hầm ra, sớm mò lên không cần, sút cũng đã thêm tại hang chung cùng dầu trơn đang nấu chín. Ngô Trinh dẫm lấy cả kheo vững vàng đâm chung bình tấn, thật dài đại sứa thẳng duỗi tới hang để, song trường vận đủ nội lực, càng nhu sử dụng một thân khí lực, nhanh được cánh tay bắp thịt từng nhánh bí lên, băng bó ra lưu loát tuyến lạc. Liên tục xuất lực cộng thêm lò lửa thiêu đốt, Ngô Trinh chưa qua một giây liền mồ hôi rơi như mưa, tại một bên đằng ghế thượng nhà nhãn bàng quan Trúc Nhã Đồng lại nhìn xem hết sức hài lòng. Lấy Ngô Trinh tính cách mà nói khá có một chút giống như mình không bám vào một khuôn mẫu, cưỡng bức hắn theo bảo thủ tuân thủ từng chiêu từng thức ngược lại là loại hạn chế. Quyết thắng thua khi như thế, tập võ khi cũng là như vậy, Trúc Nhã Đồng xông xáo giang hồ khi khó có nhàn hạ tính tâm luyện công thời khắc, vì thế ăn cơm đi ngủ đi đường vân vân cùng theo bên trong tìm hiểu tăng lên võ công phương pháp. Bây giờ dùng để thụ đồ, lại nhìn Ngô Trinh cùng nhà mình pháp môn như thế phù hợp, luôn có thể nhanh chóng tìm được trong đó bí quyết, hóa đơn giản vì không tầm thường. Nhìn Ngô Trinh chỉ đi vài vòng, liền đánh ổn hạ bàn, vặn mái chèo bự khi cũng không chút sức mẻ. Vô luận thân là loại nào thân phận, Trúc Nhã Đồng thấy đều khó khăn miễn trong bóng tối đắc ý. Hang chung tạo dịch bắt đầu chậm rãi dung hợp, Ngô Trinh quấy mái chèo bự càng thêm nhanh chóng, không chỉ có phải giữ vững giống nhau tốc độ, cũng không thể dừng lại nửa phần, nếu không tạo dịch dung hợp không đủ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khoảnh khắc này cũng là hôm nay thần ở giữa tu hành trọng yếu nhất khoảnh khắc, những cơ sở này chung trụ cột đối với Ngô Trinh trường khống được đến quá nhanh nội lực, đúng là không có con đường thứ hai. Không thể đầu cơ trục lợi, lại là tốt nhất phương pháp. Ngô Trinh hết sức chăm chú, tất nhiên là có thể nhìn thấy Thiệu Thừa An sờ soạng tiến đến, tại Trúc Nhã Đồng bên tai nói vài câu. Trúc Nhã Đồng khẽ gật đầu một cái, làm thủ hiệu, Thiệu Thừa An liền lặng yên không một tiếng động lui xuống. Chưa qua một giây liền gặp Nghê Diệu Quân nhận ở bên phải tranh vào hậu viện. Thượng vị đến ngọ ở giữa thời gian, nhìn Nghê Diệu Quân một thân trắng trong tuần khiết bạch y nhuộm đầy phong trần, trên mặt cũng khá gặp mệt mỏi, nghĩ là vừa về tới Tử Lăng Thành còn chưa kịp hồi phủ, trước hết chạy đến báo cáo kết quả công tác. Ở bên phải tranh tác đầy mặt nghi ngờ lấm lét nhìn trai phải, đại kiến Trúc Nhã Đồng mới ăn kinh ngạc vẫy cúi đầu, một lát sau nhịn không được lại ngẩng đầu nhíu mày lén nhìn, trên mặt nghi ngờ càng sâu. Nghê Diệu Quân xa xa gặp Ngô Trinh tuy là hình thù kỳ quái bộ dáng, lại đến tu hành thời điểm mấu chốt, có đầy bụng ngôn ngữ cũng không dám quấy rầy. Toại hướng ở bên phải tranh làm thủ hiệu, tự động tại Trúc Nhã Đồng bên người ngồi xuống. Trúc Nhã Đồng đem bát trà đặt ở Nghê Diệu Quân bên người, lại một thôi bàn nhỏ thượng điểm tâm, ý bảo nàng tự cho là đúng. Lúc này mới quay đầu lại liếc nhìn ở bên phải tranh, lộ ra cái quả thế thần sắc, làm ở bên phải tranh cũng bừng tỉnh đại ngộ, không dám tiếp tục nhìn, cúi đầu tại một bên tĩnh tĩnh chờ. Nghê Diệu Quân gặp Ngô Trinh cầm trong tay mái chèo bự chính quấn lấy thủy hang quân tốc xoay quanh, tưởng diệp kích thích dòng nước phát ra soạt soạt âm thanh. Có thể thấy được chính lấy này quấy hang chung thủy. Này nhất vạc lớn thủy sợ không có 500-600 cân nào. Nghê Diệu Quân thấy âm thầm kinh hãi, lấy hắn 20 tuổi xuất đầu tuổi thọ dĩ nhiên bắt đầu trèo lên tuyệt đỉnh, sau này thành tựu còn không biết cao hơn đến cái gì tình cảnh. Lại vòng vo hơn 10 vòng, Ngô Trinh mới cười ha ha một tiếng, đem mái trèo nhất ném nhảy xuống cây thang. Nhìn trộm nhìn thấy Trúc Nhã Đồng gương mặt tặc hề hề tốt sắc, nhất định là trước tự mình từng bước đã biết tin tức. Chả trách nàng bỗng nhiên lấy đi đã chuẩn bị tốt lễ vật. Không muốn chính mình trọng tố một phần. Này cho tới trưa không chỉ có tu hành xuống dốc phía dưới, thuận đường còn tại giai nhân trước mặt triển lãm một phen tâm ý, đòi nhất đòi niềm vui. Ngô Trinh nhất thời phúc trí tâm linh, tùy ý đưa bàn tay tại quần áo thượng trà lau, vui vẻ nói Nghê tiên tử. Tại sao bỗng nhiên đến đây cũng không trước nó một tiếng? Ta còn chuẩn bị buổi chiều đi phủ thượng bái kiến đấy. Không cần, ta đem nhân trước đưa đến, ngươi luyện ngươi công, không cần quản ta. Gặp Ngô Trinh mồ hôi đầy người tràn trề mấy đêm luyện công khinh sam ướt đẫm, cơ lý như vậy như ẩn như hiện, nam tử mùi vị cũng đập thẳng vào mặt, Nghê Diệu Quân trên mặt hơi đỏ lên, ánh mắt dao động nói. Luyện xong, Ngô Trinh lau sạch sẽ mồ hôi trên đầu, quay đầu liếc nhìn chung nước chập chập luôn miệng nói không nghĩ tới ngươi tới được sớm như vậy, này một phần lễ vật còn không có chuẩn bị tốt, thật sự là lỗi. Lễ vật, Nghê Diệu Quân không rõ ràng cho lắm, đôi mi thanh tú nhân lại nói ta không cần. Dùng được. Ngô Trinh tiếp nhận Trúc Nhã Đồng ảo thuật vậy theo ống tay áo chung lấy ra khuôn đúc, nói phủ thượng nữ quyến dùng không người không vui, tất cả đều là ta tự mình làm, Nghê tiên tử đương nhiên cũng không thể thiếu. Mà chờ một chút một lát, hắn phục lại gợi lên trường thê, cầm trong tay muỗng lớn mò lên gương mặt bồn tạo dịch, lại rác vào một chút sớm chuẩn bị tốt huân y chuồn cánh hoa mảnh vụn, chậm đợi phục hồi ngưng kết. Nghê Diệu Quân ngạc nhiên nói này vậy là cái gì? Xà phòng, tắm rửa lau khi lau sạch một lần có thể rửa đến sạch sẽ. So tắm đậu dùng tốt nghìn lần vạn lần. Ngô Trinh giảm thấp xuống âm thanh nói xong, mới dửng dưng bày ra khuôn đúc, gặp sáu con tất cả đều là đào tâm chi hình, không khỏi cũng kéo ra khóe miệng. Lập tức mặt không đổi sắc đem ngưng kết thành hình xà phòng ép vào khuôn đúc định hình, lại nhất nhất bỏ vào hộp quà, nói một đường vất vả không thể vì báo, lễ vật tuy nhẹ cũng là một phen tâm ý chỗ, Nghe tiên tử xin vui lòng nhận cho. Hai người ở giữa quan hệ đang đứng ở nhất là lúng túng khó xử lại mập mờ giai đoạn. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, theo đuổi nữ tử khi đưa một chút lễ vật đòi giai nhân niềm vui rốt cuộc tầm thường bất quá. Cho dù Nghe Diệu Quân đối với hai người hôn sự cũng không phản đối, nên có vẫn không thể thiếu. Ở Ngô Trinh mà nói, hai người ở giữa thượng mỏng tình cảm không phải là nguyên lành xong việc lý do. Cho dù là một hồi chính trị hôn nhân, hắn cũng nguyện ý thông qua cố gắng của mình làm trận này hôn sự viên mãn một chút. Ở Nghe Diệu Quân mà nói, gả vào Ngô phủ cơ hồ là tất nhiên kết cục, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nàng biết Ngô Trinh đưa đi ra này nọ nhẹ không được, vật ấy nghe cũng chưa từng nghe thấy, như vậy mới mẻ lễ vật nếu là nhẹ, trên đời này chỉ sợ không có mấy thứ là quý trọng đồ vật. Mà Ngô Trinh tự tay chế tác, mặc dù tìm cơ hội cùng một đường làm tu hành, mồ hôi đầy người vất vả cũng là không giả rồi, tâm ý quyền nào có thể cự tuyệt. Có thể thứ này lại là tắm rửa dùng, lại làm thành bực này hình dạng, trong đó mập mờ chi ý lại để cho nàng có một chút không được tự nhiên. Nàng không biết phần này không được tự nhiên từ đâu mà đến, chỉ biết là nếu là ấn gia huấn tự nhiên hào phóng, nàng vốn nên sau khi nhận lấy đáp lễ cảm tạ. Có thể nàng muốn vươn tay khi do dự dự, tổng thấy có chút khó xử, trên mặt phát sốt. Như thuận theo trước tại thiên âm hộ tu hành thân phận cùng tính tình, không muốn đồ vật cự tuyệt cũng là phải, có thể nàng muốn cự tuyệt khi càng thêm khó có thể xuất khẩu. Huống hồ trừ bỏ nhất mảnh tâm ý ở ngoài, dùng cho tắm rửa làm sạch đồ vật đối với nữ tử cám dỗ thật sự quá lớn, nội tâm chỗ sâu thực cũng muốn thử xem. Nghe Diệu Quân vài lần khó xử, Trúc Nhã Đồng ở sau lưng nàng vỗ bả vai nói hắn thường ngày rất bận rộn, làm vài thứ không dễ, ngươi liền thật tốt nhận lấy. Nghe đại nhân còn tại trong triều A, ngọ ở giữa ở nơi này dùng bữa, cùng ngày xưa đến Trường An khi giống nhau. Nghe Diệu Quân cái này rõ ràng gò má đỏ đỏ lên, cúi đầu nói vâng, nhị sư tỷ. Không rõ các nàng thần căn nhằn lại có cái gì bí mật nhỏ, Ngô Trinh lúc này mới thở ra nói Giang Phong Ly. Ở bên phải tranh, có thể làm cho ta dễ tìm A. Tại hạ lệnh công tử khó xử, lỗi, ở bên phải tranh đợi nửa ngày, đối với ba người quan hệ nhiên ở ngực, vội vàng khom người cúi đầu, lại hướng Trúc Nhã Đồng hạ thấp người nói như biết là phu nhân cho gọi, tại hạ mặc dù muôn lần chết không dám kéo dài, thật sự là lỗi. Trên giang hồ lẫn vào lâu, lúc nào cũng là khắp nơi đều có thể gặp cừu địch. Giống nương như vậy đến thế nào bằng hữu không già thiếu cũng là hiếm thấy. Ngô Trinh khen một câu, nói ký là quen biết cũ, hai ngày này ngay tại phủ thượng ở, hôm sau tùy ta đang đi doanh là đủ. Nghe Diệu Quân gửi thư sớm đem tại Cam Thành toàn bộ nói được rành mạch, liền ở bên phải tranh cùng Trúc Nhã Đồng từng có cùng xuất hiện suy đoán cũng một loạt viết rõ. Ngô Trinh lúc ấy thấy còn có một chút giờ khóc giờ cười, thầm than thế sự kỳ diệu, như không những cái này ngoài ý muốn, còn chưa tất lấy ra hoa mai thư thất mạch lạc. Vâng, ở bên phải tranh đầy bụng nỗi băn khoăn, cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng nghĩ từng là Trúc Nhã Đồng thân tử có phân phó, thủy lửa đi cũng được. Cha ngươi năm gần đây đến như thế nào? Trúc Nhã Đồng chợt nhớ tới sự kiện đến, ngạc nhiên nói ngươi tại sao nhận ra ta? Tiên phụ 6 năm trước đã qua đời đi, ở bên phải tranh dừng một chút, vẫn là khom người cung kính nói tiên phụ đối với phu nhân ân tình tới hấp hối lúc còn nhớ mãi không quên, cũng từng vẽ phu nhân bức họa, cho nên tại hạ nhận ra. Chính là bức họa khó đạt đến phu nhân hình dáng chi vạn nhất. Ngô Trinh chủ đề nhìn lại, Trúc Nhã Đồng ánh mắt cũng đang chuyển đến. Hai người đối diện ở giữa Trúc Nhã Đồng khiêu khích tựa như dơ lên đôi mi thanh tú, một bộ lấy mẫu thân như vậy mị lực, bản đương như thế bộ dáng. Ngô Trinh trong lòng rung động, thật sự yêu sát nàng dương tự đắc bộ dáng, hướng ở bên phải tranh nói ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút ra, chờ một chút có việc tự đến gọi ngươi. Tiền viện khách phòng đã bị hạ, Triệu quản gia dẫn ngươi đi. Diệu Quân cũng đi trước nghỉ một chút, nên có đồ vật cứ theo lẽ thường đều đã chuẩn bị tốt. Trúc Nhã Đồng vỗ Nghe Diệu Quân tay nói những cái này tại tiểu viện cũng có, người mang về nhà lại dùng. Đều là quen thuộc, tự tiện là tốt rồi. Tại Yến Quốc khi Nghe Diệu Quân mỗi trở về Trường An Trúc gia, đều ở hơn mấy ngày, mỗi hồi nàng đến Trúc gia đem việc gấp nói xong, liền muốn tắm rửa thay quần áo, đã thành thói quen. Bây giờ trở lại Thịnh Quốc tại Ngô Phủ, Trúc Nhã Đồng vẫn ấn từ trước lệ thường. Tiến bước Nghe Diệu Quân, Ngô Trinh cao mày nói nàng sáng nay liền đến, tại sao cũng không nói cho ta một tiếng. Trúc Nhã Đồng đã đem Trúc gia toàn bộ giao cho Ngô Trinh trên tay, bất quá thường trung quy vẫn là muốn tự chủ trương nhúng tay một hai. Ngô Trinh đối với lần này chút nào không ý kiến, dù sao chính mình tinh lực có hạn, hơn nữa tại mấu chốt việc thượng Trúc Nhã Đồng đầu tiên muốn cho Ngô Trinh quyết định, nhúng tay đè xuống sự tình đều rất có tình thú, ví dụ nàng trước phải biết Nghe Diệu Quân hồi từ Lăng Thành tin tức, nhất định là sớm liền phân phó Thiệu Thừa An trước đến bẩm báo, mới đem Ngô Trinh giấu giếm tại cổ. Cho người cái kinh ngạc vui mừng, không tốt sao? Tốt, thiếu chút nữa biến thành kinh hách, Ngô Trinh xoa lấy cằm, ngạc nhiên nói nương, ở gia năm đó được ngươi cái gì ân huệ như vậy nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ là thuận tay cứu bộ tộc người? Hừ, xinh đẹp nữ tử chỉ cần làm một chút tí tẹo việc nhỏ, liền bị nhân coi như đại ân huệ. Càng là xinh đẹp, đồng dạng sự tình làm ra đến ân huệ lại càng lớn, cái này đạo lý Trinh Nhi chẳng lẽ không biết. Trúc Nhã Đồng chế nhạo cười nói. Ngô Trinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói đúng rồi. Lấy nương dung mạo, nhất định là tùy tay cho hắn một cái bánh bao, hắn coi như cứu mạng tri ân. Quả thực hận không thể đem nương đương cứu khổ cứu nạn Bồ Tát cấp cung lên. Hì hì, Trinh Nhi nói được đại có đạo lý, nhỏ nhất thi huệ đương lớn nhất ân tình, tất nhiên là khen Trúc Nhã Đồng xinh đẹp là tuyệt sắc chi tư, mới như thế tương phản. Trúc Nhã Đồng bị hắn chọc cho hài lòng cười khanh khách một trận, mới lộ ra nhớ lại chi sắc, ánh mắt ôn nhu nhìn cửa viện nói ngày đó, nương tại trong núi luyện công, Vô Hạo Sa ngẫu nhiên đi ngang qua phạm vào của ta kiêng kỵ. Trộm nhìn luyện võ vốn là trong giang hồ tối kỵ, Vô Hạo Sa bản đương tránh đi, nghĩ là bị Trúc Nhã Đồng dung mạo cùng võ công trấn nhiếp, nhất thời mất hồn mất vía. Song chân như bị đinh ở giống nhau như thế nào cũng rời không nổi, chỉ phán nhìn nhiều vài lần. Bất quá ngày đó nương lần đầu nhìn thấy thập nhị phẩm con đường, tâm tình thật tốt, liền không trách tội tới hắn. Hắn tại một bên nhìn ước chừng có nửa canh giờ, võ học chi đạo trăm sông đổ về một biển, hắn rất có đoạt được, nương cũng không trách tội hắn. Truyền đạo thụ nghiệp cũng là đại đức, lúc này mới bị hắn coi như cứu mạng tri ân. Năm đó nương tại Thịnh Quốc du lịch xông một chút danh tiếng đi ra, hắn có thể đoán được nương thân phận, cũng không kỳ quái. Thì ra là thế, Trúc Nhã Đồng du lịch Thịnh Quốc, vì chính là tu đắc thập nhị phẩm tu vi. Nàng một thân một mình gian nan đi trước, nhìn thấy thập nhị phẩm con đường, tựa như đưa tay không thấy được năm ngón, mọi âm thanh đều tịch ám dạ trung bắn hạ một đạo mang theo tiên nhạc ánh dạng đông. Tu hành mục đích nói 1000 đạo nhất vạn, cuối cùng cũng là vì Ngô Trinh. Thập nhị phẩm tu vi có hy vọng, tương lai hết thảy đều có trụ cột, cùng Ngô Trinh quen biết nhau cũng cuối cùng có một đường quang minh, có thể nghĩ năm đó Trúc Nhã Đồng kích động trong lòng cùng kinh ngạc vui mừng. Này một phần yêu thương làm Ngô Trinh kích động trong lòng, trái phải không người, nhịn không được liền nghĩ ôm nàng vào lòng. Trúc Nhã Đồng mèo eo một cái lắc mình theo ba sườn tránh khỏi, tại hắn sau lưng đẩy cười khanh khách nói còn không mau đi rửa sạch đến tiền thính nghị sự, thối hoắc làm tâm diệu quân ghét bỏ ngươi. Ngô Trinh bất đắc dĩ giang tay ra, tâm tình phức tạp rời đi. Trúc Nhã Đồng nhìn bóng lưng của hắn, nhất thời cũng là rối rắm tất cả, đúng là ngây ngốc. Nghe diệu quân vào Trúc Nhã Đồng chỉ phía xa tiểu viện, nàng bình thường đến Ngô phủ làm khách. Thế nào một chỗ ở ai, thế nào một chỗ còn trống không sớm rất quen thuộc. Chỗ này tiểu viện hoàn cảnh, vị trí cũng không tệ, nhưng thủy chung trống chỗ không có ở người. Trúc Nhã Đồng tới cửa cầu hôn một chuyện qua đi, nghe Diệu Quân lại lần nữa tới chỗ này liền có khác biệt cảm giác. Viện nội chi phí đồ vật rõ ràng gần đây dọn dẹp quá một lần, nhất trần không nhiễm. Ga giường, ga trải giường đợi cũng đã đổi mới, nghĩ là rắc phía trước tiên ở mặt trời đã khuất phơi nắng quá, còn phiêu cổ đặc dị tiêu hương vị. Viện sau ẩn ẩn có thể nhìn thấy cửa sổ bay ra khí trời đất hòa hợp, tắm rửa dùng thủy cháy sạch nóng hôi hổi, ngâm vào đi tất nhiên muốn thoải mái rên rỉ đi ra. Nghe Diệu Quân tùy ý sau khi ngồi xuống sướng sờ xuất thần chỉ chốc lát, lẩm bẩm nơi này không chuyện gì không tốt, nhị sư tỷ tổng không có khả năng ức hiếp ta. Hắn nếu thật có thể trợ bệ hạ vượt qua cửa ải khó khăn, Thịnh Quốc từ nay về sau không hề bị nhân khi dễ, gả liền gả. Dù sao ta cả đời này vận mệnh như thế, theo đi thiên âm hộ khởi chính là quyết định, mẫu thân không sửa đổi được. Ngoại công cũng không sửa đổi được cái gì. Ta cần gì phải làm đại gia khó xử. Chuyến này đi ra ngoài Cam Thành có đại thu hoạch. Hắn lại thông minh, lại có thú. Có như vậy nam tử khẳng cưới ta một cái gái lỡ thì ngoại nhân còn muốn ca ngợi đấy. Bên cạnh không nói, ta nếu là gả sau đó, hắn có thể nhìn này ba phần tính tôi. Đối trưởng môn sư tỷ thương thế nhiều phía trên một chút tâm, trùng kiến sơn môn có thể giúp một tay. Tính thế nào cũng không thua thiệt. Nghe Diệu Quân mấp máy môi, nghĩ tôi nghĩ lui đều là một môn rất ý, mình cũng không lý do cự tuyệt. Có thể chuyến này đi xa trở về, cũng phát hiện không ra trong lòng có cái gì thay đổi. Trước khi đi mưa chung giả du, đối với Ngô Trinh nói không lên chán ghét, cũng nói không lên nhiều yêu thích, chính là làm bạn hắn trò chuyện, cùng một đường đi tản bộ một chút mà thôi. Đi xa thời điểm, nàng cũng thực hết sức nhiều niệm vừa đọc Ngô Trinh, tại Cam trong thành còn muốn ngoại nhân mặt xa xa khen hắn thông minh. Nhưng là trong lòng vẫn như cũng không nổi lên cái gì khác thường gợn sóng. Khẩn càn mạn càn trở lại từ Lăng Thành, chủ yếu vẫn là vì công sự. Vào thành sau không trở về Nghê Phủ, kính đến Ngô Phủ vẫn là nghĩ công sự, thậm chí gặp một lần mềm mại tiếp tuyết, lãnh nguyệt quyết tâm tư đều xa so gặp Ngô Trinh bức thiết. Nàng biết một nữ tử nếu là có người trong lòng tất nhiên nhớ mãi khó quên, Sa Pách gặp lại càng là hận không thể nhào vào trong ngực hắn nhất tố nỗi khổ tương tư. Có thể Nghê Diệu Quân trong lòng nhìn thấy Ngô Trinh khi có chút thất vọng, chỉ vì chính mình thực tại không có cảm giác như vậy, khoảnh khắc kia nàng nghĩ đến càng nhiều chính là Ngô Trinh võ công. Tên nam tử này thật sự đòi nhân yêu thích, lại lúc nào cũng là khuyết thiếu kia một chút làm nàng tim đập thình thịch, thậm chí là rung động chớp mắt. Sâu kín thở dài, Nghê Diệu Quân lại lần nữa báo cho biết chính mình muốn nhận mệnh, tựa như còn nhỏ nàng không thể không rời xa thân nhân một mình đi Thiên Âm Hộ giống nhau. Lấy hiện nay tuổi tác cùng rèn luyện, đến gần trong gang tấc Ngô phủ so với năm đó gian nan đến, đã không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Tại phòng tắm rút đi quần áo, Nghê Diệu Quân không kịp chờ đợi ngâm vào nước ấm. Cuối mùa thu thời tiết phao lần trước tắm nước nóng vốn là thần tiên vậy hưởng thụ, thêm nữa đã thật lâu không có thích ý tắm rửa một chút. Nước ấm chính hợp thích, thật to thùng tắm đủ để cho tứ chi đều chậm rãi bày ra, làm nàng lập tức liền sụi lơ hoàn toàn thân. Nước ấm đuổi xa một thân mệt mỏi, cơ hồ khiến Nghê Diệu Quân đã ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại mới xoa xoa mắt nhập nhèm mắt đẹp bò ra ngoài thùng tắm, tay trắng nhất niêm cầm lấy xà phòng. Nhàn nhạt mùi hoa đúng là chính mình yêu thích nhất huân y thao hương vị, nhàn nhạt màu tím cũng có vẻ thanh lịch dễ nhìn. Nghê Diệu Quân bị gợi lên hứng thú, không biết khối đồ này lại là xuất từ cái gì kỳ diệu tư tưởng, có phải hay không giống Ngô Trinh lời nói đơn giản như vậy dùng tốt. Cốc thổi phồng nước trong làm ướt tạo mặt nhẹ nhàng trà sát vài cái, trắng nõn bọt biển liền thần kỳ trống rỗng mà hiện, bốn phía hương vị cũng càng thêm dày đặc. Nghê Diệu Quân nâng lên bên trái cánh tay ngọc, đem xà phòng thuận theo làn da từ trên xuống dưới vẽ loạn mà qua. Mất thăng bằng tạo khối tại bọt biển trơn trượt hạ nhơ nhớp, Nghê Diệu Quân mặc dù không rõ này một mảnh trượt trượt bọt biển dựa vào cái gì có thể làm sạch thân thể, lại đối với bực này cảm giác thật là yêu thích. Nếu có thể làm làn da giống bọt biển giống nhau lại hương lại trượt liền đã đầy đủ. Một lai do địa, Nghê Diệu Quân đỏ mặt lên, trong tay tạo khối chợt làm nàng cảm giác tựa như một cái tay của nam tử, cứng rắn, thô ráp, lại ôn nhu vuốt ve qua thân thể. Ôn nhu nhất bất quá tay của tình nhân. Ngô Trinh tự mình làm lễ vật, bị Nghê Diệu Quân nắm tại lòng bàn tay, đổ qua tứ chi, lau sạch qua bộ ngực, lướt qua vòng eo, xẹt qua mông đít, phảng phất là bàn tay to của hắn đang tại thăm dò khối này mỹ diệu động lòng người yểu điệu thân thể yêu kiều. Nghê Diệu Quân đột nhiên tim đập thình thịch, tại vô số gian nan hoàn cảnh tiềm hành, ẩn núp khi cũng không có so ổn định hai tay, lúc này run rẩy mơn trớn làn da, giao nhau phủng ở trước ngực. Giống như một vị mảnh mai không chịu nổi khuê các nữ tử, chính hoàng sợ lại vô lực bưng kín trên người chỗ thẹn, lấy ngăn cản bốn phương tám hướng bắn đến ánh mắt. Nghê Diệu Quân lấy lại bình tĩnh, đuổi xa trong đầu tạp niệm, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, giống như là cười nhạo chính mình không biết nơi nào đến hoang đường tạp niệm. Tâm tình buông lỏng, liền có dư lực rời đi ý nghĩ, đứng ở tắm vòi sen hạ niệm dòng nước phóng đi bọt biển, lại thoáng tăng lực trà sát đi còn sót lại tạo trượt, liền phát giác làn da trước nay chưa từng có đi tịnh nhẹ nhàng khoan khoái. Nguyên lai thực sự có thần kỳ như vậy, Nghê Diệu Quân tuy có chuẩn bị, vẫn là bội cảm ngoài ý muốn. So với nhu xoa tắm vài lần, cầm lấy còn cực không tiện tay tắm đậu, đâu chỉ dùng tốt trăm vạn lần. Mà kinh này lễ rửa tội, liền làn da đều càng thêm nhanh đến thủy đạn lên. Nghê Diệu Quân trong lòng nhu tình nổi lên, tài hoa hơn người nam tử lúc nào cũng là càng chiêu nữ tử yêu thích, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, trước sớm cái kia mồ hôi đầy người chuẩn bị phần này đặc biệt lễ vật nam tử, làm chuẩn bị, tốn tâm tư, hạ công phu. Bình thường có chút lời lẽ chính nghĩa cổ giả khinh bỉ kỳ kỹ dâm xảo, nhưng là dùng tốt đồ vật ai lại không thích đâu này. Nghĩ vậy là nhà mình tương lai phu quân chế, đối với thông minh của hắn cũng khó tránh khỏi có một phần kiêu ngạo. Thân thể yêu kiều bỗng nhiên nóng, lòng bàn tay đã không có tạo khối, có thể lưu lại tại làn da thượng bọt biển cùng tạo trượt lại lần nữa hóa thành bàn tay to của hắn, đem toàn thân mình cao thấp một loạt bao bọc. Giặt hồ thân thể khi động tác, sờ qua cổ, vòng qua nách, mềm qua vú. Lại đem chiếc hoa lỗ đít mỗi một phần nhăn nheo liên tục không ngừng đảo quanh. Giống như chính mình cầm tay hắn, chính dẫn đường hắn tìm kiếm thân thể mình mỗi một chỗ bí ẩn, đem thân hình trong trong ngoài ngoài đều nhìn xem tinh quang rõ ràng. Hắn nhất định là cố ý, hắn muốn chính mình mỗi ngày tắm rửa khi liền không tự chủ được nhớ tới hắn, vẫn là tại thân thể trần truồng khi bằng xấu hổ phương thức nhớ tới hắn. Nghê Diệu Quân nội tâm dùng mình, gắt gao hơi nhếch môi cánh hoa, một lát thất thố làm nàng có chút tức giận vài cái tẩy sạch. Vừa run khăn tắm giống có cửu hoán tựa như lau lau sạch thân thể, nhanh chóng áo áo lót rời đi. Vài bước dưới đường đến, Thiên Âm Hộ chỉ có bình tâm tĩnh khí công pháp liền làm nàng tiêu mất cơn tức, trở lại tiền thính khi đã nhanh đến ăn trưa thời gian. Lại thấy Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên, Cố Vũ Tương cùng Ngọc Lung Yên bọn người, Nghê Diệu Quân nhất nhất làm lễ về sau, liền kéo lấy Lãnh Nguyệt Quyết tại một bên hỏi trưởng môn sư tỷ ngày gần đây như thế nào. Vẫn là một cái dạng, Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt gặp nạn lấy che giấu ảm đạm, nói Ngô Lang nói. Nàng tâm đã hoàn toàn chết rồi, sinh hoạt cũng thế. Lãnh Nguyệt Quyết không đành lòng nói rõ, Nghê Diệu Quân lại lòng biết rõ. mềm mại tiếp tiếp hiện tại bộ dáng, đần độn, mọi việc vô tâm, ăn ít thích ngủ, kia tuyệt không là xuất gia nhân thanh tâm quả dục, mà là một khối zombie, mặc cho ai nhìn đều sẽ xảy ra khởi ý nghĩ như vậy. Chỉ cần nhân còn tại là tốt rồi. Nghe Diệu Quân đôi mắt nghi nhịn không được đỏ, cắn bờ môi nói Thiên Âm hộ chỉ còn lại chúng ta mấy người, trưởng môn sư tỷ vô tâm xử lý công việc, hai chúng ta nhất định không thể lại tâm tang như chết. Thật tốt Thiên Âm hộ như tại thế hệ này chặt đứt truyền thừa, phần này lỗi không gánh nổi. Đệ tử biết, Lãnh Nguyệt Quyết nhỏ tiếng đáp, nàng cùng Nghe Diệu Quân bình thường tâm tư, có thể thành lập một nhà cửa phái khởi là chuyện nhỏ, thiên đầu vạn tự cũng không biết muốn từ đâu làm lên. Nghe Diệu Quân xem nàng thần sắc, biết nàng trong lòng nghĩ, đồng dạng cũng là nhà mình trong lòng mê hoặc. Mềm mại tiếp tuyết giống như bị phá hủy linh hồn, Trúc Nhã Đồng còn là không quan tâm, dựa vào Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết hai người lực không hề bắt. Hai người thường ngày đều là thiếu nói ít nói tính tình, nhất thời liền rơi vào trầm mặc. Ít khi Ngô Trinh cũng đến rồi, vừa nhìn hai người khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng, đã biết lại đang quan tâm tông môn việc. Lãnh Nguyệt Quyết tại Thành Đô khi cùng chính mình kết bạn lâu, vốn đã có một chút lạc quan sáng sủa, từ nay về sau trải qua đủ loại đau khổ, tại Tử Lăng trong thành lại trở nên giống như trước giống nhau đem tâm sự đều giấu thật sâu. Cũng không phải là không muốn cùng Ngô Trinh nói chuyện, không muốn thổ lộ cõi lòng, mà là Ngô Trinh đã lưng đeo nhiều lắm, nàng thật sự không nhẫn tâm lại tăng thêm Thiên Âm hộ khối này gánh nặng. Đến, ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay không có ngoại nhân, chúng ta vừa ăn vừa nói. Ngô Trinh vỗ vỗ Lãnh Nguyệt Quyết đỉnh đầu, hướng Nghe Diệu Quân gật đầu nói. Nghe Diệu Quân ánh mắt cùng Ngô Trinh vừa đụng, liền cúi đầu xuống, khuôn mặt nhẹ như trước, nhìn không ra cái gì hỉ nộ ái ố. Người một nhà vây quanh bàn tròn ngồi vào chỗ, nói vài câu hôm nay chuyện lý thú, uống mấy chén đạm rượu, Ngô Trinh liền đem Nghe Diệu Quân chuyến này đi xa đoạt được tường nói một lần. Tại tọa đều cùng Côn Luân cùng Thiên Âm hộ có liên quan. Cùng hoa mai thưa thớt ở giữa đều là huyết hài thâm cừu, bất tử không ngừng. Nghe được thò ra một chút hoa mai thưa thớt dấu vết để lại, cũng không khỏi nhiệt huyết dâng lên. Một chút con tôm nhỏ, không bận bịu động thủ, hiện nay đã biết tạc đàng tại Thịnh Quốc rơi xuống, luôn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đến lúc đó một loạt trảm thảo trừ căn là được. Ngô Trinh cười tùm tìm giơ ly rượu lên hướng Nghe Diệu Quân nói Nghe tiên tử tuệ nhãn như đuốc, cho là một phần công đầu rồi. Nghe Diệu Quân khẽ nhấp một miếng, đối với Ngô Trinh cũng có một chút bội phục. Thịnh Quốc rõ ràng là cố hương của mình, nhà mình tại nơi này còn có cực sức ảnh hưởng lớn, có thể một cái lại lập Thiên Âm hộ liền làm nàng buồn đứt ruột. Ngô Trinh lưng đeo xa so chính mình hơn rất nhiều, có thể hắn tùy chung có thể bảo trì nụ cười đối mặt toàn bộ, lại khó có thể tiếp tục, khổ nữa, cũng không có suy suốt thời điểm. Thiên Âm hộ cùng phái Côn Luân đối với tặc đảng cùng chung mối thù, không có gì công lao không công lao, đều là phải làm. Nghe Diệu Quân còn chưa phải nhìn Ngô Trinh, nói chuyện cũng là đơn giản sáng tỏ. Trong lời nói chi ý Ngô Trinh cũng biết rất rõ. Nói vừa ăn vừa nói chuyện, lại hết sức nhắc lại Thiên Âm hộ, so với Lãnh Nguyệt Quyết thân cận cùng đau lòng, Nghe Diệu Quân liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ, ly tâm đau Ngô Trinh còn có 108.000 dặm xa. Ngô Trinh cười nói mềm mại trưởng môn nhiều nghỉ ngơi ít ngày không phải là chuyện xấu. Nàng không có võ công, nếu là làm loạn không để ý thân thì ngược lại là chuyện xấu. Thiên Âm hộ hiện nay tựa như của ta thứ hai sư môn, chỉ cần có cơ hội ta có thể nào mặc kệ. Chỉ là các ngươi không muốn nóng lòng, trước mắt cửa ải khó khăn bất quá, hết thảy đều là nói suông. Cửa ải khó khăn nếu là không có trở ngại, cơ hội liền ứng vận nhi xanh. Ngô Trinh nói đều có yên ổn lòng người lực lượng, người này đàm không lên nói ra tất tiến, có thể mỗi một sự kiện đều đang từ từ thực hiện. Hắn dám mở miệng, việc này nhất định có chút mặt mày, ít nhất không phải là hư vô mờ mịt một bên tình nguyện. Tại miệng hắn có điều kiện hạn chế, vẫn là nói suông sự tình, nói không chừng đã tại âm thầm chuẩn bị. Đương thật, đương nhiên, Ngô Trinh vỗ vỗ kinh ngạc vui mừng Lãnh Nguyệt Quyết, nói từ trước ta đối với mềm mại trưởng môn cũng không có tốt quan cảm, hiện nay mới có thể hiểu nàng cưỡng bức ngươi gả vào hoàng thất khổ tâm. Ha ha, chúng ta Yến Quốc Hoàng đế chỉ lo bản thân chi tư, mềm mại trưởng môn không hẳn có thể làm thỏa mãn tâm nguyện, bất quá nàng đồ nhi vận khí tốt, ánh mắt cũng tốt, ta cũng không giống như Yến Quốc Hoàng đế. Hắn không đau lòng Quyết, lòng ta đau. Loan Sở Đình nhưng là Ngô Trinh cùng cha khác mẹ ca ca, hàng thật giá thật. Huynh không kịp, đệ đại lao, cư nhiên cũng hả hê đắc chí. Không phải là ta muốn dội nước lã, cũng không phải là ta nhìn trời âm hộ có cái nhìn. Chiếu ta nhìn đến, mềm mại tiếp tiếp thiên toán vạn toán, cuối cùng khỏa lạp vô thu còn đánh bại Thiên Âm hộ một mảnh gia nghiệp. Hừ, ta đối với nàng đến hiện nay cũng không có tốt quan cảm, thuần là nhìn chưa vị mặt mũi mới không cùng nàng khó xử. Các ngươi ngày ngày quan tâm ở nàng, không bằng giảm đi phần tâm tư này, một ngày kia nàng lại đem ai bán ra, mới là có khổ khó nói. Hàn Quy Nhạn tức giận nói, nhớ tới mềm mại tiếp viết bán Ngô Trinh mẹ con, làm Hoắc Vĩnh Ninh sớm mà bắt đầu đưa tay chuẩn bị đại sự, nàng liền khó có thể bình phục tâm tình. Ăn ngay nói thật, không điểm khí là giả, nhưng là ta cũng đánh tâm nhãn thật bội phục mềm mại trưởng môn. Năm đó thiên âm hộ bộ dáng kia cao ốc bị nghiêng, bằng năng lực một người, tại đè nặng phía dưới sinh sôi kéo dài thiên âm hộ 20 năm khí vận, thật sự khó lường. Đổi là ta, ta là như thế nào nghĩ cũng chưa pháp hiểu rõ. Ngô Trinh Giản xếp nói. Hừ, có chuyện gì rất giỏi, thiên âm hộ năm đó lại khó có thể tiếp tục, còn có thể sao ngươi hiện nay côn luân nan. Ngươi hiện nay làm vẫn còn so sánh nàng năm đó kém hay sao? Hàn Quy Nhạn lòng giả khó bình, nhịn không được xuất khẩu cãi lại. Nan, Ngô Trinh cảm khái sừng sốt lăng thần, duỗi tay quấn lấy bàn tròn tìm một vòng, nhất nhất điểm quá chư nữ nói nếu là hiện nay không có các ngươi, liền cùng 20 năm trước mềm mại trưởng môn giống nhau gian nan. Ấm áp thăng lên, Ngô Trinh không chỉ một lần nói quá, nhân tài là quan trọng nhất, chỉ cần nhân tài, môn phái liền không có khả năng hủy diệt. Tại trên bàn mỗi một vị đối với hắn đều trọng yếu như vậy, hoặc xuất lực giúp đỡ, hoặc cấp tinh thần hắn thượng cổ vũ cùng an ủi, Côn Luân mặc dù ngã xuống, nhưng không có suy sụp. Mà 20 năm trước thiên âm hộ, tiền bối đã già đi, trung kiên nhóm chết thì chết, đi đi, sự phát hiện kia hạ giống zombie giống nhau nữ tử, chính xác là chỉ dựa vào sức một mình, cánh tay kình thiên. Ngô Trinh qua rõ ràng chính mình phen này kiếp nạn qua đi lớn nhất may mắn chính là một bàn này từ người đều tại, nếu là các nàng đều không ở, Ngô Trinh tuyệt đối chống đỡ không đi xuống. Mà mềm mại tiếp viết hiện nay sẽ biến thành bộ dáng này, đúng là theo này 20 năm trải qua bao nhiêu cực khổ, một khi lại hóa hư vô đả kích thật sự quá lớn, quá nặng. Chìm đến chỉ cần ngươi là một người, cho dù có sắt thép đúc thành thần kinh, cũng không có khả năng chịu được. Hàn Quy Nhạn há miệng thở dốc, tức giận trong lòng làm nàng trải qua không phục muốn cãi lại, lại tìm không được lý, đành phải hừ một tiếng nói ta còn chưa phải tha thứ nàng. Đời này cũng không. Lãnh Nguyệt quyết rất có một chút lúng túng khó xử, nàng kẹp ở trung gian không tốt làm người, cũng biết đối lý, muốn chia nói vài lời vi sư tôn đòi cái dù đồng dạng tìm không được lý do. Từ lúc theo Sơn Cốc Trung cứu ra Ngô Trinh sau đó, Hàn Quy Nhạn tại Trúc Nhã Đồng trước mặt từ trước đến nay là tận lực địa nhiệt mềm mại nhu thuận, hiền lương thục đức. Hôm nay ở trước mặt nàng lại là mắng lại là cãi lại, thật sự là tức giận đến hung ác. Có thể nàng lại là nhất mảnh tâm ý nghĩ nhà mình lang quân, Lãnh Nguyệt quyết vài lần muốn nói, cuối cùng vẫn là một chữ đều nói không ra. Tha thứ, làm sao có thể tha thứ? Ngô Trinh cười hắc hắc nói mẹ ta thiếu mềm mại trưởng môn không giả, nên còn phải còn. Nhưng nàng cũng thiêu phái Côn Luân, giống nhau muốn còn. Oan có đầu nợ có chủ, không có thể tùy ý ba phải. Chỉ cần mềm mại trưởng môn khôi phục thần trí, các khoản đó dù sao cũng phải tính toán rõ ràng sở. Lấy mềm mại trưởng môn có thể vì, khoản này nợ vẫn là còn phải phía trên. Đúng rồi, hừ, Hàn Quy Nhạn nhổ mụm khó chịu, rất có chiếm cứ thượng phong hả hê đắc chí. Đương thật, lời này chính là Lãnh Nguyệt quyết cùng Nghê Diệu Quân đang kinh ngạc mở miệng, Nghê Diệu Quân càng là trực tiếp đứng lên, ánh mắt sáng rực, lập tức giật mình, lại cúi đầu. Cửa ải khó khăn qua đi lại trở lại nơi này, coi như thật. Ngô Trinh cũng ưỡn ngực, quả thực so với Hàn Quy Nhạn còn tốt ý một chút nói ta nhưng là đại phu, một tay y thuật thiên hạ vô song, tối thiện trị lòng người bệnh. Không muốn đùa giỡn miệng, thật tốt nói. Lãnh Nguyệt quyết nắm Ngô Trinh cánh tay lắc lư, nửa là cầu xin, nửa là bắt buộc nói rõ ràng, nói chuyện như vậy nói một nửa, cần phải vột chết cá nhân. Chớ hoảng sợ. Ngô Trinh vỗ lấy tay nàng lưng chân an nói mềm mại trưởng môn mất hồn phách mới biến thành hiện nay bộ dáng, thiên âm hộ chính là hồn phách của nàng. Thiên âm hộ đã hủy diệt, ở nàng mà nói chính là hồn phi phách tán, chỉ tồn một khối thể xác. Muốn nàng tỉnh táo lại, chỉ có hồn phách trở về cơ thể mới phải làm đến. Cho nên ta nói không muốn cấp bách, chờ qua trước mắt cửa ải khó khăn tự nhiên có tuyệt hảo thời điểm, chúng ta hiện nay chậm đợi thiên thời, làm mềm mại trưởng môn cũng tốt tĩnh dưỡng là được. Nàng bận rộn bao nhiêu năm, qua một chút thanh nhàn rỗi đơn giản thời gian cũng không tệ. Đừng nói nàng hiện nay ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, nhìn trước đó vài ngày kia xương bọc ra bộ dạng. Tử phi, cái này, ân, làm sao biết vui vẻ. Lãnh Nguyệt quyết cùng Nghe Diệu Quân sừng sốt, biết Ngô Trinh không có ăn nói lung tung. Hắn nói được mặc dù đơn giản, suy tính lại hết sức toàn diện, liền làm vất vả làm lụng vất vả 20 năm mềm mại tiếp tiết buông xuống gánh nặng, thật tốt nghỉ tạm một đoạn đều suy tính đến. Lấy Lãnh Nguyệt quyết đối với Ngô Trinh hiểu biết, tự biết hắn tất nhiên có cực kỳ sâu xa tính toán, hiện nay không có làm, thật là thời điểm chưa tới. Bất luận xuất phát từ loại nào mục đích, tâm ý thập phần thành khẩn, còn chu đáo tinh tế, ngược lại làm cho Lãnh, Nghe hai nữ có chút xấu hổ. So với Ngô Trinh cái này ngoại nhân đều nghĩ làm mềm mại tiếp tiết nghỉ một chút, nhà mình ngược lại như một cái vô tình nông hộ, hận không thể trời còn chưa sáng liền vung lên roi ra, đuổi bỏ nhi dưới đi làm việc. Nói ra hai nữ, cuối cùng làm trên bàn lại sung sướng, Ngô Trinh nhưng cũng ngẩn ra một chút. Nhà mình chính xác là gã bác sĩ, trên người có cực kỳ tiên tiến y thuật truyền thừa. Có thể ở cái thế giới này, y thuật của hắn bên trong có dùng không nhiều lắm. Trong này hắn tự giác hữu dụng nhất, tốt nhất ứng cấp bách sớm truyền cho đau đến nâng ở lòng bàn tay sợ rất bảo bối. Nhưng là nàng cũng không tại Ngô phủ đã có mấy tháng, thoáng một cái đã qua mấy tháng, lâu được giống như đã là ngàn năm trước đó. Gió thu quét qua cánh đồng bát ngát, cuốn lên nhất tịch bão cát, mê thiên mê. So với hoang vắng lại trống trải Lương Châu, như vậy bão cát đương nhiên không coi là cái gì. Lương Châu bão cát cuốn lên đến tựa như một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, đánh vào trên mặt giống như một đám lỗ tai to quang quất đến tựa như làm đau. Nhưng ở cỏ xanh nhân nhân, cho dù ở mùa đông vẫn có rồi rào xanh biết ý giang nam, chỗ như thế đủ thấy đến cỡ nào giấu người rất hiếm. Hơn 500 con tuấn mã đạp ù ù để âm thanh, hoặc quần tam tụ ngũ, hoặc xếp thành một hàng. Nguyên bản bãi cỏ xanh sớm bị mấy tháng đến con ngựa nhiều lần lặp đi lặp lại dẫm lên thải thành một mảnh đất hoang. Lập tức kỵ sĩ thành thạo khống chế ngựa, phát ra xung phong liều chết vậy hò hét hướng phía trước vọt mạnh đi qua. Trước phương hơn 2.000 binh lính giống một đám bị đuổi tan con vịt, hướng về phía trước tứ sườn núi chạy như điên chạy trốn. Chỉ có đến sườn núi, con ngựa chạy nhanh mới chậm xuống đến, cũng chỉ có chiếm cứ cao pha trên cao nhìn xuống, mới sẽ làm đám này kỵ sĩ có điều kiêng kỵ. Bọn kỵ sĩ không có đeo vũ khí, nếu không chỉ cần đem đại đao hoành giá ở lưng ngựa, chỗ đi qua liền lưu lại đầu người cùng chân cụt tay đứt vô số. Bái bọn kỵ sĩ thành thạo kỹ xảo, chính là phóng ngựa xua đuổi, bắt kịp khi liền hết sức khống mã né tránh, dù vậy, con ngựa đi vội ở giữa khó tránh khỏi muốn thải thương đụng bị thương bỏ mạng chạy trốn binh lính. Chạy trốn nhanh mới có thể an toàn, chạy trốn chậm, tùy thời đều có trọng thương thậm chí tính mạng lo lắng. Tại đây chỗ quân doanh, Thao Diễn khi nếu là nạp mạng chỉ có thể oán trách chính mình vô dụng, xứng đáng. Triều đình tất nhiên ưu thêm trợ cấp, nhưng là cũng không nhân sẽ được đam thượng tội giết người danh. Không có người cầm lấy tính mạng của mình hay nói giỡn, cũng không chịu làm con ngựa nặng nề mà thải thượng một cước. Tuy nói doanh trung y quan là vị nắng tịnh lệ, hai mắt nháy mắt ở giữa liền có thể câu đi nhân hồn phách tuyệt mỹ thiêu nữ, cũng không có người nguyện ý kéo lấy một thân vết thương, tràn đầy máu tươi đi gặp nàng. Tại huyết khí tràn đầy xông thẳng tới chân trời quân doanh, có như vậy một thiếu nữ là chuyện may mắn, cũng là nguy hiểm sự tình. Ai cũng không biết bị đè nén lại kiềm chế binh lính thế nào một ngày cuồng tính đại phát, không quan tâm phạm phải chuyện gì. Bất quá vị này thiếu nữ là một ngoại lệ. Tại nàng nhập doanh sau ngày thứ ba, liền có vị bách phu trưởng vò đầu bứt tai. Bách phu trưởng không có phát cuồng, cũng biết rõ quân pháp nghiêm khắc, hắn chính là quá mức kinh diễm ở thiếu nữ mỹ lệ, không kiềm chế được nghĩ chỉ cần đụng vào vừa đụng, ôm lên ôm một cái, đòi một chút tiện nghi liền đã hưởng thụ không hết. Đáng tiếc khi hắn duỗi ra tay bị thiếu nữ nhẹ nhàng nhất bát liền không tự chủ được xoay một vòng, lại bị một cước bị đá bay ra doanh trướng, nằm bò trên đất giống như một thân xương cốt đều đá tán. Hắn còn đần độn không biết đến tột cùng vì sao, thiếu nữ ra tay khi mắt của hắn giống như tốn, hoàn toàn thấy không rõ cũng chỉ còn lại có rầm gì. Xung quanh cười nhạo tiếng như này chói tai, lòng hắn nhức đầu giận, lại như thế nào cũng bò không được. Cũng không đợi hắn có khí lực bò lên, liền bị giám quân mang theo nhân chó chết giống nhau tha đi, cấp treo ở trong đại doanh cột cờ phía trên. 30 roi trọng phạt hạ hạ thấu xương, mỗi một đánh xuống đều phát ra thanh thúy vang dội xi âm thanh, cũng vang lên nhất bồng huyết hoa, có khi còn cuốn hạ một mảng lớn huyết nhục. Tiền hình cơ hồ muốn hắn tám phần tính mạng, thế nào thành nghĩ còn tại cột cờ thượng nhất treo chính là 3 ngày 3 đêm, trừ bỏ mỗi ngày một bầu thủy treo mệnh ở ngoài, không có hạt cơm nào vào bụng, đợi hắn bị buông xuống đến thời điểm tựa như chết người giống nhau. Bách phu trưởng cuối cùng không có chết, chính là nghỉ ngơi đến nay còn chạm không được. Từ hắn phạm vào việc sau đó, không nữa một cái đuôi mù binh lính dám ở y quan doanh làm càn, cũng lại không người nào dám đối với thiếu nữ có nửa điểm phi phân chi nghĩ. Quân pháp nghiêm khắc tới tắt đám binh sĩ huyết khí, nhưng làm bọn hắn đối với vị này thiếu nữ y quan cung kính, tại doanh trướng liền cũng không dám thở mạnh, lại không dám chống đối nửa câu, vẫn là thiếu nữ một tay kỳ ảo vô song. Doanh trại đứng lên sau đó, vô luận dầm mưa dãi nắng, Thao Diễn không một ngày đoạn qua, liền phương pháp đều giống nhau như đúc hơn 500 kỵ liên tục không ngừng đuổi nhân hướng sườn núi chạy. Vì thế mỗi một ngày đều có nhân bị thương bị nâng đến y quan doanh trướng. Bị thương nhẹ đầy người máu tươi, có bị thương nặng da chóc thịt bong, gãy xương đứt gân chỗ nào cũng có. Thiếu nữ đối với kỳ hoàng chi đạo không biết gì cả, liền cái đau đầu nhức óc đều không biết trị. Nhưng nàng một đôi xào thủ lại có thể tại một lát ở giữa bó xương, cầm máu, sẽ đem sạch sẽ vải trắng lấy hoa cả mắt thủ pháp đem vết thương chỗ băng bó kỹ. Thiếu nữ mỗi ngày đều sẽ có một đoạn thời gian hết sức bận rộn, khi đó nàng chán đổ mồ hôi như là từng viên tiểu chân châu, càng là phát tán ra thiếu nữ chỉ có trong suốt mùi thơm cơ thể. Nàng tựa như vị thánh khiết tiên tử, bất chấp lau một chút, một bên băng bó ở ngoài, còn không ngừng truyền thụ tài nghệ nơi này, tổng cộng 2 nơi huyệt đạo ấn được thực rồi, một lát là có thể đem cong gối máu ngừng. Nhất định ấn chặt, miệng vết thương máu ngừng phía trước không muốn buông tay. Băng bó khi phải chú ý quấn chặt, không muốn làm miệng vết thương thấy gió. Như vậy, nhìn cẩn thận một chút. Quân doanh Hán Tử, tối trực tiếp, cũng tối thật sự. Tạo thành nhiều nhất chết, cũng chỉ có chiến trường nộp lên phong khi lợi khí. Bọn hắn đều biết rõ thiếu nữ chiêu thức ấy băng bó thuật trọng yếu như thế nào. Được nàng cứu trị mạng sống cơ hội không nghi ngờ lớn hơn thượng rất nhiều, mà nàng truyền thụ kỹ xảo học càng nhiều người, có thể sống được đến người cũng càng nhiều. Không người không nổi lòng tôn kính. Lúc ấy đã vào đêm, thiếu nữ tại cấp một vị bách phu trưởng gói kỹ đầu gối thượng miệng vết thương về sau, kia bách phu trưởng giống như đã quên trên người đau đớn, cong đầu nói Cố đại phu, kinh ngài xảo thủ bao lên một tầng, chân này tại sao so với ta từ trước còn dễ nhìn hơn một chút. Doanh trướng bộc phát ra một trận chấn thiên giá trị tiếng cười, liền thiếu nữ cũng đều bị chọc cho vui vẻ, khóe mắt khẽ cong cười khanh khách lên tiếng. Cặp mắt kia mắt cười lên khi tựa như một vòng trăng tròn bị theo bên trong bổ ra hai nửa phân khảm ở mũi hai bên, làn thu thủy khoản đưa, nhìn quanh sinh huy. Bầu trời đầy sao bao phủ này phiến cánh đồng bát ngát, thiếu nữ đôi mắt trong nháy mắt, khoảnh khắc ở giữa đảo ngược ngân hà. Quân doanh cuộc sống vô cùng buồn tẻ, càng không so được từ trước Cẩm Y Ngọc Thực, có thể thiếu nữ vẫn là hết sức thỏa mãn. Trong lúc bất chi bất giác, nơi này mỗi một chỗ cũng bắt đầu tác động khởi nàng tâm phi. Lần thứ nhất, nàng dựa vào chính mình hai tay thắng được tôn trọng cùng tán tụng, nàng rốt cuộc biết mình muốn cái gì, cũng tự mình chụp vào rảnh tay. Hãm trận doanh, tên kỳ cục, kỳ quái địch diễn. Thiếu nữ nhập doanh khi chỉ có hơn ngàn người, vốn cho rằng chi này tân chiêu mộ binh mã rốt cuộc phổ không thông qua. Nhưng là mấy tháng đến, nhân số theo hơn ngàn đến năm ngàn, rồi đến một vạn, rồi đến nay tam vạn đại quân. Nhập doanh có tân chiêu mộ tân đinh, cũng có không biết từ đâu điều động tinh binh, trời nam biển bắc, mới cũ hỗn hợp, toàn bộ xen lẫn trong nơi này. Bọn hắn ở giữa duy nhất giống nhau, chính là ai cũng không được rời đi, mặc dù chết, cũng muốn chết ở doanh. Vào doanh sau đó, tên của ngươi họ liền tại trên đời biến mất, ai cũng tìm không được ngươi, cũng gặp không được ngươi. Thiếu nữ nghĩa vô phản cố đi đến hãm trận doanh, đúng là tại hưởng ứng lệnh triệu tập khi nghe được điểm này. Nàng nhảy lên cây xoa dựa ở thân cây thượng xa xa nhìn ra xa thao diễn, tự lẩm bẩm như vậy luyện binh, có thể luyện ra cái gì đến. Chỗ này quân doanh cổ quái quái, đến tuột cùng hồ lô muốn làm cái gì. Trải qua sinh ly tử biệt, nếu không là đang tại hồ một bên tràn đầy mộng tưởng, liền tu hành đều không có lúc nào là không ở chủ quan suy nghĩ người trong lòng đơn thuần nữ hài. Thiếu nữ khuôn mặt vẫn hiền non nớt, làn da vẫn như cụ trắng mút như ngọc, gian khổ cuộc sống cũng đoạt không đi nàng đoan trang thiên thành. Có thể chắt được kỳ nhanh. Làm eo đúng hẹn làm giản dị đai lưng, xén chỉ cần tùy tay nhất kéo liền có thể cuốn lên mái tóc, hư hại mấy chỗ bảo giác cũng không để ý, vẫn đang xuyên tại trên người áo khoác, đều tại làm nàng tại non nớt cùng khuê tú văn tĩnh trung lộ ra một cỗ giá tính mị lực. Không còn có phấn trang điểm, không nên tại mỗi ngày thần ở giữa tỉnh lại liền đi suy tính hôm nay muốn thi hành như thế nào trang dung lấy làm người khác chú ý. Có thể khuôn mặt lơ đãng lau thượng bụi, cho dù là màu đen vết bẩn cũng không ảnh hưởng chút nào mỹ mạo của nàng, vô luận là cái gì sắc thái. Gia tăng ở nàng khuôn mặt thời điểm, đều tại vì thiếu nữ làm rạng rỡ thêm vinh dự. Tại quân doanh mấy tháng mặc dù học không ít tài dùng binh, cuối cùng vẫn là một chút da lông. Thiếu nữ tuy biết như vậy luyện binh trong đó có thâm ý, cũng sờ không rõ nguyên cớ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, gặp y quan doanh gần trăm danh cả trai lẫn gái chính bận rộn liên tục không ngừng, không khỏi lại có một chút tự đắc. Từ nhỏ nữ lộ một tay tài nghệ sau đó, tướng quân lập tức liền đem y quan số lượng gia tăng đến trăm người, toàn bộ từ nàng thống lĩnh. Mà nghe nói này phê y quan đem băng bó kỹ xảo học tốt được sau đó, hãm trận doanh sẽ lại tuyển nhận một đám y quan, dần dần khai chi tán diệp đi ra ngoài. Thiếu nữ biển liễu biển trùy, bỗng nhiên có chút u rũ. Vô luận nhân phẩm bộ dạng, vẫn là võ công của mình, đặt ở người cùng lứa bên trong từ lâu đã là nhân tuyển tốt nhất, tại quân doanh cũng là ngắn ngủn thời khắc liền sớm có tiếng đầu, nhìn dễ dàng. Cố tình tại chạy ra phủ thượng không những không hiền nổi bật, còn khắp nơi là một tha nhân chân sau. Thanh mai trúc mã thiếu niên lang sớm xa xa bỏ qua rồi nàng, bên người cũng có vài tên hồng nhan, vốn là cho rằng chính mình sẽ là hắn đương nhiên thê tử, không nghĩ lại càng lúc càng xa. Mỗi ngày trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn, được đến cũng là một lần lại một lần bỏ qua. Ta thật khờ, thiếu nữ tự giễu một câu, tiêu sái cười nhảy xuống trạc, vỗ lấy trưởng lớn tiếng nói người bị thương lập tức đến, đều lên tinh thần đến, làm bị thương các huynh đệ sớm ngày phục hồi như cũ. Chiến tranh hương vị đã càng ngày càng gần. Thiếu nữ mặc dù không biết chi tiết, lại biết một trận chiến này không thể tránh miễn, mà chỗ này quái dị doanh địa cũng trốn không thoát chiến hỏa thổi quét, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một ngày kia, nàng sẽ ở chiến hỏa trung tâm trải qua luyện ngục tàn khốc. Một trận chiến này nếu là có thể thắng, ta ở sau lưng lén lút cũng khiến cho một phần lực, tổng sẽ không tiếp tục bị người khác nói cản trở cùng ngây thơ. Hắn biết rồi, cũng không có khả năng lại cảm thấy ta chỉ là vô dụng tiểu cô nương a. thiếu nữ nghe y quan môn đều nhịp hòa cùng âm thanh, sâu thở một hơi khí ưỡn ngực bô, rút ra đồ cõng hai tay cuốn lên ống tay áo, đằng đằng đằng về phía doanh đi ra ngoài. Giang Nam mùa thu lúc nào cũng là hết sức ngắn, nóng bức thời tiết vừa mới chuyển lạnh không lâu, liền cây thượng lá khô còn chưa rơi hết, một cỗ gió lạnh liền thổi đến mùa đông, phi nhanh đại giang càng là vẽ đường cho hươu chạy, phong phú hơi nước đem cỗ này gió lạnh nghiêm khắc tàn sát bừa bãi ở hai bờ sông, rét lạnh thấu xương. Có lẽ càng Nam Mân Việt nơi còn không lạnh, nhưng Tử Lăng trong thành nhóm người vẫn là mặc thật dày áo bông cùng da cầu. Dáng hồng dày đặc, sóc phong gào thét, tối tăm bầu trời bay bổng dưới đất khơi tuyết. Cùng rét lạnh đang đi đến Tử Lăng thành, còn có Yến Quốc Thiên Sứ. Tôn Hiền Chí lại một lần nữa bước chân vào Tử Lăng thành, này một vị cấp thịnh quốc mang đến vô hạn khuất nhục Yến Quốc trung thư bỏ người, mang theo Yến Quốc tân quân thánh chỉ, lần thứ nhất hướng thịnh quốc tân quân nhắn dùm ý chỉ. Việc này tại thịnh quốc tập mãi thành thói quen, mấy đời đến đều là như thế. Rất nhiều người dĩ nhiên chết lặng, cũng tiếp nhận rồi hiện thực. Suy nhược thịnh quốc không chống đỡ nổi Yến Quốc thiết kỵ, cái này quốc gia chỉ thích hợp ca múa mừng cảnh thái bình, ngâm thơ làm thơ. Thịnh quốc có thể ở đại bộ phận thời gian giảm xa cách xa chiến hỏa, đã là Yến Quốc nhân từ nhất ban ân. Sớm hay muộn có một ngày, này phiến quốc gia quân chủ cũng quỳ gối tại Yến quân dưới chân, cúi đầu xưng thần. Tại bọn hắn còn chưa kế vị thành quân chủ phía trước, bọn hắn đời đời đã không chỉ một lần làm như vậy quá. Cũng có một chút nhiệt huyết xúc động, không chịu nổi khuất nhục người trong bóng tối mắng quốc quân vô năng cùng yếu đuối. Giang Đông đệ tử đa tài tuấn, thịnh quốc mặc dù yếu, không hẳn không có một trận chiến dũng khí cùng quyết tâm. Không đánh mà hàng, chỉ làm cầm tú văn chương đòi một chút võ mồm tiện nghi lừa mình dối người. Hàng năm thịnh quốc dân chúng dựa vào cần cù hai tay sáng tạo tài phú, lại lớn choi choi bán bị công cấp Yến quốc. Cùng ngồi cùng ăn hai nước, bởi vì quân vương chịu thua mà bị người nhạo báng, không lý do kém một bậc. Năm này tháng nọ, tích lũy lửa giận tựa như nhất tọa sắp núi lửa bộc phát, mạch nước ngầm phun trào, hình như tùy thời hóa thành một tràng cơn lốc. Trương An Dịch thừa nhận cả đời Yến quốc cho hắn khuất nhục, cũng thừa nhận cả đời các con dân đối với hắn mắng, cuối cùng đóng lại hai mắt, đem bàn trông giống nhau long ỷ truyền cho con hắn. Mà ngồi lên người bình thường tha thiết ước mơ long ỷ Trương Thánh Kiệt, cũng cơ hồ không có một ngày sống yên ổn quá. Yến quốc thiên sứ đến tin tức làm vị này tân nhậm quốc quân sắc mặt phát ra bạch. Liền tại Kim Loan Điện bên trong, long ỷ bên trên, ngay trước đại thần trong triều nhóm trước mắt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh nhỏ giọt rơi, run run rẩy rẩy địa đạo tốc. Tốc làm trong cung nghi giá tại bờ sông nghênh tiếp Yến quốc thiên sứ, hoa thừa tướng tự mình đi, vạn chớ chậm trễ. Người trái lệnh trảm lập quyết. Yếu đuối đến bực này tình cảnh, đối với Yến quốc càng là sợ đến trong xương cốt, Trương Thánh Kiệt yếu đuối so chính là phụ do hữu qua chi. Dù sao cũng là đứa bé khi liền bị đưa đến Trường An làm chất tử, kinh niên lo lắng hãi hùng, nghe thấy Yến quốc hai chữ quả thực so lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Vì để cho Yến quốc vừa lòng, tiếp đãi sứ thần thậm chí vận dụng trong cung nghi thức, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Tin tức rất nhanh liền cùng với gió lạnh thổi lần thịnh quốc đại địa. Chịu mệt nhọc hoa thừa tướng nhận trong cung nghi thức tại bờ sông chờ vô luận tuổi tác vẫn là quan hàm đều thấp hắn một đầu không thôi Tôn Hiền Chí, cung cung kính kính đem hắn nhận lấy tiến Tử Lăng thành. Vừa tới cửa thành, quốc quân tân ý chỉ lại đã. Không phải là nhắn dùm quốc quân mệnh lệnh, mà là dò hỏi Tôn Hiền Chí, Yến quân ý chỉ nên bày ra như thế nào phô trương mới thích hợp. Trương Thánh Kiệt giống như bị sợ hãi đánh xuyên tâm trí, hoảng hốt liền tị hiềm đều không để ý tới, về nước đăng cơ đến chuyên cần ở chính sự. Thật vất vả đạt được rộng khắp nhận thức có thể quốc quân tại một cái chớp mắt ở giữa mặt mất hết. Không chỉ có ném hắn một người, còn có thịnh quốc từ trên xuống dưới sở hữu thần dân dân chúng. Thịnh quốc xì nhục tại khoảnh khắc này lại lần nữa bị kéo thấp tân hạn cuối, cho dù đần độn người đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, có một cổ khôn kề khuất nhục cảm giác. Tôn Hiền Chí từ lâu đã là thịnh quốc lão người quen, tình cảnh này làm hắn cũng ngoài ý muốn vạn phần. Đảm nhiệm giao hào thịnh quốc trọng trách đã có hơn 10 năm, hắn biết rõ ổn định thịnh quốc trọng yếu như thế nào. Không chỉ có làm hệ hàng năm giá trên trời cống vật, đúng là những cái này cống vật mới có thể làm cho Yến quốc nuôi lấy khổng lồ quân ngũ ở ngoài, còn có dư lực phụng dưỡng dân sinh. Mà cùng Đại Tần ở giữa thắng bại chưa định phía trước, thịnh quốc trạng thái tốt nhất chính là giống như vậy kéo dài tiếp. Hắn biết rõ, thịnh quốc tuyệt không là đồn đại trung lật trường có thể diệt, tam quốc đình chân mà đứng, thịnh quốc lý cùng địa vị cực kỳ trọng yếu, ổn định so biến đổi lớn tốt được nhiều lắm. Mà thịnh quốc tồn tại bản thân đối với Đại Tần chính là kiềm chế. Rời đi Trường An phía trước, hắn đã làm xong mọi việc không thuận chuẩn bị tâm lý. Tân quân đăng cơ, trung quy vẫn là muốn làm dáng một chút, cấp chính mình cái ra oai phủ đầu làm thần dân nhóm nhìn nhìn. Trương Thánh Kiệt tại Trường An khi cùng chính mình có nhiều đến hướng đến, giao tình cũng xem là tốt, Tôn Hiền Chí đã tính toán bán mặt mũi này cấp thịnh quốc tân quân. Chỉ cần mục đích đạt tới, thịnh quốc liên tục ban đầu toàn bộ là đủ rồi, cho hắn mà nói, tại Yến quốc tân quân trước mặt lưu lại cái năng lực làm việc xuất sắc ấn tượng tốt, xa xoa tại thịnh quốc tác quái trọng yếu được nhiều lắm. Cho nên Tôn Hiền Chí vạn vạn không thể tưởng được, chuyến này đi đến Tử Lăng Thành sẽ là cảnh tượng như vậy. Hắn ẩn ẩn nhận thấy trong này hình như có cái gì chỗ quái dị, không nhịn được hoài nghi Trương Thánh Kiệt có ý đồ khác. Nhưng là yết kiến Trương Thánh Kiệt thời điểm, vị này hiểu biết hoàng đế cư nhiên lại lần nữa lấy ra thành Trường An mạnh vì gạo bạo vì tiền bộ nào, vẫn không che giấu được trên mặt khẩn trương, lời trong lời ngoài, hỏi đều là giải dược sự tình, khẩn cấp không chờ được, chỉ sợ bụng trung chi độc cách Nhật liền phát tác chết oan chết uổng. Tôn Hiền Chí đầy bụng nghi ngờ, lại mặt không đổi sắc nói bệ hạ an tâm một chút chớ nóng, thần phụng nhà ta bệ hạ ý chỉ đi trước từng bước, giải dược không lâu liền là đưa đến. Bệ hạ giải sầu, nhà ta bệ hạ nói là làm ngay, nhận lời sự tình tất nhiên đúng hẹn mà đi. Nói tàng lời nói sắc bén, có thể Trương Thánh Kiệt cũng là gương mặt thất lạc cùng lo âu, ủ rũ giơ ly rượu lên nói Tôn đại nhân chê cười, trẫm kính đại nhân một ly. Nói là một ly, thực tế lại là Trương Thánh Kiệt tự rót tự uống, liên tiếp hơn 10 chén hạ đỗ. Có lẽ là cảm xúc quá mức rơi xuống, lại quá mức sợ hãi, rượu nhập khổ tâm buồn càng buồn, Trương Thánh Kiệt như vậy không thắng tử lực, bị thái giám nâng đỡ trở về hậu cung nghỉ ngơi. Tôn Hiền Chí yên lặng bật cười, không thể tưởng được Trương Thánh Kiệt đúng như bệ hạ sở liệu. Trở về Từ Lăng Thành sau không chỉ có cùng bảo đệ gây ra mâu thuẫn, nghe nói dựa vào phí, hoa hai nhà cường lực bồi dưỡng mới không thể cất ra mối họa. Liền hắn mình cũng trở nên càng thêm lo được lo mất, giống như là cảm thấy khổ tận cam lai, đối với này khó được đế vị chân du tính mạng, muốn thật tốt hưởng thụ giang nam phồn hoa, đối với Yến Quốc cũng càng thêm kính cẩn nghe theo. Hôm nay theo hắn say rượu, mặc dù không thể hạ đạt ý chỉ, Tôn Hiền Chí ngược lại ăn viên thuốc an thần. Trương Thánh Kiệt về nước sau cũng làm một chút quái dị việc. Dần đến suy đoán nhau nhau, cũng có nhân nghị luận hắn có phải hay không nghĩ thay đổi đương kim thiên hạ nhị cường nhất yếu cục diện, làm chăm lo việc nước, có tôn nghiêm hoàng đế. Bây giờ nhìn đến, lấy thông minh của hắn tài trí có khả năng trở thành tốt hoàng đế phải không giả, có thể sớm bị đánh tan tâm lý, nhất định vẫn là cái dung yếu hoàng đế. Ngày kế sáng sớm, Trương Thánh Kiệt thậm chí không vào chiều sớm, mọi việc giao cho thừa tướng Hoa Hướng Địch đại nghị, mà tự mình đi đến Yến Quốc dịch quán. Lễ tiết qua đi, Trương Thánh Kiệt đúng ngay vào mặt lại hỏi giải dược việc. Ngôn ngữ ở giữa sâu hận hôm qua không thắng tử lực say ngã, chậm trễ thượng quốc thiên sứ. Tôn Hiền Chí đem trước đây nói lại lặp lại một lần, Trương Thánh Kiệt bộ mặt cổ quái, ngũ quan như là mất khống chế giống như, một lát sau nước mắt câu hạ, cùng Tôn Hiền Chí tay tự lên ngày xưa tại thành Trường An nhà bình thường. Hắn bên cạnh nếu không có nhân tự rót tự uống, tự nói tự kể, lời trong lời ngoài đều là đối với Yến Quốc một mảnh thành tâm, tuyệt không lừa gạt, cũng tuyệt không hài lòng, phụng Yến Hoàng làm chủ, sai đâu đánh đó. Theo sau lại nói liên miên lại nhải đem tại thành Trường An là như thế nào nghe lời, như thế nào phục tùng vân vân chuyện cũ từng món một lượt đi ra. Trước sau nói tới nói lui chính là một câu, thỉnh Tôn đại nhân vạn vạn thương tiếc, hiện lên Minh Yến Hoàng bệ hạ đem giải dược nhanh chóng đưa. Này vừa nói liền là cả buổi sáng, không có người chọc vào tiến miệng, cũng không ai dám xen mồm. Dù sao tại thỉnh quốc quốc gia, Tôn Hiền Chí cũng không dám. Vì thế Trương Thánh Kiệt tại ngọ ở giữa không đến thời gian lại say, bị nâng lên long liễn đuổi về trong cung. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Tôn Hiền Chí đi đến Từ Lăng Thành đã ước chừng có 7 ngày thời gian, ý chỉ cư nhiên tuyên không đi xuống. Ý vị Tôn Hiền Chí mặc dù nhận hết vinh quang, chuyện thật lại một kiện đều không có hoàn thành, thậm chí một chút tiến triển đều không có. Cùng lúc đó, Từ Lăng Thành kêu ca tại 7 ngày bên trong cơ hồ đạt tới sôi trào tình cảnh. Tần Đăng Cơ thiên tử hoang phế chính sự, cả ngày làm bạn Yến Quốc sứ thần, hết sức nô thái. Lại tê liệt bình dân cũng cảm nhận được thật lớn khuất nhục. Cái gọi là chủ nhục thần chết, lại càng không nói một chút không có đền nợ nước chi tâm, lại chỉ có thể nghe nói quốc quân Hướng Địch quốc đưa lên định nọt chí sĩ, cơ hồ hận không thể vọt vào dịch quán đem Tôn Hiền Chí thiên đao vạn quả, thuận tiện cấp Trương Thánh Kiệt 17-18 cái bạt tai. Hiếm thấy, Ngô Trinh tại phủ kéo ra khóe miệng, bực này xấu bộ dạng, so với hắn năm đó ứng phó miệng pháo vô Tiết Văn Kiệt còn muốn vô sỉ đê tiện nhiều lắm, quả thực có thể mắng một câu không biết xấu hổ. Trách không được nhân gia có thể làm hoàng đế, chính mình sẽ không phần kia bản sự. Khanh khách, Trúc Nhã Đồng cũng là buồn cười, cười đến cành hoa loạn chiến, khó khăn mới dừng lại tiếng cười nói nhưng hắn không chỉ có sinh sôi lại trì hoãn 7 ngày thời gian, còn kích thích lên đối với Yến Quốc thù hận. Còn kém một chút, không quá đủ, ai, khó lường, thiên tử chính là thiên tử, không chỉ có như thế, bệ hạ vẫn là thịnh quốc con. Ngô Trinh tất cả khâm phục nói, có thể bỏ xuống toàn bộ tự tôn cùng mặt, đúng là thịnh quốc lịch đại quốc quân đáng quý chỗ. Thần dân nhóm cái gọi là khuất nhục. Kỳ thật đã từ bọn hắn quốc quân gánh vác đi hơn phân nửa. Cũng chính là phần này đảm đương, mới đổi lấy thịnh quốc các con dân an ninh. Đáng thương thần dân nhóm rất khó nghĩ vậy từng bước, còn lấy chính mình quốc quân lấy làm hổ thẹn. Ta cảm thấy Tôn Hiền Chí phải xui xẻo, nếu không phải là chúng ta đối với bệ hạ kế hoạch nhược chỉ trường, 8 phần cũng muốn cấp lừa rồi. Lục Phỉ Yên nhíu mày, hết sức cùng Ngô Trinh Bảo trì trượng khoảng cách, nói bệ hạ sẽ đem hắn đầy đủ lợi dụng, thẳng đến ép khô sở hữu giá trị lợi dụng mới thôi. Ngô Trinh thở dài nói bệ hạ cũng là tại vạn trượng vực sâu thượng xếp đi dây, Tử Lăng thành gió lốc vừa mới bắt đầu. Nghe nói vị kia ngự đệ đã mau ngồi không yên. Bệ hạ dày vào nhân bản sự cũng không nhỏ, vị này ngự đệ một bên tâm dương nan tao, một bên lại gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng. Bệ hạ một bên hầm Tôn Hiền Chí, một bên thuận đường lại hầm hắn, chỉ nhìn này hai người khi nào thì nhịn không được nhảy ra ngoài. Lục Phỉ Yên tìm tòi một phen, rút ra phân hồ sơ xa xa đưa cho Ngô Trinh nói chúng ta, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Không sai biệt lắm, nên chuẩn bị không sai biệt lắm, thời thế cũng không xê xích gì nhiều. Ngô Trinh lật xem hồ sơ, lâm vào trầm mặc bên trong. Lãnh Nguyệt Quyết mặc dù lòng có cảm giác, nghe Ngô Trinh nói ra vẫn là giật mình không nhỏ, nói còn bao lâu. Ngày gần đây rời phủ, đại thế liền qua sang năm đầu xuân trước đó. Ngô Trinh hai mắt ngưng tụ, bắn ra tàn khốc nói. Nhanh như vậy, vì sao? Quá nhanh thật không, mau là được rồi, Ngô Trinh cười nói đều biết thời thế tạo anh hùng, xưa nay thiên hạ đại loạn giang sơn thay đổi triều đại, đều có vô số anh hùng khởi nghĩa vũ trang, tranh giành thiên hạ. Thời thế tiến đến, ai cũng ngăn không được, nhưng là, Quyết Nhi có nghĩ tới hay không anh hùng tạo thời thế? Lãnh Nguyệt Quyết nhẹ tâm lý cư nhiên cũng dấy lên một đốm lửa diễm, thời thế tạo anh hùng đã đầy đủ làm người nhiệt huyết sôi trào, mà anh hùng tạo thời thế càng là có một cổ nghịch thiên cải mệnh hào hùng. Phái Côn Luân hủy diệt, Thiên Âm Hộ tiêu vong, Nhất Tịch Nhân bỏ mạng đi đến suy nhược thịnh quốc, như thế nào nhìn đều giống như một đám chó nhà có tăng tụ tập tại lụi bại gia tộc quyền thế dưới mái hiên, nếu không có biến đổi lớn, sớm muộn là cái hóa thành bụi đất kết cục. Tại Tử Lăng thành thời gian, sừng sững nguy nga hoàng cung, cùng không xa Ngô phủ, tại bình tĩnh trong uẩn nhưỡng gió lốc. Thịnh quốc ẩn nhẫn mấy đời tích lũy trung quy muốn bộc phát ra, hoàng thất cùng Ngô phủ đôi này ông trời tác hợp, chính giơ lên chém thiên liệt địa cự nhận, muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Lãnh Nguyệt Quyết trừng trừng nhìn Ngô Trinh, lẫn nhau thức đến nay, hắn vô hướng đến mà không lợi. Tại Đại Tần quốc thất lợi phi chiến chi tội, càng không phải lỗi của hắn lầm, mà cuối cùng, hắn cũng đem người bên cạnh an toàn mang đến Tử Lăng thành. Tựa như Dương Nghi biết nói giống nhau, người này có thể thiên vận may, Đại Tần quốc thất lễ ngược lại chứng minh rồi điểm này. Mà bây giờ, hắn chính lấy phần này tề thiên vận may gia tăng ở Thịnh quốc hoàng thất bên trên, muốn nghịch thiên cải mệnh. Nửa tháng sau Thịnh quốc Kim Loan điện, Tôn Hiền Chí rốt cuộc không kềm chế được. Hắn không chỉ có cảm phát giác không thích hợp, càng lo lắng trong thường ngày sợ hãi cho hắn Thịnh quốc nhân nhất thời xúc động, làm ra cái gì đáng sợ hành động. Xa Giá Hành ở trên đường thời điểm, kia một chút dịu dàng ngoan ngoãn cung lương các bình dân đều là ném đến lửa giận vạn đảo, làm hắn cảm thấy vạn phần không ổn. Theo ngày đó lên, hắn cũng không dám nữa cưỡi Thịnh quốc trong hoàng cung Xa Giá. Nhưng là dân chúng ánh mắt giết người không có nửa điểm thay đổi, giống như Tôn Hiền Chí tồn tại đã thành Thịnh quốc khuất nhục. Không thể so từ trước. Hiện nay khuất nhục đã là dường dưng mà lộ ra ở tại mặt ngoài. Tôn Hiền Chí có chút hối hận, hắn quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Vì thế tại yết kiến Trương Thánh Kiệt thời điểm, hắn thứ nhất thời liền nhắc tới Loan Sở Đình ý chỉ. Trương Thánh Kiệt cuối cùng không còn khóc kể, cũng không có ngăn cản, hắn chính là lăng đầu lăng não địa đạo Tôn Đại Nhân mới nói. Tôn Hiền Chí sửng sốt, bộ dáng so Trương Thánh Kiệt còn muốn lăng. Có thể đảm nhiệm nặng như thế nhậm, trong thường ngày đều lấy cơ biến xưng, có thể hiện nay hắn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trương Thánh Kiệt làm hắn tuyên đọc ý chỉ, không có ngăn cản, thậm chí cũng không có làm gì. Nhưng là đáng sợ nhất sự tình liền là cũng không có làm gì. Tại Thịnh quốc Kim Loan điện phía trên tuyên đọc Yến Hoàng ý chỉ, hướng về Thịnh Hoàng. Làm như vậy tuyệt đối không ổn, nhất là chỗ không ổn chính là Trương Thánh Kiệt giống như sừng sốt, không có biểu hiện ra nửa điểm thuần phục ý tứ. Trước đây đến Thịnh quốc thời điểm, Trương An Dịch Đô vừa nói một chút lời xã giao, một bên lại bày ra một chút nghi thức biểu đạt tiếp chỉ ý tứ, nói sau một chút lời xã giao. Nhưng cuối cùng nhận lời. Hai nhà mặt mũi tất cả đều cố được, thuận theo thông thuận sướng. Nhưng là Trương Thánh Kiệt không có, hắn chỉ nói là mời nói. Không có hương án, không có thuần phục, người nói đi, chấm, nghe một chút nhìn. Tôn Hiền Chí không dám lấy ra thánh chỉ, lúc này phía trước, hắn cơ hồ hận không thể che Trương Thánh Kiệt miệng, chiều hắn giống to con mẹ nó ngươi trước hết nghe bản quan nói xong. Lúc này Trương Thánh Kiệt làm hắn nói, hắn lại không thể nói. Loan Sở Đình vừa mới đăng cơ. Hắn nếu như cứ như vậy qua loa đọc lên phần này ý chỉ, Trương Thánh Kiệt không hẳn mất mặt, Loan Sở Đình khuôn mặt lại bị hắn mất hết. Trở lại Trường An sau đó, hắn muốn như thế nào đối mặt bệ hạ Lôi Đình lừa giận. Xin hỏi bệ hạ, tệ quốc phương tử Ngô Trinh, phải chăng tại quý quốc? Tôn Hiền Chí cắn răng, nghẹn tràn đầy lừa giận, hắn đến nay còn cầm lấy không cho phép Trương Thánh Kiệt là thật khờ vẫn là giả ngu, chỉ biết là nhất định phải cho hắn một bài học, tầng tầng lớp lớp giáo huấn, gọi hắn cả đời khó quên, cũng không dám nữa sinh ra tâm tư phản kháng. Ân, ngươi nói cái gì? Ngô Trinh, cái nào Ngô Trinh? Tần Quốc tiền nhiệm tán kỵ thị lang, phái côn luân Ngô Trinh. Nga Tôn đại nhân nói đúng hắn. Không tệ, hắn đang tại Thịnh Quốc, chính là, chấm không có nghe lầm chớ, Tôn đại nhân nói hắn là Yến Quốc vương tử. Đúng vậy, hắn là tiên hoàng cùng Trúc Nhã đồng con, thiên chân vạn sắc. Tôn Hiền Chí giống thả ra cái tận trời pháo, nổ kim loan điện ong ong chấn động. Đám quần thần đều là ăn kinh ngạc, Yến Quốc vương tử tại Thịnh Quốc đại nhận quà tặng gặp, nghe nói còn muốn bị đóng cửa quan, đây là nháo thế nào vừa ra diễn. Này, Yến Hoàng bảo đệ tại Tần Quốc chức vị, lại đã chấm Thịnh Quốc. Ha ha, Tôn đại nhân là đang nói chê cười sao? Không có, sự thật như thế. Tôn Hiền Chí nghiến răng nghiến lợi, hắn biết chính mình vu khống, có thể lại không dám lấy ra loan sở đình thánh chỉ, bây giờ khẩu thuật việc này chính là ngộ biến tùng quyền. Thì tính sao, Tôn đại nhân nói những cái này là có ý gì, chấm nghe một chút. Trương Thánh Kiệt lộ ra cái xem thường lại thương hại thần sắc, giống như tại nhìn một cái đầu óc bỗng nhiên hư mất đứa ngốc. Ý của bệ hạ là muốn nhận lấy Ngô Trinh hồi Trường An. Bệ hạ cũng là ngày gần đây mới biết, niệm hắn cũng là Yến Quốc Long Trùng, đặc biệt hiền thần đến đón hắn nhận tổ quy tông. Cũng đúng, có lý, câu cửa miệng thanh quan khó gãy việc nhà, huống hồ đề cập nhà ngươi bệ hạ, vậy làm phiền Tôn đại nhân tự đi tìm Ngô đại nhân, các ngươi tự động thương lượng là được. Chậm nói cái gì cũng không tốt, chỉ có thể làm cái này thuận nước xong thuyền. Ha ha, kính xin Tôn đại nhân hồi bẩm nhà ngươi bệ hạ, chấm thế khó xử, liền không tham dự chuyện này. Tôn Hiền Chí mặt trắng như giấy, cơ hồ tức giận đến hộc máu. Trương Thánh Kiệt đây là rõ ràng cự tuyệt hắn, không chịu phóng Ngô Trinh đi Yến Quốc. Làm hắn chính mình đi thương lượng chẳng phải là một chuyện tiếu lâm. Tại Tử Lăng trong thành, Trương Thánh Kiệt không đuổi người, ai có thể mời đặng Ngô Trinh. Bệ hạ minh giám, thần thân có trọng trách, trước khi chuẩn bị đi nhà ta bệ hạ tha thiết căn dặn, hạ chỉ làm thần dù như thế nào muốn thỉnh Ngô Trinh về Trường An. Thỉnh bệ hạ khai ân. Trương Thánh Kiệt đột nhiên biến sắc đứng lên nói Tôn Hiền Chí. Chấm đã nói được rất rõ ràng, đây là các ngươi ra sự tình, chấm làm chuẩn ngươi tại này đã là phá lệ khai ân. Ngươi tự nhiên không biết phân biệt, đem chấm đương làm cái gì? Coi như nhà ngươi sai sử hạ nhân vậy bắt nạt sao? Bệ hạ, không dám, không dám, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Tôn Hiền Chí vội vàng nằm sấp đầy đất thỉnh tội. Hắn rốt cuộc minh bạch Trương Thánh Kiệt cũng không có ngẩn người, mà là sớm có dự mưu. Không phải là hắn gặp việc không rõ, mà là căn bản không thể tin được Thịnh Quốc lại có phản kháng ý đồ. Dựa vào cái gì, Trương Thánh Kiệt dựa vào cái gì? A, Trương Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói người tới, đem Tôn Hiền Chí xuống đến Tiên Lao, đợi chấm xử lý. Tôn Hiền Chí bị hạ ngục sau ngày kế, ở bên phải tranh liền bị Ngô Trinh dẫn tới một chỗ quân doanh. Nơi này cùng sở hữu hơn 700 người, không ít hắn cư nhiên nhận thức, đều là một chút ngày xưa thanh danh không nhỏ giang hồ số lớn. Nghe nói đã nhiều ngày cộng lại tới nữa hơn 100 người, những người này bộ dáng cùng giang hồ số lớn nhóm liền không hợp nhau, một đám da mịn thịt mềm không nói, còn rất có thiếu gia tính tình, giống như là đối với bị đưa tới nơi này rất là bất mãn, không được hùng hùng hổ hổ. Hôm sau thiên cương lượng, hơn 700 nhân liền bị đuổi tới giáo trường. Điểm tướng đài thượng một tên so nữ tử khá tốt nhìn, lại cả người tỏa ra không thể nhìn gần khí phách, bước lấy hổ bộ tướng lãnh nhảy lên, cất cao giọng nói bản tướng là Hàn Thiết Y. Kể từ hôm nay liền là huấn luyện viên của các ngươi. Bản tướng đem dạy các ngươi cái gì là quân lệnh, như thế nào phục tùng quân lệnh, như thế nào chấp hành quân lệnh, như thế nào hạ đạt quân lệnh, như hà thống lĩnh nhất quân, ít nhất là danh bách phu trưởng. Nói ngắn lại, hai tháng bên trong, các ngươi liền trở thành một tên đủ tư cách, cũng là tốt nhất quân sĩ. Hàn Thiết Y dùng dễ nhìn nụ cười lấy ra trắng hếu răng nanh nói không quản các ngươi từ đâu đến, cũng không quản từ trước tên của các ngươi đầu bao lớn, làm quá nhiều thiếu đại sự kinh thiên động địa. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn thành là tốt nhất quân sĩ, hoặc là không thể thành là tốt nhất quân sĩ mà chết tại đây. Hắn hai tay vỗ sau mở ra, cười nói tốt lắm, hoan nghênh chư vị đến tới địa ngục. Chương 13 binh có bình thường thế dư tâm đồng phó. Sáng tinh mơ trời mới vừa tờ mờ sáng, Ngô Trinh liền đi chuyến quân doanh. Hàn Thiết Y nói địa ngục không chỉ là nơi này giống như địa ngục đáng sợ, tùy ý ngươi là làm bằng sắt hán tử, một ngày thao luyện xuống cũng phải nằm bò trên đất. Cũng theo chỗ này quân doanh hay dùng địa ngục mệnh danh. Đối với những cái này ngày xưa mồm to ăn thịt giang hồ số lớn, tùy tâm sử dụng võ lâm cao thủ mà nói, quân doanh cũng xác thực tựa như địa ngục giống nhau. Nơi này cái gì đều giảng quy củ, cái gì đều là nói một không hai, cho ngươi đi ba bước, ngươi thì không thể đi hai bước, cái này khổ doanh trung bị giam lỏng những cao thủ. Hiệp, dùng võ vi phạm lệnh cấm. Không thể không nói, trừ bỏ số rất ít võ giả có cao thượng nhân cách ở ngoài. Tuyệt đại đa số nhân tập võ cũng là vì thỏa mãn tư dục, cùng với có được không nói đạo lý đặc quyền. Đại môn phái nhu cố kỵ thế gian phong bình, ngược lại kia một chút không lên nổi mặt bàn môn phái không có nhiều như vậy mặt mũi đáng nói, càng nhỏ càng là như thế. Bị Ngô Trinh thỉnh đến quân doanh võ giả cơ bản đều là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, hoặc là dứt khoát chính là một cái lai lịch không rõ sư phụ, liền môn phái đều không có, nếu không cũng không có khả năng đi làm một chút chặn đường cướp đường, chiếm núi làm vua sự tình. Cường đạo loại thân phận này, tại trong trại hoặc có thể trên miệng cưỡng ép thổi phồng, làm ra lần thay trời hành đạo đồ vật lừa gạt chính mình, ra trong trại, ai lại để mắt. Hàn Thiết Y quân lệnh đã đến khắc nghiệt tình cảnh, hơi có không ổn, doanh trung giám quân quan chính là một chút quân pháp xử trí, tuyệt không bất công, cũng tuyệt không khinh suất tha thứ. Những cái này số lớn mới vào đại doanh khi không rõ ràng cho lắm, mặc dù không được rời, nhưng là không nhiều lắm hạn chế, còn có sành ăn cung. Bỗng nhiên có một ngày thẳng tiếp đến hà pháp nghiêm hình, trong xương cốt tàn mạn, xúc động cùng muốn làm gì thì làm một chốc lại không đổi được, mỗi ngày tao hình đương nhiên cũng muốn phản kháng. Nhưng là nhìn vang danh Yến Quốc Phí Hồng Đào ngay tại một bên nhìn chằm chằm, bên người còn đi theo vị lão đạo sĩ, số lớn nhóm cũng chỉ được thở dài, tạm thời bỏ đi nháo sự phản kháng ý nghĩ. Nhập doanh phía trước, mỗi một vị nhưng là nhất đều đăng ký có trong hồ sơ, Phí Hồng Đào cũng thả nói chưa đồng ý thiện tiện rời doanh địa người, toàn tộc giết không tha, chân trời góc biển, sinh sôi không dứt. Phí gia tại Thỉnh Quốc Võ Lâm danh dự có thể nói nhất hô bá ứng, nói nếu trước mặt nhiều người như vậy thả đi ra, ước gì có đầu đất nhảy sắp xuất hiện đến đánh vào lưỡi dao phía trên. Nhưng là lúc này số lớn nhóm có thể lẫn vào sinh động, ai cũng không ngu, tự nhiên ai cũng không muốn đi làm Phí gia lập uy thằng xui xẻo. Trừ bỏ trước nhập doanh hơn 400 danh giang hồ nhân sĩ ở ngoài, gần đây đến 200 người tới liền đều là các gia đại tộc thiếu gia. Đại tộc nhóm tại Thỉnh Quốc sống yên phận, thuộc hạ nhận ca con cháu không có điểm ra chúng bản lãnh thật sự, lớn hơn nữa nhà nghiệp cũng không qua nổi vài năm ép buộc phải bại quang. Vì phòng ngừa vạn nhất, tộc trung đều gắng sức bồi dưỡng vài tên đứa bé. Mỗi một tộc đều không thể thiếu vài vị xuất sắc hậu nhân, đáng tiếc cuối cùng trưởng quyền to chỉ có một người. Kết quả là kia một chút theo đủ loại nguyên nhân bại trận địa vị liền dị thường lúng túng khó xử. Có chút nén giận nuốt xuống bụng cư nhân phía dưới, còn phải thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, để tránh làm tương lai tộc trưởng bắt đầu nghi ngờ dân đến đại họa. Có chút thì làm Thúy Thành nhị thế tổ, cả ngày ăn uống phiêu đồ thanh sắc huyền mã, đắm mình cũng tốt, giả ngu bảo mệnh cũng thế, tóm lại hùng tâm tráng trí công dã tràng, vẫn là sinh hoạt thật sự một chút. Ngô Trinh cùng Trương Thánh Kiệt sau khi thương nghị, Tinh Khiêu Tế Tuyển, lại do Phí Hồng Hy, Hoa Hướng Địch ra mặt trong bóng tối cùng đại tộc nhóm trao đổi, lại tụ họp 200 người tới. Ở đại tộc mà nói, những mầm mống này chất vốn là cực kỳ làm người ta đau đầu sự tình, bây giờ có một cái nơi đi, tuy nói nguy hiểm vạn phần, vạn nhất được việc cũng có thăng chức rất nhanh khả năng. Tính là không thể được việc tặng tính mạng, cũng là một phần làm rạng rỡ tổ tông vị quốc phong thân công lớn tại. Bởi vậy vừa đến, hoàng thất cùng đại tộc ở giữa quả thực ăn nhịp với nhau. Làm Ngô Trinh không nghĩ đến chính là, những công tử ca này như nhóm cư nhiên so với giang hồ số lớn đến càng có thể chịu được cực khổ một chút. Mặc kệ những tên nhị thế tổ này nhóm hiện tại là bộ dáng gì, từ trước một đám đều là tộc gia bên trong sắc nhân tài, thuở nhỏ khởi giáo dưỡng, đào tạo mọi thứ không thiếu. Dùng Ngô Trinh nói, chính là tố chất rõ ràng cao hơn nhiều. Số lớn nhóm trên đời ở giữa mặc ba cồn đả, chịu nhiều đau khổ, các nhị thế tổ cực nghiêm gia giáo từ nhỏ chịu khổ một chút cũng không ít. Luyện được như thế nào? Mang Chí Kiệt cùng Dương Nghi biết bồi tại Ngô Trinh thân nghiêng, nghe vậy nói người giang hồ chính là người giang hồ, tiến triển không tốt. Ngược lại sĩ tộc đệ tử rất nhanh liền có bộ dáng, làm hành hiểu rõ, bản là bọn hắn từ nhỏ liền tuân theo đến lớn. Phía trước còn cho rằng bọn hắn không chịu khổ nổi, hiện tại nhìn đến, cũng là một tay rượu gặp kỳ ngộ. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng, hỏi gì, làm cái gì vậy? Chỉ thấy giáo trường thượng vẫn chưa thao diễn, Hàn Thiết Y vung tay lên, năm tên binh lính riêng phần mình cầm trong tay một thanh pháp đao bước ra khỏi hàng đứng nghiêm. Mang Chí Kiệt thấy thế nói Hàn tướng quân nói cưỡng ép thao diễn dịch tích tụ oán khí, người giang hồ lệ khí bản nặng, nếu không thể làm hắn nhóm tâm phục khẩu phục, sớm hay muộn muốn binh biến. Hiện nay thao diễn hiệu quả không tốt, không bằng đổi lại biện pháp, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Có đạo lý, Ngô Trinh cười nói đây ý là đánh thắng năm tên binh lính, liền có thể nghỉ tạm một ngày. Không phải là, Dương Nghi biết vừa buồn cười, lại là bội phục nói Hàn tướng quân hạ quân lệnh, chỉ cần chính diện xông qua rồi, yêu đi chỗ nào tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tên béo hòa thượng giống to một tiếng nói lão tử đi thử một chút. Mẹ hắn cũng không tin cái này tà. Này béo hòa thượng nói chuyện bừa bãi, võ công lại không yếu, dưới chân long hành hổ bộ, mỗi một bước đạp xuống đều giống như đem đại động đất chấn động, đằng đằng đằng ba lượng bước liền tới gần năm tên binh lính trước mặt. Đám binh sĩ mặt không biểu cảm, chính là tam tiến hai chân, ngũ chui pháp đao đang đưa ra. Hai thanh giống như bổ sóng chạm biển từ trên xuống dưới, một thanh là từ dưới tối cao phản liêu. ba người sau lưng lại có hai đao như độc xà thổ tín vậy theo trong khe hở chui đi ra, liền Ngô Trinh nhìn đều trong lòng nhất nhảy. Cái gọi là chính diện xông vào, liền không thể dùng khinh công, không thể làm cho ám khí, đùa giỡn hoa xảo. Này ngũ đao thế tới mạnh ác, đem béo hòa thượng thượng trung hạ ba đường toàn bộ trao định, chính là lấy Ngô Trinh hiện nay tu vi tự mình ra trận, cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Béo hòa thượng hoa hoa kêu to, quạt hương bồ vậy đại co tay một cái né tránh lưỡi dao, thân hình vừa truyền tự hai thanh đâm ra lưỡi dao khoảng cách chui vào, bàn tay to hô vỗ xuống đi. Năm tên binh lính mặt không biểu cảm, cũng không nhân trốn tránh, chính là đao thế biến đổi, hạ trước thay đổi chọc lên thay đổi hạ trước, toàn đâm là quy tắc co rụt lại sau đó, nhanh như tia chớp lại lần nữa toàn đâm mà ra. Ngô Trinh a hát xong một tiếng, nhất thời rõ ràng, này năm tên quân sĩ không phải là bình thường binh lính, đã đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc tình cảnh. Tuyệt không có người lùi bước, cũng tuyệt không có người sẽ cải biến. Bọn hắn chém, đánh chúng, đâm một phát, đã phản phục phục luyện không biết bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu hồi. Cho nên mới có thể kiên quyết như thế nhanh chóng. Béo hòa thượng nếu không phải biến chiêu, bàn tay to của hắn có cơ hội đập vỡ hai tên binh lính thiên linh cái, nhưng là năm thanh pháp đao sẽ đem hắn chém thành mảnh nhỏ. Cho dù hắn chiêu thức lại tinh diệu, muốn cứng rắn xông qua khó tránh khỏi cụt tay cụt chân. Mà tính là hắn đã giết hai người, sau lưng binh lính sẽ lập tức bổ sung chống chỗ chi vị. Béo hòa thượng trả giá thật lớn đại giới, có thể hay không xông ra đi vẫn là ẩn số chưa biết. Béo hòa thượng giống như là mấy ngày gần đây đến mức hỏng, dĩ nhiên kích phát rồi hung tính, nhìn lén đúng khe hở được ăn cả ngã về không vậy hoành thân nhảy lên. Chính là như vậy vừa đến, hai trường địa phương vị không khỏi hơi có thay đổi. Lưỡi dao mang theo duệ khiêu tiếng gió đánh xuống, béo hòa thượng bỗng nhiên cùng đám binh sĩ ánh mắt đối diện. Đó là tam song không có bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, trống rỗng đến đáng sợ, làm người ta mau cốt tủng nhiên. Béo hòa thượng kêu to một tiếng, lại lần nữa biến chiêu, song trường ấn hai cái chuôi đao, trên người bắt lửa bình thường lui về phía sau. Chỉ nghe suy một tiếng, béo hòa thượng cánh tay bị tìm đạo vệt máu, hai lạc cũng đã thấy hồng. Hắn rơi xuống đất thời điểm chưa tỉnh hồn, chỉ thấy hàng phía trước ba gã binh lính bất động, phía sau toàn đâm hai thanh pháp đao co rụt lại nhất duỗi, lại co rụt lại nhất duỗi, khác biệt chính là duỗi khi đám binh sĩ chuyển động chuôi đao, làm lưỡi dao xoay tròn quấy. Béo hòa thượng một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nếu là binh lính cũng sử dụng một chiêu này đến, hắn đâu có mệnh tài. Ở huynh không đi thử một lần. Ở bên phải tranh lắc lắc đầu, nói hoặc là lưu lại nhất cái cánh tay, hoặc là lưu lại một chân, không đáng giá đương. Ta cũng không nghĩ đi. Câu hỏi người lộ vẻ hắn có quen biết, tự nghĩ võ công cùng không lên ở bên phải tranh, nghe vậy hậm hực, đành phải lắc lắc đầu đánh mất xông vào một lần ý nghĩ. Nhìn đến còn muốn chạy, không lưu lại chút gì là đi không được. Ngô Trinh cười nói thiết y chiêu này cũng qua có chút tàn nhẫn quá. Chúng ta cũng chưa trưởng môn sư huynh bản sự, tự nhiên là không thành. Dương Nghi biết chính là, tiểu đệ Ngô Kiến, như vậy sẽ chỉ làm oán khí càng nặng, Hàn tướng quân không biết còn có cái gì diệu thủ. Hẳn là, có a, Ngô Trinh cũng không dám khẳng định, chỉ có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng lấy Hàn thiết y tại Đại Tần khi nho tướng tên, không đến mức liền này chút thủ đoạn. Kế tiếp gần nửa ngày thời gian, lại có 10 người tới lần lượt tiến lên nếm thử. Không có ngoại lệ nhao nhao chảy máu rút lui. Năm tên binh lính tới tới lui lui chính là như vậy mấy đao, biến hóa không đủ 10 loại, lại làm cho liên quan võ lâm cao thủ nan kham, nói lên không phải là chiếm quy tắc tiện nghi, cộng thêm bình tĩnh đến gần như lãnh khốc ý chí. Giang hồ số lớn nhóm cũng nhiều có nhìn ra quan khiếu, hận đến nghiến răng, nếu là tại giã ngoại đối địch, bọn hắn có 100 loại phương pháp làm này năm tên binh lính bị chết thấu thấu, đáng tiếc ấn hiện hữu điều kiện, ai cũng làm không được. Các ngươi có thể chịu phục. Hàn thiết y cũng là cười dài, không là cười nhạo, hết thảy đều tại ý hắn liêu bên trong. Không người trả lời, rõ ràng là chàng cực không công bằng đánh giá, ai cũng không phục. Hàn thiết y thấy thế vẫn là đang cười, cũng không tức giận nói như còn chưa phải chịu phục, không ngại chúng ta đổi điều kiện. Các ngươi có thể tùy ý ngũ nhân làm một tổ, dùng hết thủ đoạn của các ngươi, ta cũng để cho nhân đến xông vào một lần. Nếu là thành công cản lại, là đi hay ở, vẫn là tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quần hào nhất thời động dung. Lần này xem như điều kiện nghịch truyền, có chuyện tốt như vậy, ai đều nguyện ý thử một lần. Hàn thiết y lại nói bản tướng còn chưa có nói xong, nếu là không cần được đến, ha ha, nhưng mà chớ nên trách bản tướng nghiêm hình, gieo gió gặt bão, đừng trách người khác. Quần hào lại là dùng mình, nhất thời an yên tĩnh xuống. Nhưng là cám dỗ đang ở trước mắt, có chút nhân thật sự là không cách nào chịu đựng quân doanh khắc nghiệt, chưa qua một giây liền có ngũ nhân bước ra khỏi hàng, hướng Hàn thiết y chắp tay nói tướng quân, chúng ta ngũ nhân nguyện ý thử một lần. Tốt, dùng vũ khí gì, các ngươi tự tiện. Hàn thiết y quay đầu xa xa hướng Ngô Trinh vẫy tay một cái, nói đến bang giúp đỡ sao. Mưu Trình bất đắc dĩ buông buông tay, hành, vốn chỉ là đến nhìn nhìn, không nghĩ lại muốn cùng nhân động thủ, mà nhìn những cái này các hảo hán người người nén giận bộ dáng, trong chốc lát ra tay cũng không thù hạ lưu tình, vì rời đi quân doanh, tính là đem chính mình đóa thành thịt vụn cũng sẽ không tiếc. Sát thủ thầy tướng Mực Mưa Tân, xuyên vân con rơi tề tuyết phong, cửu hiện bạch giao khư vạn dặm, người mang đến sự xui xẻo trang đông, khí phách hiên ngang liễu bằng trình. Lại một nhân từ xa đến gần, phía sau theo lấy hai vị càng là doanh trung hết sức quan trọng nhân vật, hắn trong miệng sắp xuất hiện liệt khiêu chiến ngũ nhân nhất nhất điểm quá, nói được không sai chút nào, group số liền biết vị này khí độ bất phàm công tử không phải là hời hợt hạng người. Sát thủ thầy tướng Mực Mưa Tân tối thiện sát ngôn quan sắc, hắn nhìn chăm chú xem ngắm một lát, hoàn toàn nhìn không ra manh mối, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Không chỉ có ở chỗ bọn hắn ngũ người là thịnh quốc thành danh đã lâu cao thủ, người người đều có thất phẩm trở lên công lực, Ngô Trinh đối mặt hắn nhóm vận may định thần nhàn rỗi, càng ở chỗ hắn một chút nhìn không ra Ngô Trinh sâu cạn. Hành tẩu giang hồ kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, loại này thấy không rõ tí tẹo sâu cạn người, có thể không chọc tận lực không nên chọc, không có biện pháp chọc tới, kia liền nhanh chóng chảy trôi chết. Trong lòng hắn lo sợ bất an, đã có tất cả nghi hoặc. Hôm nay thần ở giữa lên nhất quẻ, rõ ràng là cái rất có quẻ. Này quẻ công chính bình thản, tổng thể là cát, nhưng cũng có nhắc nhở sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cư phú tư gian cảnh cáo ý vị. Chính theo như thế, lúc trước sấm trận hắn để lại một tay không mạnh đi ra đầu, đợi đến hàn thiết y chuyển đổi điều kiện, rõ ràng không bàn mà hợp ý nhau quái tượng trung an nguy chi ý, hắn mới không còn do dự triệu tập giúp đỡ, muốn vừa mới công thành. Người trong giang hồ tuy lớn nhiều hào phóng, cũng không thiếu cẩn thận người. Vị này Mực Mưa Tân thủ chỉ một mặt thiết khẩu trực đoạn kỳ phiên hành tẩu giang hồ. Hành hiệp trượng nghĩa sự tình không ít làm, lừa tài lừa sắc sự tình cũng làm qua. Chỗ này doanh địa đứng lên mấy tháng đến, bao nhiêu thành danh anh hùng hào kiệt bị bắt tiến đến. Lấy Mực Mưa Tân suy đoán, trừ phi triều đình trung đại nhân vật phát lực, nếu không tuyệt không khả năng. Lại thấy này doanh địa quan mà không phạt, bên trong kỳ quái hắn mặc dù tính không đến, cũng biết này chỉ trung thủy sâu không lường được. Hôm nay theo tiếng khiêu chiến vốn làm xong hai tay chuẩn bị, nếu có thể an nhiên rời đi tốt nhất, dù sao ai cũng không biết ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Không hiểu được tặng tính mạng càng là không kỳ quái. Nếu không phải có thể rời đi, cũng tốt vừa hiền thân thủ cùng bản sự, bác một cái bảo mệnh kỳ ngộ. Bị đại nhân vật nhìn chúng, tính là đương con chó, so với uổng tặng tính mạng cường. Mực sư, như thế nào đây? Người mang đến sự xui xẻo trang đông hai mắt híp một đường may, cho dù là ra sức mở rộng, cũng vẫn là một đường may. Người này đầu óc không coi là linh quang, chính là bản năng cảm thấy có chút không ổn, vậy dĩ nhiên chỉ điểm ngày thường tam tròm dâu dài. Một bộ tính toán không bỏ sót bộ dáng sát thủ thầy tướng thỉnh giáo. Hừ, người còn nghĩ có đường rút lui sao? Sánh vai từ phía trên, không thể lưu thủ. Mực Mưa Tân nhỏ tiếng đáp, lại hướng Hàn Thiết Y đặt câu hỏi tướng quân, nếu là bị thương này một vị tính thế nào? Có một số việc chúng ta không đảm đương nổi. Thương, cứ việc thương, đánh chết cũng không luận. Nơi này mấy trăm hai cái lỗ tai đều nghe thấy được, bản tướng cùng ngươi làm chủ, trong quân đội vô lời nói đùa, trận này sinh tử bất luận, các ngươi nếu là thắng. Sau này cũng tuyệt không có người hướng các ngươi khó xử. Hàn Thiết Y chiều Ngô Trinh khoát tay áo, một bộ ngài thỉnh bộ dáng. Tỷ phu ở đây, ngươi nói điểm may mắn nói thành công hay không? Không lớn không nhỏ, Ngô Trinh phúc phì một câu, chắp tay sau lưng đi đi lên nói như vậy còn muốn chạy. Nơi này lại có cái gì không tốt, ít nhất an an ổn ổn, không có người cầm lấy trước đây lỗi cùng các ngươi khó xử, không nên lo lắng đề phòng sinh hoạt. Mực Mưa Tân yết hầu lăn lộn, giọng khàn khàn nói một người ăn no cả nhà không lo. Thật sự là tự tại quen, công tử chớ trách. Tự tại, thật sự là chê cười. Ngô Trinh lắc đầu sần tiếu nói trên tay một đám đều bóp án tử, cư nhiên ở trước mặt ta nói chuyện gì tự tại. Nói hưu nói vượn, chuẩn bị xong chưa? Mực Mưa Tân nhất ngốc. Bọn hắn ngũ người đã là quân sĩ, mặc trên người mang sớm thỏa đáng, thế nào đến chuẩn bị ổn thỏa. Ngược lại Ngô Trinh mặc lấy có chứng ngại tay chân trường bào, liền tay áo đều là rộng lớn loảng loẹt, động khởi võ đến thập phần không tiện. Người này tuổi còn trẻ, như vậy liền muốn cùng chúng ta động thủ, hay là thật người mang cái gì bất phàm nghệ nghiệp? Chính là hiện nay đã không có đường rút lui, Ngô Trinh khinh miệt hành vi cũng xác thực kích thích lên ngũ lòng người chung cơn tức, như khư vạn dặm, trang đông bực này tánh khí nóng nảy, hận không thể một tay lấy hắn bóp nghiến. Hai người tức giận điền ưng, lại cũng hiểu được cổ quái, đặt tại bình thường sớm động thủ, hôm nay cư nhiên đến nay còn nhịn được, lại không biết là cái gì đạo lý. Ngô Trinh dưới chân bất đinh bất bát đứng vững. Thản nhiên nói các ngươi cẩn thận. Đối đầu kẻ địch mạnh, còn có không hướng Hàn Thiết Y liếc mắt nhìn. Cũng không biết vị này mấy ngày gần đây dùng cái gì nghiêm khắc thủ đoạn, cư nhiên có thể để cho những cái này vết đao liếm máu hắn từ bản năng có một chút quy củ, này chỉ quân khả năng, quả thật không là khoác lác. Ngô Trinh về phía trước cất bước, từng bước, hai bước. Bước đầu tiên cực nhanh rất nặng, đạp được mặt đất chấn khởi một mảnh bụi, càng phát ra phanh một tiếng vang lớn, bước thứ hai lại nhẹ vô cùng cực chậm, lúc rơi xuống đất giống như tuyết rơi giữa hồ. Nhưng vắng vẻ nhiên bước thứ hai lại làm cho ngũ nhân cùng nhau lui về sau nửa bước, Trang Đông càng là gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải là Liễu Bằng Trình đúng lúc đè lại bả vai hắn, cơ hồ liền muốn nhịn không được nhảy đem lên. Ở đây đều là võ học hành gia, trước đây các quân sĩ mặc dù nhất bước về sấm trận cao thủ, dừng ở bọn hắn trong mắt đều là một chút vô lại hành vi, xác thực không có gì hay nhìn. Hiện nay Ngô Trinh chỉ đạp hai bước, liền làm đám người tinh thần đại chấn, ánh mắt đồng loạt bắn đến, cơ hồ luyến tiếc chớp mắt mắt. Ngô Trinh tại Đào Hoa Sơn thượng hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng công lực đại tiến, lại được Trúc Nhã Đồng tự tay dạy dỗ, càng là mắt thấy nhiều chàng cao thủ ở giữa liều chết tranh chấp, thực là khó được kỳ ngộ. Mấy đá này bộ pháp học từ Trúc Nhã Đồng, hắn hiện nay cảnh giới đã lớn vì khác biệt, nhãn giới mở rộng, hai bước dẫm ra đi, chính là rất lớn lực áp bách, ẩn ẩn nhiên đã có tông sư khí độ. Mực Ngư Tân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không thể tưởng được đối thủ võ công đã cao đến bậc này tình cảnh. Thượng vị động thủ, chính là dưới chân đạp hai bước liền bước lui ngũ người, này bước thứ ba càng là thong thả, nhưng là đập thẳng vào mặt áp lực đã là như núi vậy ngưng trọng. Tay hắn thượng nắm lấy chuôi quen thuộc đồng côn, trong lúc bất chi bất giác lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Ngô Trinh đệ tam chân mũi chân vừa chấm đất mặt, liền bỗng nhiên biến chiêu, dưới chân liền đặng một cái lên xuống liền là tới gần ngũ nhân. Mực Ngư Tân kêu to một tiếng, không biết là hoảng sợ, vẫn là cấp chính mình đề khí. Ngô Trinh tới thật nhanh, quen thuộc đồng côn quét ngang dĩ nhiên không kịp, hắn đành phải lấy côn làm thương, côn tiêm hóa thành bầu trời đầy sao vậy điểm ra. Tề Tuyết Phong cùng Khư Vạn Dặm người mang thượng thừa khinh công, đột nhiên ăn kinh ngạc ở giữa ứng biến kỳ tốc. Tề Tuyết Phong làm cho một thanh trường kiếm, hắn thả người nhảy lên, trường kiếm kính đâm Ngô Trinh thiên linh. Khư Vạn Dặm tuyển chuôi phác đao, mũi đao chọn hướng Ngô Trinh bụng. Liễu Bằng Trình nội công tinh xảo, lấy một đôi tay không nghênh địch, hắn gặp Ngô Trinh tới cực nhanh không khỏi dưới chân không vững, lại có ba gã đồng bạn trợ giúp, toại vận khởi nội lực, ba phần hư, bảy phần thực, thường thường hướng Ngô Trinh ngực đẩy đi. Chàng Đông là cầm trong tay một mặt tấm chắn, làm cho cũng là xét đánh thang chiêu thức, kia tấm chắn tại tay hắn trung niệm xuống, giống như một mảnh thế đại lực trầm đá phiến, đủ để đem nhân chụp thành thịt nát. Ngũ nhân cũng không luyện qua cái gì hợp kích chi thuật, chính là điện quang thạch hỏa khoảnh khắc, dựa vào tự thân bất phàm nghệ nghiệp, cư nhiên ba mặt hợp bao vây như là nhất tọa nhà giam, chiêu thức ở giữa rất có giải ngắn góc bù chi ý. Ngô Trinh nhìn qua chạy trời không khỏi nắng, quần hào trung võ công cao minh thấy rõ ràng, cơ hồ uống lên màu đến. Ván này tuy là bất công, nhưng nếu có thể chiến thắng Ngô Trinh này nhóm cao thủ, cũng là ra một miệng lớn ác khí. Có thể đánh thẳng về phía trước Ngô Trinh chỉ thoáng nghiêng nghiêng đầu, thân hình hoàn toàn bất động, nhìn qua cơ hồ đem thân thể đánh về phía ngũ người, mắt thấy chính là huyết nhục văng tung tóe kết cục. Không nghĩ quen thuộc đồng côn điểm ra thương hoa hoàn toàn rơi vào khoảng không, quét ngang không kịp, điểm ra vẫn như cũ không kịp. Không chỉ có như thế, Ngô Trinh bả vai nghiêng nhất bị côn thân, liền đem quen thuộc đồng côn cấp đáng đi ra ngoài. Ngô Trinh xông qua quen thuộc đồng côn, một tay thượng sách, một tay hạ nghênh. Trường kiếm cùng phác đao bị hắn hai tay hai cây đầu ngón tay riêng phần mình nắm, giống như khảm vào núi đá, văn ti không thể động. Chàng đồng tấm chắn cùng Liễu Bằng Trình tay không tới đông đủ, chợt hai tiếng vang lớn. Một tiếng xuất từ Ngô Trinh trong miệng, hắn xông trận mới bắt đầu nghiêng đầu khi liền đã xúc thế, lúc này hét lớn một tiếng, Chàng Đông tựa như bên trong thân thể vang lên ký tiếng sấm, không chỉ có tai như lôi đình vạn quân, liền thị lực đều đã mơ hồ, tứ chi càng là không chịu khống chế tựa như, toàn bộ không biết đã rơi xuống nơi nào. Một khác tiếng xuất từ Ngô Trinh ngực, Liễu Bằng Trình một đôi tay không đặt tại hắn ba sườn hai bên, tựa như đánh trúng hai miếng thiết bản, chớ nói khi phách hiên ngang, một cỗ khí cơ nhiên dù như thế nào không phát ra được đến. Chướng được đầy mặt đỏ bừng. Ngô Trinh ngón tay uốn éo đoạt lấy trường kiếm, nhìn không dấu vết vừa run cổ tay, kiếm quang bắn ra bốn phía lại chợt tiêu tán lúc, hắn đã an nhiên phá tan bao vây. Mà khiêu chiến ngũ nhân lại người người si ngốc ngốc ngốc, không nói một lời. Mực Ngư Tân thủ cổ tay run rẩy, mới vừa rồi Ngô Trinh đoạt lấy trường kiếm sau đó, kiếm quang chói mắt, cổ tay thượng một mảnh cảm giác mát xẹt qua. May mắn Ngô Trinh không có thương tổn nhân chi ý, chỉ lấy kiếm thân lau sạch quá để bày tỏ đả thương địch thủ. Nếu là lấy mũi kiếm lướt qua, cái tay này liền đã phế đi. Ngô Trinh lâu chưa cùng nhân động thủ, hôm nay cũng là hành vân lưu thủy, đoạt kiếm sau càng rất được Nghê Diệu Quân ám sát hạng hiển nhiên khi sở làm cho mây mù 13 thức tinh diệu thần vận, không khỏi có chút tự đắc. Cũng không phải là hắn tại Hồng Phấn ổ ngần đến lâu, liền võ công đều học nữ nhân chiêu số. Mà là hôm nay chỉ tại lập uy không muốn tổn thương người khác, lập tức chiến trận, lại lấy tay này nhẹ nhàng vô tích, tựa như ảo mộng kiếm chiêu nhất là dùng chung. Quần hào trước đây ủng hộ tiếng hơi ngừng, lúc này thượng vị phản ứng, có chút là tu vi không đủ căn bản thấy không rõ Ngô Trinh động tác, có chút là quá mức chấn động. Ngược lại Trang Đông dẫn đầu quỳ xuống bang bang dập đầu, Ngô Trinh tha tính mạng hắn hắn lòng biết rõ, chính là kém cỏi lời nói, tâm tình lại là kích động lại là hoảng sợ, trừ bỏ dập đầu đã nói không ra lời. Tả công tử nếu mà không giết ân, Mực Mưa Tân thấy thế cũng là quỳ gối, lại không dám ngẩng đầu. Đều đứng lên đi, luận võ luận bàn mà thôi, ta thương các ngươi làm gì. Ngô Trinh phất một cái ống tay áo, nói các ngươi võ công cũng không tệ lắm, bất quá còn chưa đủ. Kính Phong đập vào mặt, Ngô Trinh võ công còn chưa tới, chỉ dựa vào ống tay áo có thể nâng lên nhân tình cảnh, có thể ngũ nhân hiểu ý, không dám chống lại, vội vàng đứng dậy sau hướng Hàn Thiết Y chắp tay đứng ở một bên. Đã nói trước, khiêu chiến nếu không phải thành, Hàn Thiết Y muốn trọng phạt. Không vội vàng, Hàn Thiết Y chiều bọn hắn cười lạnh một tiếng, lại hướng Ngô Trinh cười lạnh một tiếng, nói đắc ý cái gì, ngươi dám xông vào một lần sao? Hắn chỉ lấy, vẫn là kia năm tên binh lính, Ngô Trinh hồi lấy cười lạnh một tiếng, nói ai nói ta không dám. Quần Hào nghe vậy lại là tinh thần rung lên, Ngô Trinh không bị thương ngũ người, làm Quần Hào đối tốt với hắn cảm tăng nhiều, thủ hạ công phu lại là làm người ta vừa sợ lại bội, không giống kia năm tên binh lính, võ công lơ lỏng bình thường, toàn dựa vào nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Ngô Trinh nếu là phá trận, cũng tốt giết giết Hàn tướng quân bộ kia sắc mặt uy phong. Lấy Ngô Trinh mới vừa rồi bày ra võ công, phóng nhãn toàn bộ Thịnh Quốc đâu có thể tính ra, còn có thể không phá được tiểu tiểu quân trận. Ngô Trinh vẫn là như trước bộ pháp, hai bước đạp đất. Cơ hội trước mặt, Quần Hào hận không thể đem áp phích dán tại hắn trên người, dễ nhìn thanh mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Chính là này hai bước đi xuống, binh lính vẫn như cũ mặt không biểu cảm, hoàn toàn bất vi sở động, giống như thạch điêu con tò te. Ngô Trinh thấy thế, quỳ gối, thân trên phục xuống, giống như một cái sắp chụp mồi báo tử. Trước đây kia một phen sấm sét điện tiềm vậy một cái chớp mắt vẫn như cũ chấn động lòng người, Quần Hào lòng tràn đầy mong chờ Ngô Trinh lần này nhìn qua càng thêm hung hãn tấn công lại sẽ là loại nào uy lực. Ngô Trinh đột nhiên thẳng đứng lên, hai tay đánh trúng tấn một bên rời rạc mái tóc, nói ta xông không qua đi. Hàn Thiết Y đều đánh cay ngã, tiếp lấy mắng ra Quần Hào tiếng lòng vô sỉ. Phải bị thương, trở về không tốt báo cáo kết quả công tác, lại trông cậy vào không lên ngươi giúp ta phân nói rõ ràng. Vô sỉ ngươi, ngươi, cái gì? Ngô Trinh cười nhạo một tiếng, giơ giơ lên tay nói đi. Ngươi chừng nào thì đến doanh? Tiếp qua ba ngày ba ngày sau liền đến. Hàn Thiết Y quay đầu, hướng Quần Hào khẽ mỉm cười nói chịu phục không vậy. Gặp Quần Hào mặc không ra âm thanh, toại rút ra trường kiếm, tại năm tên binh lính dưới chân tìm đầu năm trượng trường tuyến. Các ngươi không phục, cho rằng bản tướng đòi tiện nghi, hết sức làm khó dễ các ngươi. Lại không biết bản tướng chưa từng tham, lại càng không là hết sức khó xử. Các ngươi nơi này xông không qua đi, đến chiến trường thượng giống nhau xông không qua. Hàn Thiết Y nhất chỉ lấy xuống đường dẫn, nói một cái ngàn người đội liền không thôi như vậy trường, như đều là cầm trong tay phác đao, lấy bọn hắn trận pháp từng bước đẩy mạnh. Khinh công của các ngươi có thể nhảy đi nơi nào, các ngươi linh hoạt có thể chui đi nơi nào. Gì? Quần Hào nghi hoặc không chừng lúc, châu đầu ghé tai tốt một hồi, Hàn Thiết Y mới lắc đầu thở dài nói mới vừa rồi bản tướng nghe được có người nói muốn tự tại, không biết nếu là quốc thổ bị dẫm đạp, dân chúng bị nô dịch, đại thần tao nhục nhã thời điểm các ngươi còn có khả năng hay không tự tại, lại đi nơi nào tự tại. Hắn trở lại chỉ Mực Mưa Tân đợi ngũ nhân đạo võ công của các ngươi so với bọn hắn ngũ nhân mạnh hơn nhiều thì có ích lợi gì. Vốn cho rằng Thịnh Quốc mặc dù suy nhược, không thiếu tâm huyết hán tử, bây giờ nhìn đến, ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc. Bản tướng cũng lười phạt các ngươi, hôm nay dừng ở đây, các ngươi muốn tự tại, vậy liền tự tại đi. Hàn Thiết Y lời nói vân sơn vụ cháo, giang hồ nhân sĩ sự tình, tại sao nói đến nhà quốc thiên hạ đi. Quần Hào trong lòng xuất hiện nghi vấn, nhất thời lại không dám nhiều lời. Trong quân đội không thể so nơi khác, tùy ý ngắt lời tránh không được lại là nhất bị đánh gậy. Chính là rằng có hơn nửa ngày, có thể nói nhất sự không thành. Mực Mưa Tân bọn người võ công tại Quần Hào chung đã được coi là một tay hảo thủ, lại liền năm tên binh lính đều cùng không lên, Quần Hào trong lòng hậm hực, thập phần mất mặt. Top 5 top 3 trở về nơi, không tránh được lại nói lên chuyện hôm nay đến, nói đến như thế nào phá đi binh lính đao trận, liền có nhân sần tiếu nói vị công tử kia đều không phá được, theo ta nhìn, người vẫn là bỏ bớt khí lực được. Lão tử sống nửa đời người, mẹ hắn tới đây này thụ uất khí, lão tử, mẹ hắn thật uất ức, béo hòa thượng đầy khỏa bóng lưỡng đầu chọc, nhất con ngô công vậy vết sẹo lại hết sức bắt mắt. Hắn kích động đến da mặt đỏ bừng, đầu này vết sẹo càng giống như sống quá đến bình thường dữ tợn đáng sợ. Chúng ta đều không phá được, cũng không chuyện gì uất ức. Muốn nói uất ức, cũng luôn không được ngươi khổ chí đại sư. Mực Mưa Tân nhìn qua rất được đà kích, ngũ nhân hợp trận liền hai chiêu cũng chưa kế tiếp. Một bộ cuộc đời này vô vọng bộ dáng, nhịn không được nói móc nói vị công tử kia đều không phá được trận, người khổ chí tại chỗ đó dầu dĩ thở dài, chẳng lẽ là mượn cơ hội hướng trên mặt thiếp vàng sao? Ngươi, thật tốt tốt, lão tử khoản này sổ sách trước cho ngươi nhớ kỹ, ngày sau như có cơ hội, lão tử cùng ngươi tính tính toán toán rõ ràng. Khổ Chí Hòa thượng dám giận không dám phát tác, trước đây quân doanh trải qua có người nói cứng động thủ đến, đều đã trung tốt một chút thu thập, dễ dàng không ai dám tai phạm. Chờ ngươi, Mực Ngư Tân đối với Khổ Chí Hưng thu thiếu thiếu, lại lẩm bẩm thì thầm vị công tử kia cùng Hàn tướng quân lời nói, giống như là ba ngày sau cũng muốn nhập doanh. Nghe hắn khẩu âm không phải là Thịnh Quốc người, hay là cùng Hàn tướng quân giống nhau là Tần Quốc nhân. Hàn tướng quân nói cái gì ra quốc thiên hạ sự tình, lại là ý gì? Hay là mấy tháng này bên ngoài có đại sự gì phát sinh không thành? Quần hào đều là tại quân doanh bị nhốt mấy tháng, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Tranh luận nửa ngày vẫn là một người thông minh, đột nhiên nghĩ vang lên nói ở tiên sinh không phải là mới đến doanh sao? Hỏi một chút hắn đi. Mực Mưa mới đến thời điểm, ở bên phải tranh đã bị bầy người bao bọc vây quanh, hiện đang ở lều trại cũng là chật ních người. Chỉ nghe hắn đem Tôn Hiền Chí mang theo Yến Hoàng Ý chỉ đến Từ Lăng Thành một chuyện tường nói một lần, này ở giữa Trương Thánh Kiệt như thế nào bách vô dâm uy khúng núm, Tôn Hiền Chí như thế nào thỉnh khí lăng người, Yến Quốc như thế nào khinh người quá đáng, thêm mắm thêm muối nói nhất đại thông. Rồi sau đó mới thở dài nói Yến Hoàng duỗi tay muốn người, bệ hạ lại không chịu để cho. Cái gì, phái Côn Luân Ngô Trinh là Yến Hoàng bảo đệ, lý nào lại như vậy? Như thế mà nói người này ở lại ta thỉnh kế lớn của đất nước cái tai họa, bệ hạ tại sao không chịu để cho rồi hả? Người một lời ta một lời tranh luận không ngừng, ở bên phải tranh hậu chỉ chốc lát sau mới nói bệ hạ nói, Ngô Trinh ký đến Thịnh Quốc chính là Thịnh Quốc con dân sự tình, bệ hạ nửa bước không cho. Bây giờ nói được cứng, bệ hạ đem Tôn Hiền Chí hạ thiên lao, Thịnh Quốc thái bình mấy năm nay, sợ là lần này tránh không khỏi chiến hỏa. Theo tại hạ cảm thấy, Yến Quốc nhân lòng muông giả thú. Sớm hay muộn muốn đem nanh vuốt đưa đến chúng ta Thịnh Quốc quốc thổ đi lên, bệ hạ nghĩ đĩnh trực sống lưng, thực là Thịnh Quốc chi hạnh. Nếu là cái yếu bóng vía trực tiếp đem ngọc tỷ nộp ra, chúng ta không hiểu được làm vong quốc nô còn không tự biết, chẳng phải thật đáng buồn. Thì ra là thế, quần hào ở giữa nhất thời nổ tung hoa, muốn chiến người cũng có, duy chỉ đem Ngô Trinh giao ra cũng có, nhất thời khó có định luận. Ngô Trinh nhập ngũ doanh trở về phủ liền bận rộn mở, so trước đó vài ngày quan tâm quốc gia đại sự còn muốn bận rộn, còn muốn thần bí. Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên, Trúc Nhã Đồng bọn người lần lượt ngăn cản dò hỏi, đều bị hắn một cái giữ kín như bưng nụ cười đến đuổi rồi trở về. Tôn Hiền Chí bị hạ thiên lao, triều đình thượng ẩn ẩn nhiên đã có tinh phong huyết vũ dấu hiệu. Bị Trương Thánh Kiệt về nước sau sinh sôi cướp đi đế vị vũ vương Trương Thánh Bác bắt gặp ngàn năm một thừa cơ hội, tại triều sẽ lên ngang nhiên làm khó dễ, thẳng xích Trương Thánh Kiệt đi ngược lại, làm một Ngô Trinh đưa Thịnh Quốc dân chúng ở không để ý, đưa huynh đệ Nhân Luân ở không để ý, dục đem Thịnh Quốc đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lời này tại trong triều kích thích lên không ít đại thần cộng minh, làm Trương Thánh Kiệt thập phần bị động. Hiện nay sở gặp phải cục diện, Trương Thánh Kiệt cùng Ngô Trinh sớm liền có điều liêu. Trương Thánh Kiệt tuy có Phí Hồng Hy cùng Hoa Hướng Địch phụ tá, mà dù sao lâu dài đến nay không ở Thịnh Quốc, Trương Thánh Bác duy trì người càng chúng. Trương Thánh Kiệt đế vị không xong, không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết. Trương Thánh Kiệt kiên quyết như thế mà cường ngạnh đối đãi Tôn Hiền Chí, vừa đến vì kích thích lên Thịnh Quốc dân chúng công phẫn. Thứ hai cũng là đem trận chiến này làm cho thế tại phải làm, thỏa hiệp không thể. Ngô phủ chân núi biết rõ nội tình, chiến hỏa càng ngày càng gần, cũng ý vị phân biệt thời gian cũng càng ngày càng gần. Ngô Trinh đi quân doanh sau đó, đại chiến kết thúc phía trước đều sẽ không tiếp tục hồi phủ. Trong phủ nữ quyến cũng đem phân tán tới các quân, ví dụ Lục Phỉ Yên sẽ đi bảo hộ Hàn Quy Nhạn, Trúc Nhã Đồng tắc muốn ngẫu nhiên nhi động, liên lạc ra quân ở ngoài, tùy thời trợ giúp chỗ mấu chốt. Chiến hỏa một khi mở ra, ăn bữa hôm lo bữa mai. Lại càng không biết thế nào một ngày có thể lại tướng tụ tập. Ngô Trinh người mang trọng trách, trận chiến này lại là sống yên phận tiền vốn không thể không đánh, tới giữa đêm chư nữ ngủ khi riêng phần mình tâm sự tầng tầng lớp lớp. Đợi đến ngày kế bình minh, Lục Phỉ Yên sớm tỉnh lại tới phòng chuẩn bị dùng đồ ăn sáng thời điểm, mới gặp chư nữ tất cả đều đến tề, duy chỉ có thiếu Ngô Trinh. Hàn Quy Nhạn gặp Lục Phỉ Yên một mình đến đây, khuôn mặt có chút tiều tụy, vốn là muốn trêu chọc hai câu chung quy không dám nói ra khỏi miệng. Chỉ hỏi nói chủ nhà hôm nay hay là ngủ rất thẳng, hiện tại trà không nổi sao? Hắn đêm qua không có ở ngươi chỗ đó qua đêm sao? Lãnh Nguyệt quyết thẻ lưỡi, giọng nhỏ nhẹ hướng Hàn Quy Nhạn hỏi. Tướng tụ tập thời gian không nhiều, lấy suy đoán của nàng, đêm qua tất nhiên là làm bạn Hàn Quy Nhạn đi. Hàn Quy Nhạn lắc lắc đầu, hơi có bất mãn, mới gặp Lãnh Nguyệt quyết ánh mắt lại quét về phía Ngọc Lung Yên, nàng cũng lắc lắc đầu, lúc này mới ngạc nhiên nói quái, mới vừa rồi ta đi hắn viện cũng không có người. Đây cũng chạy đi nơi nào? Lúc này Triệu Lập Xuân chính thúc giục tôi tớ bưng đến đồ ăn sáng, Trúc Nhã Đồng hỏi lão gia đi nơi nào? Triệu Lập Xuân không đợi Ngô Trinh liền dám ăn cơm, tất nhiên là được phân phó. Lão già sáng sớm liền đi chợ bán thức ăn, phân phó tiểu không cần chờ hắn, chư vị phu nhân đến đông đủ liền dùng đồ ăn sáng. Triệu Lập Xuân cúi đầu, khóe miệng kia một tia nụ cười lại như thế nào cũng giấu không giấu được. Ngô Trinh sáng sớm xuất môn, lại tại nơi này chờ phi thường thời khắc, ý đồ dĩ nhiên hết sức rõ ràng, đây là muốn tự tay chuẩn bị hôm nay từ trên xuống dưới tất cả sự vụ. Đi chợ bán thức ăn, tất nhiên là muốn sử dụng toàn thân bản sự, làm trong nhà mỗi một vị đều ăn no lấy võ mồm chi dục. À, còn có đương lão gia sáng sớm liền tự mình đi chợ bán thức ăn đạo lý. Nhà này nhân thật đúng là kỳ quái. Trúc Nhã Đồng lông mày nhíu một cái, không thể tưởng được lâu không hiện thân Loan Thải Tình đột nhiên đến, nàng không muốn cùng nàng xung đột, toại giả vờ không nghe thấy, tự mình nhắm mắt lại mắt. Này vẫn là Loan Thải Tình hồi một ở trước mặt mọi người xuất hiện, đối với nàng đầu đi đối địch ánh mắt có thể không phải số ít. Ngô Trinh suýt chút nữa chết Đào Hoa Sơn cùng nàng đại có liên quan, Hàn Quy nhặn nhịn không được châm chọc nói trong phủ sự tình như thế nào, không phải là mỗi cá nhân đều quản được, người muốn ở không có người đuổi ngươi, người nếu là lắm miệng, vẫn là muốn để ý một chút mới tốt. Tốt mạnh mẽ cô gái, hi hi, Loan Thải Tình nở một nụ cười quyến rũ nói ta lắm miệng hai câu làm sao vậy. Lòng ta đau nhà mình thân thiết bận trong bận ngoài, không chỉ có muốn quan tâm gia quốc thiên hạ, trở về đầu còn phải một đám quan tâm các ngươi, chẳng lẽ sai rồi. Ân, ngươi, luận võ mồm linh hoạt, Hàn Quy Nhạn không thể so Loan Thải Tình, mà thân phận của nàng dù sao tại chỗ đó, da mặt dày lên đến Hàn Quy Nhạn còn tưởng là thật không thể làm gì, nhất thời tức giận không phát tác được. Được rồi. Ta cũng không nguyện cho các ngươi thêm lấp, bất quá là nói hai chuyện, nói xong bước đi. Loan Thải Tình tự mình rót chén trà, u oán vạn phần nói một kiện là muốn nói cho các ngươi biết, lão gia các ngươi quan tâm sự tình nhiều lắm, các ngươi một đám lại cùng du mộc khúc mắc giống nhau, hoàn toàn không biết làm nữ nhân bổn phận. Đến lúc này, chẳng lẽ trả lại ngươi khiêm ta làm, chẳng phải thật quá ngu xuẩn. Nhị, ta cho các ngươi mỗi người tặng một phần lễ vật, dĩ nhiên tại phòng của các ngươi. Dùng cho không cần, các ngươi tự tiện, hi hi, cáo từ. Chương 14 đêm thu mùa xuân ấm áp kiều ca mạn vũ. Hàn Quy Nhạn dùng đồ ăn sáng liền rời phủ đi qua, tới trạng vạng mới trở về. Không chỉ là Ngô Trinh, phủ thượng cung hiền bận rộn, mỗi cá nhân đều có làm không xong sự tình, cũng có thao không xong tâm. Nữ tướng tại xe ngựa tháo áo giáp thay đổi quần lót, đâm món áo choàng, lại nhỏ khế chỉ chốc lát, nhập phủ bây giờ là trên mặt vẫn có mệt mỏi, bước chân lại nhẹ nhàng, chắp ở sau lưng hai tay cùng khóe miệng ý cười cũng để cho oai hùng bên trong chảy ra một chút ngọt ngào, cho thấy tâm tình không kém. Ngày mai khởi náo nhiệt Ngô phủ đã đem lạnh lùng xuống, các chủ nhân đều là muốn ly khai, đợi lần tới trở về còn nói không chính xác sẽ có biến hóa như thế nào, cũng không biết không có người không bao giờ trở về. Tại thiên hạ chợt khẩn trương đại thế phía trước, chỗ này nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió phủ đệ không thể chỉ lo thân mình. Cũng không luận nói như thế nào, hôm nay thật là cái có lý do làm người ta hài lòng khởi tới tốt lắm thời gian. Ngày mai khởi đều có tương lai riêng, lại là vì cùng một mục tiêu. Việc nếu có thể thành, chỗ này phủ đệ liền có khả năng tại bấp bênh ổn định ra, trầm ổn căn cơ. Lại đợi một thời gian, hết thảy đều trở về quỹ đạo. Trước mắt đúng là thời khắc hắc ám nhất, có thể bình minh ánh dạng đông đã hiện, chỉ nhìn có thể hay không chào được. Lại như thế nào khó khăn, tổng quá trước đây giống như hành tẩu ở vô tận đêm dài, hoàn toàn không biết con đường phía trước phương nào. Cho dù chỉ quan sát ở trước mắt, Ngô Trinh sáng sớm ngay tại hậu trù tỉ mỉ chuẩn bị, không biết lại muốn xuất ra bao nhiêu thấy những điều chưa hề thấy mỹ vị món ngon. Cũng là một kiện đủ để cho nhân mong chờ chuyện vui. Thời đại dĩ nhiên gian nan như vậy, như nếu không có thể tự trong thường ngày tìm từng ly từng tí tình thú, chẳng phải là muốn biến thành một đầu một khối, chán nản thật sự. Ân, còn không có động tĩnh, các ngươi không có khả năng ở chỗ này chờ cả một ngày à. Trong phòng vẫn là vài tên nữ quyến nói chuyện phiếm tán phiếm, cũng nhìn không tới muốn lên đồ ăn ý tứ. Hàn Quy Nhạn không giận ngược lại còn thích, Ngô Trinh chuẩn bị cả một ngày, kia tất nhiên là không phải chuyện đùa. Trêu chọc một câu, Hàn Quy Nhạn phiêu tới Trúc Nhã Đồng phía sau nói Trúc phu nhân mệt không mệt mỏi. Nhạn nhi cho ngài xoa xoa bả vai. Đi, Trúc Nhã Đồng một trường vỗ mở Hàn Quy Nhạn, dắt tay nàng dẫn nàng rơi tọa nói một nhà cao thấp Trúc ngươi là cực khổ nhất, còn bán cái gì ngoan. Mau ngồi hạ. Hi hi, là, Hàn Quy Nhạn ven áo thi lễ, cởi lấy áo choàng ngồi ở Trúc Nhã Đồng bên người. Nàng lâu tại quân doanh, không chỉ có da mặt dày không sợ xấu hổ, sát ngôn quan sát ở giữa thấy Trúc Nhã Đồng tối ăn một bộ này. Hết sức nịnh hót không đơn thuần là muốn đòi Trúc Nhã Đồng niềm vui, cũng là thương yêu đôi này mẹ con năm đó bị cưỡng ép tách ra không thể đoàn tụ, Trúc Nhã Đồng từ trước thiếu hụt chuyện vui, hôm nay có thể làm một chút bồi thường thôi. Trúc Nhã Đồng thay Hàn Quy Nhạn cởi bỏ tóc dài thượng đai lưng. Năm đó nàng thập phần ghét bỏ Hàn Quy Nhạn thanh danh không tốt, tại thành đô khi đợi nàng tuy nói không lên lạnh như băng, cũng không nhiều nhiệt tình, rất có một chút lễ thượng qua lại mặt ngoài công phu. Hiện nay đến nhìn, Lục Ngọc hai người tuổi tác cùng chính mình sắp xỉ, thật sự kéo không dưới mặt mũi. Lãnh Nguyệt quyết đối với lõi đời từ trước đến nay mà không liên quan tâm, Cù Vũ Tương lại có một chút trường hợp đặc biệt. Vẫn là Hàn Quy Nhạn nhân tình hiểu rõ, làm người đại khí, vô cùng có thể chịu đựng được chàng diện đại gia phong độ. Ngô Trinh tính tình có chút quật cường, có khi không nghe lời cũng để cho Trúc Nhã Đồng hơi thấy tiếc nuối, bất quá nhìn ánh mắt cùng kiến thức đều là thượng cấp, tổng có thể làm người ta tâm phục khẩu phục. Sự tình giúp xong, mỗi Phùng Gia Quyến trở về, Trúc Nhã Đồng đều sẽ hỏi một câu. Hàn Quy Nhạn trầm mặc một lát, nói cùng Ngô Lam giống nhau, ngày mai ta liền rời phủ. Những ngày kế tiếp chỉ sợ không thể nhàn rỗi, không thể trở về bái kiến Trúc phu nhân. Vạn sự cẩn thận để ý. Trúc phu nhân không cần lo lắng, có Lục tỷ tỷ cùng Cù tỷ tỷ theo giúp ta không xảy ra đường rẽ. Tốt. Lời còn chưa dứt, Triệu Lập Xuân cong đầu tại phòng cửa nói bẩm Trúc phu nhân, lão gia phân phó hôm nay về phía sau viện dùng bữa, kính xin vài vị phu nhân đang di giá, lão gia đã chuẩn bị thích đáng đang đợi. Thần cằn nhằn, hừ, mà nhìn hắn muốn chơi hoa dạng gì. Hàn Quy Nhạn có chút hưng phấn bính, thay Trúc Nhã Đồng rất ra tỏa ý, tiếp đón mọi người cùng đi. Một đoàn người tại hậu viện cửa nhỏ nối đuôi nhau mà vào, Tân Ngô phủ hậu viện vẫn là cấm địa, trừ bỏ Triệu Lập Xuân ở ngoài, bất luận kẻ nào không cho phép tiện tiến. Gia yến thiết lập tại Ngô Trinh tiểu viện, xa xa đã nghe gặp đậm đặc vị cay, thơm nức xông vào mũi, làm Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên cùng Cù Vũ Tương ba người đều là ánh mắt sáng ngời. Tử Lăng Thành ẩm thực khẩu vị so với Xuyên Trung muốn nhẹ nhiều lắm, tuy có phủ thượng đầu bếp mỗi ngày phanh chế mang vị cay thức ăn, nhưng như vậy chính tông, hương vị như vậy thuần hậu mùi vị, nhưng là rất lâu không nghe thấy. Ngô Trinh cười tùm tìm chờ ở cửa viện, nói vài vị tiên tử đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mời, mau mời. Hì hì, là cái gì ăn ngon? Chính là lẩu sao? Trưởng án thượng sắp bắt đũa, bên cạnh bãi đá tắc thả chỉ đồng hoa, hoa canh chất lỏng bị lửa than cháy sạch xèo xèo thẳng kêu. Thơm nước hương vị làm Lãnh Nguyệt quyết nhịn không được rũi lưỡi thơm liếm liếm môi. Ăn lẩu muốn lao vài vị tiên tử bận việc một đêm phía trên, tại hạ không dám, hôm nay ăn lãnh hoa xuyến xuyến. Tiên tử nhóm mời ngồi, Ngô Trinh lại chiều Triệu Lập Xuân làm thủ hiệu, phân phó mang thức ăn lên. Đại trời lạnh ăn lãnh, Ngọc Lung Yên không hiểu nói, lại kéo kéo căng thân áo khoác. Nàng tu hành thời gian còn thấp, có thể đỡ không nổi cuối mùa thu lạnh. Chỉ này một ngụm dầu vừng đồ gia vị là lãnh, khác đều là nóng. Nếu không hỉ ăn cay, còn có uyên ương hoa. Lần tới ăn lẩu khi cũng có thể làm như vậy. Chư nữ lúc này mới gặp Ngô Trinh chỉ đồ gia vị hoa bị một mảnh thiết bản cách thành hai nửa, một nửa mãn phiêu cháy hồng hạt tiêu, một nửa kia là dầu hạt cải, phiêu tất cả đều là bạch chi ma. Thật sự là biện pháp tốt, Trúc Nhã Đồng vỗ tay khen lẩu ăn được phía sau đầy mỡ thật sự, tách ra canh liêu là một ý kiến hay, ăn không quen vị cay cũng không cần khác mở nhất hoa, dùng tại hiệu ăn tất nhiên rất được hoan nghênh. Đó là đương nhiên. Ngô Trinh chớp mắt run, tự giác thân hình lại vĩ ngạn một chút, ngang nhiên nói ta nghĩ biện pháp, tất nhiên là tốt. Lúc này Triệu Lập Xuân nhận vài tên tôi tớ có trong hồ sơ trên mặt buông xuống một ít thất gỗ, nói vài vị phu nhân cẩn thận, bỏng đến vô cùng. Mới dùng cái cặp theo tôi tớ trong tay gờ xuống từng mảnh một thiết bản. Thiết bản lúc trước bị cháy sạch lửa nóng, lúc này độ ấm vẫn cao, bên trong khối trạng miếng thịt bốc lên tiên khởi váng dầu. Ngô Trinh tùy tay nhắc tới một cái làm bằng bạc bình nhỏ, hướng miếng thịt ngã xuống đen tuyền tương chất lỏng. Hồ tiêu vị, rất thơm. Tây vực đến hồ tiêu tại Xuyên Trung du biết không quảng, nhưng ở khẩu vị Thiên Đạm Thịnh Quốc là đại hành kỳ đạo. Này mùi vị không so được đằng tiêu ngon tê cay, cũng đều có một cỗ độc đáo mùi thơm lạ lùng. Từ trước chưa làm qua, liền hai thứ đồ này rằng có ước chừng có một ngày. Ngô Trinh chỉ lấy hồ tiêu tương cùng lãnh hoa, nói chư vị tiên tử mời ngồi, trước hết mời hưởng dụng bít tết, đợi chút tại hạ cống hiến sức lực. Ngô Trinh cầm lấy Lục Phỉ Yên trước mặt sao nĩa, lấy xoa cố định. Lại lấy cắt hạ một miếng nhỏ thịt bò đưa cho nàng, tính là làm cái làm mẫu. Từ nhìn quanh cách Ngô phủ sau đó, Lục Phỉ Yên liền trầm mặc ít lời rất nhiều, hàng ngày cùng Ngô Trinh đến hướng đến cũng thiếu rất nhiều, có chút hết sức kiêng kỵ. Ngô Trinh nguyên bản còn lo lắng nàng tối nay không có khả năng đến, gặp nàng đi theo chư nữ phía sau, tuy là cúi đầu, cũng nhìn không ra hỉ nộ ái ố, có thể người đến cũng đã đủ. Này mỹ phụ nhân tính tình chi quật cường không ở bất luận kẻ nào phía dưới, đối nhân xử thế tự có một bộ thước đo. Nàng vẫn chưa theo nhìn quanh việc mà bài xích Ngô phủ, nhưng làm lên việc đến so sánh với từ trước liền rất có khác biệt. Ví dụ tận lực phòng ngừa cùng Ngô Trinh một mình ở chung, lại càng không nói hai người ở giữa thân mật. Tựa như gặp bệnh không tiện nói ra tra tấn những năm kia giống nhau, cho dù cùng trượng phu tình cảm đã hoàn toàn vỡ tan, vẫn như cũ vô cùng ngoan cường thủ vững điểm mấu chốt, ai cũng không thể chạm đến, dù ai cũng không cách nào vượt qua. Bây giờ cũng là như vậy, ai cũng khuyên bất động. Ngô Trinh đối với lần này cũng là bó tay hết cách. Năm đó có thể cùng Lục Phỉ Yên hỉ kết lương duyên mệt nhìn quanh trợ giúp, hiện nay hai người chi gian cách đạo vô hình võng, thấy được, mò, cũng là bởi vì nhìn quanh. Tại giải quyết phía trước, ai cũng không có biện pháp tốt hơn, xem như Ngô Trinh năm đó bán cường bán dỗ, thủ đoạn hơi vì đê tiện báo ứng. Lục Phỉ Yên tiếp nhận dao nĩa, môi đào khẽ mở đem thịt bò miệng nhỏ thưởng thức, mặc không ra âm thanh, chán buông xuống, mắt đẹp ảm đạm chung lại vụt sáng thần thái khác thường. Cực giống năm đó lần đầu ủy thân cho Ngô Trinh thời điểm, tình chiều rút đi, thần chí phục được thanh minh sau đó, kia mềm mại chàng trăm vòng, thế khó xử, tại nhân luân cùng tình cảm ở giữa không thể lấy hay bỏ bộ dáng. Người đã lâu chưa từng làm phù thượng đại khoái đoá gì một phen, a. À. Từ trước đến nay nếu chưa ăn như vậy khẩu vị, thịt chất ngược lại tươi mới ngon miệng. Nhìn ra được dùng thật nhiều tâm tư, liền tha trước đây chậm trễ chi quá a. À. Hàn Quy nhạn đại khoái đoá gì, liền thanh khen. Đến đây thỉnh quốc sau đó, cùng chư nữ chưa nói thân thiết, liền thân cận thời gian đều thật to giảm bớt, nào chỉ là chậm trễ. Lại như thế nào tình hữu khả nguyên, lúc nào cũng là kêu trong nhà kiều thê lãnh lạc rất nhiều, Hàn Quy nhạn nhẹ nhàng một câu mang quá. Quả nhiên là hèo dơ lên thật cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Thịt bò cũng cần ngâm dưa muối hơn nửa ngày, mới bực này tươi mới, vào miệng tan đi, cũng thử vài hồi đâu. Ngô Trinh đem chuẩn bị tốt rau thịt xuyến xuyên ném vào đồng hoa phanh quen thuộc, cười nói kỳ thật ta lười thực, cả ngày không thể nhàn rỗi sớm không kiên nhẫn. Sáng nay đi chợ bán thức ăn, vừa vặn nghe thấy bán thịt Trương Đồ Tể cùng hắn ra tiểu tử giảng đạo lý, nói là mỗi ngày so thượng hơn một ngày làm một chút, đạp đạp thật thật một tháng có thể làm thành một sự kiện. Liền có thể bảo cả đời cơm no áo ấm. Lời này mặc dù thô, cũng là đại có đạo lý. Ta nghe xong nhưng có một chút hâm mộ, tầm thường nhân gia thế nào giống như chúng ta ngày đêm làm lụng vất vả liên tục không ngừng, còn lo lắng đề phòng canh giờ quá nhanh. Có thể qua bình thường ngày đổ cũng không tệ. Trinh, người hiện nay là Ngô phủ lão gia, sao có thể cùng người bình thường tương giác? Trúc Nhã Đồng nghe được tâm chua, càng đau lòng thương con thể xác tinh thần đều mỏi mệt, có thể vẫn là thu lại nụ cười chính xác của trách nói. Nương yên tâm, con còn chưa nói xong, lúc ấy cô kia phiền muộn vẻn vẹn một cái chớp mắt, cũng không phải là ta hào hùng nhét đầy suy nghĩ trong lòng, chí khí cứng cỏi không rời, mà là Trương Đồ Tể phụ nữ đến đây. Ngô Trinh cười ha ha, nói bộ dáng kia, khụ khụ, bình thường thật sự. Ta nghĩ, trong phủ các phu nhân đều là thiên tiên hóa người, thế nào một cái đều là khuynh quốc khuynh thành bảo bối. Muốn ta quá thoải mái thời gian, cưới Trương Đồ Tể như vậy thê tử, từ trước có lẽ đi, hiện nay đó là vạn vạn không thành. Vẫn là làm lụng vất vả một chút thì tốt hơn. Hồi phủ trên đường, ta là càng nghĩ càng có đạo lý, lấy các phu nhân tư sắc, về điểm này vất vả được coi là cái gì. Người khác muốn làm còn không có phải làm, ta là rất lớn chiếm tiện nghi. Không thành công hay không, sau này không chỉ có muốn càng rơi lực, làm các phu nhân qua sống yên ổn ngày, còn phải so từ trước gấp bội yêu thương mới đúng. Hì hì, một phen lời nói nhiễu lai nhiễu khứ, chỉ ngươi nói ngọt có thể nói. Ngô Trinh tài ăn nói tuyệt hảo. Một đoạn này nói được đầy nhịp điệu, làm chư nữ nghe được trong lòng điềm điềm. Hàn Quy Nhạn đang khen ngợi lúc, chợt nghe Lục Phỉ Yên bỗng nhiên mở miệng, buồn bã nói như vậy lời nói, người thật nên mệt chết. Chư nữ hoặc là tuổi tác thượng nhẹ, hoặc là tính tình tương đối đơn thuần, kinh không thể lời ngon tiếng ngọt. Duy Lục Phỉ Yên chưa bị đầu óc bị làm cho choáng váng, nói nhắc nhở bên trong tuy là lạnh tràng, lời nói tất cả đều là đậm đặc yêu thương chi ý, không có người có thể oán trách nàng nửa câu. Ngô Trinh cầm lấy đồng hoa chung lưới lọc. Lao ra Trúc Nhã Đồng yêu thích xanh sao tại lãnh hoa chung rung động, khứ trừ nhiệt khí lại để cho dầu hạt cải tương chất lỏng vào vị sau thỉnh cấp Trúc Nhã Đồng, nói ta đáp ứng qua sự tình, bất luận như thế nào sẽ làm tất cả. Hôm nay lời muốn nói, hắn lúc trước cân nhắc rất lâu. Chỉ nói phù thượng các phu nhân cũng không là đem Trúc Nhã Đồng bài xích bên ngoài, vừa lúc đem nàng cũng coi như tại bên trong. Câu này đã đáp ứng sự tình, không chỉ có là trả lời Lục Phỉ Yên, hướng nàng nói lên từ trước hứa hẹn vĩnh viễn không thay đổi, đồng dạng cũng là tại đáp cùng Trúc Nhã Đồng. Hắn phân tốt lắm cơm, lại cấp Cù Vũ Tương bỏ thêm một phần, vuốt lấy mái tóc dài của nàng nói huống hồ ta thích thú, cũng không mệt. Từ trước như thế, hiện tại cũng là như vậy, tương lai cũng không có khả năng thay đổi. Cù Vũ Tương vẫn là bản năng rụt co rụt lại, giống như là ngứa ngáy gian nan co rụt lại cổ, liền tùy ý Ngô Trinh vuốt ve một lát, nhịn không được rụt rè nói kỳ thật, nào như tại Giang Châu lập quốc, mặc dù chỗ đại địch rình rập xung quanh bên trong, cũng không tất trực diện yến quốc gót sắt. Thiên hạ dân chúng, sau trăm tuổi toàn bộ quy về bụi đất. Thật nói lên cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Có chút đạo lý, Ngô Trinh vỗ vỗ bả vai nàng tỏ vẻ cổ vũ, nói chính là thứ nhất, chúng ta hiện nay chỉ cần làm cùng nơi sự tình đã bận rộn thành bực này bộ dáng, nếu là lập quốc, chính vụ không chỉ có như vậy một chút, đến lúc đó chính là sứt đầu mẻ chán. Nghĩ nghĩ thịnh quốc hữu đại quân hơn 40 vạn còn nơm nớp lo sợ, chúng ta tại Giang Châu có thể có bao nhiêu binh mã? 10 vạn đều là nhiều được rồi, có thể trưởng khống binh mã chỉ có hơn vạn. Nói cách khác sơ ý một chút quân sĩ liền muốn bất ngờ làm phản. đã như vậy bảo bối của ngươi Nhạn Nhi Phi làm việc mệt chết không thể. Cổ Vũ Tương lưu luyến si mê Hàn Quy Nhạn, thiếu chút nữa chính tay đâm tình địch Ngô Trinh. Sự tình ở phía sau trạch đã truyền vi Tiếu Đàm việc, Ngô Trinh khéo léo một điểm, cười đùa tiếng chung làm Cổ Vũ Tương nháo cái đỏ thấm mặt. Thứ hai, Giang Châu lập quốc, chúng ta tính là hai tay nhất quán, cái gì cũng không quản, tất nhiên có thể tiêu giao nhất thời. Lấy lý nhân văn mà nói, cho ăn bể bụng bất quá hơn 10 năm tất phong. 10 năm, ta là không biết chân, người không có khả năng cái này chi túc a. Ngô Trinh khắp nơi giọng mang hai ý nghĩa, Cổ Vũ Tương nghe vào trong tai, sắc mặt càng đỏ lên. Kia gắt gao mím môi chịu đựng ủy khuất, cúi đầu không dám nhìn nhân bộ dáng, cư nhiên bối rối khả khả. Cho nên chúng ta đi tới nơi này, không chỉ có vì còn này phiến đáng yêu thổ địa dẹp an ninh, cũng vì chúng ta sau này tính toán. Yến quốc gót sắt sớm hay muộn muốn đối mặt, trốn không thoát. Không phải là ta ham muốn hưởng lạc, sợ hãi sự tình. Cổ Vũ Tương ngẩng đầu đến nhìn quanh một tuần, hai cái sáng trong đôi mắt trung bắn ra quyến luyến quang mang, nói kỳ thật, ta sợ chính là lần này ra chuyện gì ngoài ý muốn. Loạn quân trung đau thương không có mắt, quân địch lại cường đại như vậy. Dù sao bọn hắn lại sẽ không tha chúng ta, đơn giản đánh thông khoái. Ngô Trinh lại sờ sờ trán của nàng đỉnh, nói đến Tịnh quốc khi ta cũng lo lắng việc này, vì thế cũng sớm làm chuẩn bị. Ngô phủ xuất chinh, người người cũng là lớn đem, hai quân đối chọi thắng bại bình thường có, đại tướng gặp chuyện không may người hiếm thấy. Đừng sợ, chúng ta mỗi ngày chuyên tần luyện võ công, không phải là vì sống được đến sao. Dù sao cũng không nghĩ có thể thủ thắng. Cái gì, còn chưa giao thủ liền nghĩ không thắng được, nhuệ khí đại tỏa, làm Cổ Vũ Tương ở một ngốc. À, Tương Nhi không có khả năng cho rằng dựa vào Thịnh quốc này hơn phân nửa cũng chưa đi lên chiến trường binh mã có thể đánh bại Yến quốc tinh binh a. Ngô Trinh giống bị chọc cười, tại nàng ót nhẹ nhàng bắn ra, nói có thể bằng theo đại giang chi lợi bảo vệ cho quốc thổ đã không tệ, người còn nghĩ thủ thắng. Ha ha, tốt lắm, chứ không muốn nghĩ những cái này, ăn thật ngon một chút, uống nữa vui vẻ là đứng đắn. Cuối mùa thu lúc này sắc trời đã tối, Ngô Trinh thiêu đốt mặt bàn nến. Phủ Huyền nhiều tài bốn mùa thường thanh chi thực, loại này thực vật tuy là thấp bé, lúc này lại giống một đầu xanh tươi tốt xanh tươi thảm giống nhau bao trùm mặt đất, bình thiêm rất nhiều sinh cơ. Lại có nến đỏ lay động ấm áp phía dưới, bóng đêm trung khá gặp mấy phần lãng mạn cùng ấm áp. Ngô Trinh hôm nay chuẩn bị xanh sao ký mới lạ, mùi vị lại dai, người một nhà đóng cửa lại ăn mùi ngon. Hơn nữa Lãnh Nguyệt Quyết giống như là thật lâu sau không có như thế thanh nhàn thư thái, thời điểm không chỉ có đem khắp bít tết hạ đỗ, ăn lên xuyến xuyến tới cũng là khoảnh khắc liên tục không ngừng. Hàn Quy Nhạn kinh dị nói tiểu tiểu vóc dáng cư nhiên ăn nhiều như vậy, cái bụng sao sinh chứa đủ. Lãnh Nguyệt Quyết biển liễu biển trùy, ủy khuất nói nhân gia tuy rằng không cao, tối đa cũng chính là nhỏ nhắn xinh xắn một chút, chính là cùng ngươi tại cùng một chỗ mới có vẻ đặc biệt tiểu. Hừ, tiếng cười chung cơm nước no nê. Lại nói chuyện phiếm rất lâu, mắt thấy bóng đêm đã tối muộn sắp tan tịch, Trúc Nhã Đồng giãn ra tứ chi đứng lên nói ta mệt mỏi đi trước từng bước, Trinh Nhi đến tiễn ta trở về. Ngô Trinh ngày mai đã đem rời phủ, mẹ con ở giữa lại đem chia lìa, Trúc Nhã Đồng chỉ cần Ngô Trinh đưa tiễn một đoạn, nghĩ đến trong lòng cũng có rất nhiều không tha. Chư nữ gặp hai mẹ con rời đi tiểu viện, vì bọn hắn hai người phiền muộn cảm ngực rất nhiều, cũng trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Tỉ mỉ bị bữa tiếp theo đặc thù tiệc tối, là một hồi nói lời từ biệt. Cũng không vô tướng mời chi ý. Phủ thượng phu nhân tiệm nhiều không thể so từ trước, sự tình nhất đến nhiều lần Ngô Trinh liền phân thân thiếu phương pháp, tránh không được muốn vắng vẻ người. Ngày mai chia lìa, tính là trắng đêm không ngủ, mỗi vị phu nhân làm bạn trong chốc lát, một đêm này cũng phải mệt chết hắn. Loan Thải tình thần ở giữa buổi nói chuyện, chư nữ mặc dù đều là trầm mặc, lòng nghi ngờ ở ngoài cũng có nhà mình ý tưởng, chính là ai cũng không tiện biểu lộ ra. Trước khi chia tay tịch ai không muốn cùng phu quân thân cận một phen lẫn nhau tố tâm sự. Trúc Nhã Đồng lúc này chính là một phần áp lực cực lớn, làm nhân nàng dâu ai muốn cấp bà lưu lại cái lấy sắc mị nhân ấn tượng. Hàn Quy Nhạn gặp hai người đi được xa, mới cắn ngân nha thấp giọng nói các ngươi. Có thương lượng một chút sao? À, thương lượng cái gì, chư nữ đối diện một phen, Ngọc Lung Yên chất quan sát nói ngươi trở về trước đó không lâu chúng ta mới tụ tập tại cùng một chỗ, không biết có việc thương lượng. Hắc, ngươi, Hàn Quy Nhạn cư nhiên gấp đến độ cái trán đầy mồ hôi, nhất thời không biết như thế tìm từ mới tốt. Ta cũng mệt mỏi, lão gia khi trở về giúp ta cáo kể tội. Lục Phỉ Yên cúi đầu che giấu trong mắt hoảng loạn cùng rối rắm, đẩy ghế ra sau nhẹ nhàng bước đi chậm rãi rời đi, cô độc bóng lưng nhìn tất cả cô đơn đáng thương. Hàn Quy Nhạn môi anh đào giật giật, nói không ra cái gì khuyên giải an ủi nói đến, đợi Lục Phỉ Yên thân ảnh biến mất tại chỗ rẽ về sau, mới áo não nhổ ra một miệng lớn khí, giống như là đối với hậu viện hiện nay phức tạp thập phần bất đắc dĩ. Chung không phải là người khác gia phủ đệ hậu viện, Ngô Trinh làm được như thế đặc thù. Cũng đem chỗ này phủ đệ trở nên như thế đặc thù, bên trong chi chủ cũng phải cùng các khác biệt mới là. đổi bất kỳ cái gì người một nhà, lúc này nên thượng hèo rồi, ai, nhà chúng ta hết sức tốt hơn một chút, xử sự cũng liền hết sức nan một chút. Hàn Quy Nhạn bận rộn một ngày bản đã cảm thấy mệt mỏi, lúc này hơi có chút nôn nóng, tức giận đứng lên nói ta cũng về trước, các ngươi không cần các loại, đều về trước a, đợi tại nơi này vừa không có dùng, hừ. Ta không quản các ngươi như thế nào nghĩ, tóm lại đêm nay ta muốn. Nhìn nàng bước lấy chân dài đằng đằng đằng đi, cũng không biết là bụng tức giận tâm tình không tốt, vẫn là nghiêm trang nói xong sau trên mặt sớm phiêu lên dáng đỏ, vội vàng thoát đi, Cù Vũ Tương đuổi đi theo sát. Lưu lại hai nữ Trung Ngọc Lung Yên ngạc nhiên, không nghĩ chính mình nói một câu nói cư nhiên như vậy làm đại gia tan hỏa, có chút chân tay luống cuống nhìn phía Lãnh Nguyệt Quyết, rất có xin giúp đỡ chi ý. Lãnh Nguyệt Quyết tâm vô bàng vụ nắm lấy đầu ngón tay đếm, nói nhưng là Lục tỷ tỷ sẽ không tới, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói thầm trong lòng một phen, Lãnh Nguyệt Quyết mới ngẩng đầu thấy Ngọc Lung Yên hoảng hốt được điềm đạm đáng yêu, không khỏi cũng lộ ra cái nụ cười, nói Ngọc tỷ tỷ còn ở lại chỗ này làm cái gì? Ta giống như nói sai rồi cái gì? Ngọc Lung Yên lắp bắp, càng ngày càng hiển đến đáng thương bất lực. Hàn tỷ tỷ muốn tới, kia Cù tỷ tỷ tất nhiên sẽ đến. Lãnh Nguyệt Quyết xách lấy chéo quần đứng dậy, cao thấp đánh giá Ngọc Lung Yên, hồn nhiên nụ cười toát ra một chút khó có thể ức chế hiếu kỳ nói ta cũng muốn đến, Ngọc tỷ tỷ chẳng lẽ không đến sao? Bằng búp bê Thiên Mã Hành không cùng bên cạnh nếu không có nhân làm Ngọc Lung Yên có chút không thể chống đỡ được, bận rộn cúi đầu lắc lắc, lại hoảng bận rộn điềm một chút, lắp bắp nói ta cùng đại gia giống nhau. Lúc này nàng mới hiểu được Lãnh Nguyệt Quyết vì sao thường ngày lời nói ít như vậy, nguyên lai là trực lai trực khứ không vui cong cong vòng vòng, trước mặt người ở bên ngoài khi đơn giản ngậm miệng không nói, đến nội phủ khi mới nghĩ sao nói vậy. Hì hì, kia còn ở lại chỗ này làm sao? Ta muốn trở về đi thay quần áo, trước đưa Ngọc tỷ tỷ trở về. Lãnh Nguyệt Quyết kéo lên tay nàng, lại lộ ra kỳ quái lại hướng tới thần sắc nói Loan công chúa tặng lễ vật Ngọc tỷ tỷ thử qua sao? Mặc lấy một chút cũng không thoải mái, nhưng là nhân gia cảm thấy Ngô lang nhất định yêu thích. Thử qua, Ngọc Lung Yên thấp giọng nói kia quần áo, vốn chỉ xuyên cấp nhà mình lang quân nhìn. Chỉ mặc trong chốc lát, khó chịu một chút nhịn một chút đi qua. Ân chỉ mặc trong chốc lát, hì hì. Lãnh Nguyệt Quyết khó được cười cợt một câu, nói ta nghĩ tới nghĩ lui, liền một kiện có thể đáp sấn quần áo đều không có, nhìn đến chỉ có thể lung tung đáp một kiện áo choàng. Nếu không cứ như vậy chảy qua, nhân gia còn thực sự có một chút xấu hổ. Như chuông bạc âm thanh càng đi càng xa, hoàn thanh tiếu ngữ rất lâu tiểu viện thuộc về yên tĩnh. Hờ khép đại môn chỉ trừ một đầu khe hở, giống như đang chờ đợi chủ nhân trở về. Cuối thu khí sảng, đến giữa đêm bầu trời có vẻ phá lệ cao xa. Lóe sáng như toái ngọc sao nhỏ chiếu xuống đen nhánh màn trời phía trên, rõ ràng được từng tí thu hết vào mắt, đưa tay ra lại sờ không được, tăng thêm rất nhiều tiếc nuối. Ngô Trinh Bồi tiếp Trúc Nhã Đồng sánh vai mà đi. Phủ đệ hoàn cảnh thanh u phong cảnh làm người khác thoải mái, gió đêm đưa đến giai nhân trên người thanh nhã hoa mai, cho dù chính là lưỡng thưởng mà đi chưa phát một lời. Cũng huân nhân muốn say. Hành được trên dưới 100 bước, Ngô Trinh cổ tay khẽ đảo hướng một cái lạnh lẽo mấy chưa tay mềm cầm tới. Trúc Nhã Đồng hơi hơi co rụt lại, ngón út bị một cái tay lớn câu vừa vặn, nàng cảm xúc rung động không còn cưỡng ép tránh thoát, như vậy làm hắn nắm tại trong tay. Tình lữ cũng tốt, mẹ con cũng thế, sắp chia tay lúc thân cận một phen nói một chút hỏi han ân cần thì mình nói nhi không gì đáng trách. Trúc Nhã Đồng hết sức tránh né Ngô Trinh rất lâu, là khi nhu tình nhất thời, đơn giản khoác ở thương con khuỷu tay. Bán ỉ hắn đi trước, nói sáng sớm ngày mai bước đi, có khả năng hay không? Quá lạnh rơi các nàng, cũng quá cực khổ một chút. Lại nghỉ một hai ngày cũng không sao. Ngô Trinh tùy ý Trúc Nhã Đồng khoác ở, cũng không tiếp tục tiến hơn một bước. Hắn biết Trúc Nhã Đồng trong lòng mâu thuẫn cùng rối rắm, cũng minh bạch hiện thực tàn khốc, có một số việc ít nhất hiện nay còn vô lực thay đổi. Hơn nữa Trúc Nhã Đồng đối với tình cảm của hắn cùng chính mình giống nhau phức tạp, hiện nay vô cùng thân thiết vừa đúng, qua ngược lại không đẹp. Hắn nghe vậy mỉm cười cũng không trả lời, tín niệm nói từ trước đến nay chưa từng tĩnh hạ tâm, đoạn đường này đi đến mới phát giác phủ đệ càng ngày càng có bộ dáng, đều là nương thường ngày chuẩn bị thật tốt. Ít nhất theo trên mặt nhìn, Ngô phủ đã không thua gì với từ trước. Phỉ Yên là đại gia xuất thân, ánh mắt thưởng thức không một không tốt, thiết lập việc đến lại lưu loát, những cái này có nhiều tâm huyết của nàng là thật yêu cái nhà này. Có nàng giúp đỡ, nương cũng buông lỏng rất nhiều, Trúc Nhã Đồng lúc đầu tâm nhảy như hươu chạy càng là bình tĩnh tường hòa. Trong phủ nhân tuy nhiều, một đoạn đường này lại giống chỉ có bọn hắn mẹ con hai người, một đường đi không đến phần cuối chỉ tại nương không bản sự, cũng chỉ bang được đến chút chuyện như vậy. Mẹ ta là toàn bộ thiên hạ lợi hại nhất mẫu thân, như là như thế này coi như không bản sự, khác làm mẫu thân sống thế nào tiếp không? Ngô Trinh dừng một chút, nói chính là đối đầu quá lợi hại, ai đến cũng không có cách nào. Khoan hãy nói, có thể có bây giờ cục diện dĩ nhiên thập phần không dễ, ta thậm chí đều có một chút kiêu ngạo. Ân, Trúc Nhã Đồng nhợt nhạt đáp một tiếng. Hai người không thèm nhắc lại, chỉ cặp tay chậm rãi mà đi. Nhìn tiểu viện tiến gần, Trúc Nhã Đồng di rời tựa vào Ngô Trinh bả vai chán, nói đến, Trinh Nhi nhanh chút trở về đi, không muốn kêu nhân chờ lâu. Ngô Trinh lắc đầu nói còn sớm, đến bình minh còn có 5 canh giờ, không bận rộn. Ta đưa nương đi vào. Trúc Nhã Đồng thế nào nhẫn tâm cự tuyệt Ngô Trinh, thêm nữa tối nay hắn còn có giai nhân ước hẹn, lấy hắn bản tính cũng không trở thành lúc này cưỡng bức làm một chút chuyện hoang đường. Nghĩ lại yên tâm, Trúc Nhã Đồng tùy ý Ngô Trinh đẩy ra cửa viện, lại đỏ mặt lên. Trong phòng còn có hôm nay thay cho quần áo, nàng không nên đi nhìn cũng biết Ngô Trinh xem tại đáy mắt. Loan Thải Tình cắt quần áo, cho dù chưa từng lượng thể, cư nhiên cũng làm được 8-9 phần 10. Trúc Nhã Đồng mặc lên khi không khỏi yên lặng bật cười, hay là tối hiểu rõ ngươi chính là kẻ thù, cư nhiên liền dáng người chỗ rất nhỏ đều biết quá tường tận. Kia quần áo trước đây chưa từng gặp, đoan trang tao nhã lại khắp nơi lộ ra mập mờ, đem nàng sung túc có đến liễu khu nhiều loại tuyệt diệu chèn ép càng thêm mê người thấy được. Trúc Nhã Đồng tuy có một chút thẹn thùng, lại xác thực yêu thích, sau khi cởi xuống luyến tiếp thu hồi, mà là triển khai bình trải tại giường. Ngô Trinh thấy quần áo sừng sốt, hắn thượng không biết Loan Thải Tình cư nhiên đã đem thực vật làm đi ra, ngoái đầu nhìn lại cùng Trúc Nhã Đồng một cái đối diện, hai người đều có một chút tai nóng tâm nhảy. Trúc Nhã Đồng tự biết cái này quần áo mặc ở trên thân thể của mình là bực nào mị lực, mà Ngô Trinh suy nghĩ sớm cho phép cất cánh đến không biết đi nơi nào, chỉ cảm thấy cả đầu đều là chờ đợi nàng sau khi mặc vào nhất thưởng đoan trang tao nhã quyến rũ bộ dáng. Hai người mặt ửng hồng lên, ánh mắt tách ra, khác thường khí tức giống như tại trong phòng tràn ngập. Trúc Nhã Đồng rót chén trà đặt ở Ngô Trinh trước mặt, nói nếu đến đây an vị một lát, ngày mai phân biệt, còn không biết chúng ta hai mẹ con khi nào nhìn thấy. Một hồi trước muốn chia liền nương đều không nhớ rõ là lúc nào. Cho dù biết tình cảm nắm quyền, cần phải cùng Ngô Trinh chia lìa, Trúc Nhã Đồng trong lòng vẫn là từng trận chua xót. Cùng hắn làm bạn càng lâu, càng là cảm thấy chưa đủ, sắp sửa chia lìa khi cũng càng là không tha. Kỳ thật ta từ nay trở đi mới đi quân doanh, Ngô Trinh lần này không lại tránh đi đề tài, vi cười nói. Trúc Nhã Đồng sừng sốt, hắn rõ ràng sớm nói ngày mai bước đi, hôm nay còn trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Chính hoảng hốt lúc, lại nghe Ngô Trinh nói ta thường xuyên nhớ tới đảo Hoa Sơn, thời gian giống như đã qua thật lâu. Càng là cách xa từ Lăng Thành mấy ngàn dặm xa, nhưng là ta thường thường liền có khả năng nhớ tới. Tại Sơn Cốc thời điểm ngăn cách, lúc ấy ta có loại kỳ quái dự cảm, luôn cảm thấy nếu không phải có thể ở cốc liền đem nói mở, đàn sáng tỏ cõi lòng, sau khi rời khỏi liền không còn có cơ hội. Bây giờ nhìn đến, ta làm đúng, cách Sơn Cốc liền muốn lâm vào thế tục thị thị phi phi, từng nhánh gông xiềng đem nhân trói buộc được rốt cuộc thống không phá tầm kia cửa sổ, cũng không dám nữa bán ra một bước kia. Ngô Trinh đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xa chân trời đầy sao buồn bã nói nhưng là Sơn Cốc để thề non hẹn biển, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng chưa từng có phản đối, đúng không? Trúc Nhã Đồng rốt cuộc minh bạch Ngô Trinh ngày mai cùng từ nay trở đi nguyên do vì sao, run giọng nói Trinh, nương. Ta, vốn ta nên làm, ta cũng chưa từng có trách cứ quá ngươi, chỉ hận còn không có thích hợp thời điểm. Ngô Trinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói phủ thượng bên trong người đều phải biết, cũng đều nên có thể lý giải. Chờ chúng ta thuộc về phủ, các nàng đều sẽ biết. Nếu không phải có thể lý giải không muốn tiếp nhận, ngươi làm sao bây giờ? Trúc Nhã Đồng âm thanh càng ngày càng run rẩy rồi, vừa sợ, vừa vui, lại hoảng. Lần này Ngô Trinh trầm mặc tốt một trận, mới dứt khoát nói các nàng đều, nếu là kiên quyết không thể, như vậy tiếp nhận hoặc là rời đi, như thế mà thôi. Như vậy đợi các nàng bất công. Trên đời không có tuyệt đối công bằng, huống hồ ta một mực yêu thương các nàng nếu không thể đánh tâm nhãn thương tiếc ngươi, kia thật đúng là bạch thương yêu. Các nàng không có khả năng, ngươi yên tâm, Mỹ Phụ hoảng hốt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi nàng nhất quán tao nhã nhã nhận lịch sự, kinh hoàng khi nhíu mi mím môi, đáng thương ủy khuất lại không có nại bộ dáng thật sự vô cùng khả ái. Ngô Trinh cười cười nói ta từ nay trở đi mới đi quân doanh, cho nên tối nay sẽ không cùng ngươi, cũng không tốt ngồi lâu, này tựu đi trước. Thường còn trước mắt nhu tình xăm một tia chế nhạo, bán cung kính một cái cáo lui. Trúc Nhã Đồng kinh ngạc thù hoàng cước loạn, mắt thấy Ngô Trinh rời đi mới bỗng nhiên tình ngộ. Hiếm thấy thất thố dẫn phát một chút tức giận, hận hận ngồi xuống vưu chưa hết giận, ngọc trường hướng về tảng đá mặt bàn chụp được nhất kích. Nhìn nàng hí mắt cắn môi bộ dạng, cực kỳ giống tại đảo Hoa Sơn thượng cùng thương con đang vùng vẫy giành sự sống nổi giận, lần này chụp rơi đập, lại đem tảng đá mặt bàn đã coi như là phạm sai lầm thương con, giận dữ thật cao nhấc tay muốn đánh, rơi xuống khi lại nhẹ nhàng linh hoạt, hận không thể trực tiếp nhu đi lên mới là. Cách Trúc Nhã Đồng tiểu viện, Ngô Trinh tâm tình hơi thả lỏng, tăng nhanh bước chân trở lại. Đi ngang qua Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh sân khi mới chú chân quan sát một lát, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc rời đi bước chân đều nặng nề rất nhiều. Hắn cố ý thở dài cho ta nghe, còn nặng thải mặt đất. Lục Phỉ Yên lưng dựa cửa phi, luôn luôn tại chờ đợi Ngô Trinh trải qua. Nhạy bén tai lực làm ngoài cửa tình hình đối với nàng mà nói mấy như tận mắt nhìn thấy. Ngô Trinh thất lạc bộ dáng, lại làm ra vẻ lớn tiếng thở dài, rời đi bộ pháp cố theo cảm xúc mà càng thêm trầm trọng, có thể lại hết sức thêm hơn mấy phần lực đạo, giống như mỗi một bước đều quý trọng thiên quân gian nan. Thẳng đến tiếng bước chân đi được xa lại không thể nghe thấy, Lục Phỉ Yên mới thân thể yêu kiều mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, si ngốc rơi xuống lệ. Nàng rất rõ ràng trước mắt gian nan, cũng rõ ràng Ngô Trinh lao tâm lao lực, nghĩ nhiều có thể bồi tại hắn bên người, lấy chính mình vô biên ôn nhu an ủi hắn mỏi mệt lại thụ sáng tạo thể xác tinh thần. Nhưng là nữ nhi thành trong lòng một cây đâm, hai người cho dù là ánh mắt vừa đụng, Lục Phỉ Yên đều thấy nữ nhi đang tại một bên, dùng kinh ngạc, giận khiếp ánh mắt nhìn hai người bọn họ, hình như đang hỏi các ngươi làm sao có thể như vậy. Các ngươi không làm thất vọng ta sao? Đúng vậy à, một bên là mẫu thân, một bên là sớm ngưỡng mộ trong lòng tình lang, này hai người cư nhiên ở trong tối chung dắt tay tại cùng một chỗ, một cái tiểu nữ hài nhi lại có thể làm sao? Đổi là chính mình, cũng chỉ đành vừa đi liễu chi, ít nhất rơi vào một cái mắt không thấy tâm không phiền, nói không chính xác còn tức giận khó đè nén, đại náo một phen mới đi. Lục Phỉ Yên lau đem nước mắt, co lại chân dài song trường vây quanh, đem ngạch đầu gối ở đầu gối phía trên. Ngô phủ cao thấp nàng đều tỉ mỉ chuẩn bị, giả dạng, nhưng là lại như thế nào cùng từ trước tương tự, lại như thế nào xa hoa, chỗ này phủ đệ trung quy không trở về được từ trước. Nơi này là thịnh quốc Từ Lăng Thành, không nữa cùng chỗ một đầu đường phố, tán cái bước có thể xuyến môn hồ phủ, không nữa chỉ có chính mình một người ở lại to như vậy hậu viện. Kia độc thân lại không biết là cô độc, mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi thân thể, tu tập võ công, sau đó lại tiếp tục vì hắn đợi môn ngô phủ, kia toàn bộ không buồn không lo, giống như thân ở hải ngoại tiên sơn vậy tiêu diêu tự tại thời gian, đều đều một đi không trở lại. Trống giống hậu viện đến đây chốc nhã đồng, ngày đó đối địch cùng bài xích, như một cái sợ âu yếm đồ vật bị cướp đi tiểu nữ hài vậy rất không nói lý, toàn bộ còn tại trước mắt. Hiện nay nhìn đến chính là một kiện hài hước thôi, bọn hắn ở giữa máu mù tình thâm, chốc nhã đồng không chỉ có tại tư sắc thượng kiêu ngạo chính mình, đối với Ngô Trinh yêu cũng theo không kém hơn chính mình. Sau lại có lãnh nguyệt quyết, ai cũng không nghĩ ra cự tuyệt người khác từ ngàn dặm nữ tử cư nhiên như thế gan lớn mà nhiệt tình, nhận định sự tình nghĩa vô phản cố. Cái cô nương này cũng có khả năng yêu lại khả kính thật sự, trịch hoàng gia phú quý ở khinh thường, trịch tính mạng lo lắng ở không để ý, chỉ bởi vì nhất thường tâm nguyện, theo đuổi chính mình trong lòng sở yêu. Lục Phỉ Yên luôn luôn cũng khá yêu thích nàng, nhưng là nàng lại phân đi Ngô Trinh. Đến đây Từ Lăng Thành, Hàn Quy Nhạn cùng Cù Vũ Tương cũng vào ở Ngô Phủ, nếu không dùng hướng từ trước giống nhau tách ra. Đối với Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên thủy chung có một chút xin lỗi. Nàng mới là Ngô Trinh trợ thủ đắc lực nhất, thậm chí tại rất nhiều địa phương, nàng mới là Ngô Phủ chân chính người tâm phúc. Nói lên, vẫn là chính mình đoạt nàng mới đúng. Cù Vũ Tương năm đó đối với Ngô Trinh động thủ thời điểm Lục Phỉ Yên cũng từng muốn lấy tính mạng của nàng, hai người ở giữa luôn luôn nói không lên cỡ nào thuộc lạc. Khả đồng ở dưới mái hiên sau đó, Lục Phỉ Yên cũng thấy nàng dần dần tại thích ứng, trở nên quyến luyến. Ít nhất Lục Phỉ Yên đã có thể nhìn ra được, nếu là muốn Cù Vũ Tương đi, nàng nhất định luyến tiếc đi. Đều là con gái tốt tử, nhưng là các nàng cũng chia đi Ngô Trinh. Còn có Ngọc Lung Yên, nếu không có thể lấy ra Hy Tông di tàng nàng, lấy thịnh quốc quân lực cùng Yến quốc chống lại thập tử vô sinh, người một nhà kịp thời thu thập tế nhuyễn, hoặc là trốn ở thâm sơn, hoặc là trốn chui xa hải ngoại. Người này tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối tại người khác trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có biết rõ nội tình người mới biết nàng trọng yếu như thế nào. Hơn nữa tại đây đoàn gian nan thời gian, nàng không có ghét bỏ, không có oán giận, biết rõ phía trước có núi đao biển lửa, vẫn nghĩa vô phản cố, thậm chí trong người phụ huyết hải thâm cừu trước mặt cuối cùng lựa chọn đại cục. Phần ân tình này ý sâu, Lục Phỉ Yên cảm phục không thôi. Nhưng là, nàng vẫn là phân đi Ngô Trinh. Lục Phỉ Yên si ngốc suy nghĩ rất lâu. Ngày xưa nhất mạc mạc đều tại trước mắt lướt qua, như có thực chất. Ngô phủ người lớn tiệm vượng, từ nay về sau không trở về được từ trước, có thể Ngô Trinh không có thực xin lỗi chính mình cái gì. Nàng lại lau đem nước mắt bất đắc dĩ cười khổ, nhìn quanh cố nhiên là gần đến chốn Ngô Trinh chủ theo, bên trong cũng không vô chính mình ghen tị chi cố tình. Có thể Ngô Trinh chưa bao giờ thực xin lỗi chính mình, thua thiệt chính mình. Vừa nghĩ đến đây khôn ngoan xê dịch ngạc, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, không ngờ không biết quỳ xuống mà ngồi bao lâu. Vội vàng đứng dậy hướng trong phòng chạy đi. Nhỏ vụn mà nhẹ nhàng bước chân bên trong, Lục Phỉ Yên mặt đỏ lên thầm nghĩ lúc trước giả bộ thanh cao, hiện nay da mặt dày còn không biết sẽ bị diễu cợt thành cái dạng gì. Bị diễu cợt có thể làm người ta ra một hơi lời nói, cũng được. Ngô Trinh trở về tiểu viện, gặp cửa viện hờ khép, canh thừa thịt nguội đã bị thu thập được sạch sẽ, bên trong trống không không người, không khỏi gãi gãi đầu. Ngồi ở trước bàn Ngô Trinh đưa ra tứ căn đầu ngón tay, bắt chước Trúc Nhã Đồng tại Đào Hoa Sơn thượng bộ dạo nói thứ nhất đến, nhất định là nhạn. Nàng ra mặt dày không sợ xấu hổ, từ trước đến nay nhân cũng cường thế một chút, không đến là không có khả năng, không chừng còn nghẹn cổ tương đối một phen tâm tư, một hồi trước tại phòng giữ kinh đô phủ, không phải là Nhãn Nhi chủ trưởng đại cục sao? Này cái thứ hai nha, ân, hơn phân nửa là quyết. Ngô Trinh gật gù đắc ý, quả thực có cổ chí châu nắm đắc ý bồi tiếp nàng sư phụ có thể một đoạn thời gian không biết vị thịt, nàng lại hiếu kỳ tất nhiên hào hứng vội vàng đến. Cái thứ ba nha, chính là Tương Nhi, Nhãn Nhi tất nhiên đến nàng kia nhất định sẽ đến, bất quá khẳng định còn có chút sợ ý, tay chân không khỏi bất lợi rơi một chút, không giống Nhãn Nhi hấp tấp. Ân, như tại thường ngày Nhãn Nhi nhất định đợi nàng, hôm nay liền sẽ không chờ. Cho nên Tương Nhi tất nhiên lạc hậu từng bước. Cuối cùng một cái chính là Ngọc Tỷ Tỷ, nàng còn có một chút xa lạ, tay chân cũng chậm. Hắc hắc, nói sao Ngọc Tỷ Tỷ tối biết như thế nào hầu hạ người, cũng biết như thế nào làm người khác khó chịu vì thèm. Nhất định là thong thả ung dung chậm rãi, đem nhân gấp đến độ mồ hôi đầy trán mới xuất hiện. Không sai được, Ngô Trinh vỗ tay một cái, nửa là mong chờ lại có chút bất an nói nếu là các nàng đều khẳng đến nói. Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân, Ngô Trinh cầm suýt chút nữa rơi đến trên mặt đất. Tường viện sở cách còn không thấy giai nhân, có thể nghe này do dự lại có một chút trầm trọng tiếng bước chân, tất nhiên là vừa mới bắt đầu tu tập nội công Ngọc Lung Yên không thể nghi ngờ. Một phen suy đoán thứ nhất liền sai rồi, quả thực mất hết mặt, may mắn không bị người khác biết hiểu, lại nghĩ Trúc Nhã Đồng tại Đào Hoa Sơn khi cũng là liên tục đoán sai, lão hoài đại úy lúc, ngoài cửa viện Ngọc Lung Yên đã nhút nhát ló đầu ra. Viện trung không người, trong phòng giấy lên ánh nến, giống như là đơn bạc quần áo khó có thể ngăn cản đêm thu lạnh. Ngọc Lung Yên nắm thật chặt áo choàng, bán cúi thấp đầu đi được quá mức cấp bách, có thể bước chân nhỏ vụn vô cùng, mỗi một bước đều giống như là hoạt động, đi tốt một hồi mới kể đến trước của phòng. Vốn cho rằng làm người khác khó chịu vì thèm, không thể tưởng được Ngọc Tỷ Tỷ dĩ nhiên là thứ nhất. Ngô Trinh âm thanh vang lên, Ngọc Lung Yên bị dọa nhảy dựng, ôi một tiếng nói không muốn để cho ngươi đợi lâu. Nàng cất bước vào nhà, đổ không tránh né Ngô Trinh ánh mắt, đối diện ngồi ở hắn bên người. Hạ Phiết khóe miệng vốn là một bộ khổ tương. Có thể đến mặt nàng khổ tương làm người ta phản cảm thê khẩn trương làm chọc nhân đau lòng liên. Hiện nay nàng nhanh mím môi, bờ môi giống tiên lang cong cong, dưới ánh đèn châu quang trơn bóng như ngọc, mà đơn bạc được quần áo, lộ ra một chút màu sẫm. Cho dù không muốn làm Ngô Trinh đợi lâu mà hết sức làm người khác khó chịu vì thèm, nàng vẫn như cũ có câu dẫn nhân bản sự. Kia thân thể yêu kiều bị bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, có thể thoáng trong suốt có khiếu mơ hồ, bên trong màu sẫm bên người quần lót cùng tuyết trắng làn da tôn nhau lên, quả thực đãng nhân hồn phách. Ta không có bản lãnh khác, chỉ lấy thanh sắc ngu người, cho ngươi một người ở chỗ này chờ không tốt. Ngọc Lung Yên quyệt quyệt môi, có chút thẹn thùng nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta sợ sinh, cho nên tới chậm. Bị trong lúc vô tình đâm thùng mặt mũi, Ngô Trinh trạng như vô sự lạnh nhạt nói ân. Tốt lắm không nói cái này, tỷ tỷ đừng nói chính mình không bản sự, ngày mai ta đi về sau, bàn giao ngươi sự tình nhất định phải để bụng. Sau này chúng ta phủ thượng nếu muốn ở Thịnh Quốc ngốc được ăn xanh, việc này cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa coi như là công đức một kiện. Trương đại nương đi đứng không lanh lẹ ra chiến trường không tiện, ta làm nàng bồi tiếp tỷ tỷ, có cái gì phân phó hoặc là khó xử, liền cùng nàng thương lượng làm. Người không muốn quan tâm nơi này, ta đánh bạc mệnh đi đều sẽ làm tốt. Ngọc Lung Yên ánh mắt lóe ra hưng phấn chi ý, nhìn đến không chỉ có là Ngô Trinh yêu thương nàng thay nàng làm thích đáng an bài, cũng theo có thể không làm một cái vô dụng người, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Thật tốt sự tình, thế nào dùng đánh bạc mệnh đi. Nếu có chút nhân không phục, chúng ta làm cho bạc tạp làm thịt hắn, nếu là dám động thủ động cước, Trương đại nương thuộc hạ có thể nửa điểm đều không ăn thiệt thòi. Không cần sợ, tỷ tỷ chỉ cần bạo gan đi làm, đắc tội càng nhiều người càng tốt. Ngô Trinh trấn an vài câu, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, hưng phấn dơ dơ quyền đạo quyết nhi đến rồi. Quả nhiên là cái thứ hai. Ngọc Lung Yên không rõ ràng cho lắm nhìn Ngô Trinh, không biết hắn vì sao bỗng nhiên kích động như thế. Lấy lãnh nguyệt quyết tính tình định sớm đến, chớ nói người khác, liền nàng đều biết hiểu. Cũng không biết Ngô Trinh hưng phấn cái gì kình. Ngô Trinh quả thực có cổ cảm ơn đến khóc xúc động. Một phen suy tính nhìn như lý theo mười chân, không nghĩ thứ nhất sẽ không bên trong, quả thực đại thất mặt. Mà Hàn Quy Nhãn cư nhiên còn không thấy bóng dáng, không cần phải nói Cổ Vũ Tương tất nhiên lại là tiểu nàng dâu giống nhau đi theo nàng phía sau cái mông. Nếu không phải là Lãnh Nguyệt quyết nhẹ nhàng tiếng bước chân, hôm nay mắt thấy liền muốn toàn bộ sai, mặt hoàn toàn không có. Lãnh Nguyệt quyết bước nhỏ nhảy vào phòng, cũng là ngạc nhiên nói gì. Hàn tỷ tỷ cư nhiên còn không có đến. Ngô Trinh trong lòng an lòng, không lỗ hôm nay một phen tâm huyết, mắt thấy tối nay chính là tư mỹ cùng giường hưởng hết vô biên diễm phúc, chợt cảm thấy máu hành gia tốc, lại nhìn Lãnh Nguyệt quyết eo hông ngạc nhiên nói như thế nào còn tùy thân mang theo. Lãnh Nguyệt quyết thè lưỡi đã ở hắn bên người ngồi vào chỗ, cởi xuống eo Hung Ngọc Tiêu đặt tại trên bàn nói bỗng nhiên động niệm rất muốn thổi một chút bài nhạc cho các ngươi nghe, coi như là trợ trợ hứng. Nàng không có Ngọc Lung Yên cùng bẩm sinh đến gặp may tâm tư, mặc lấy cũng là hàng ngày trang điểm, một bộ đồ trắng thuần khiết như xương. Chính là riêng này một phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, liền làm nhân nhịn không được nghĩ ôm tại trong lòng rất vô cùng thân thiết một phen. Ta muốn nghe, sớm nghe nói Quyết Nhi muội muội có thể tấu tiên âm, đáng tiếc một mực vô duyên nghe thấy. Ngọc Lung Yên cướp lời nói, thật có mong chờ ở ngoài cũng là phòng người lạnh Lãnh Nguyệt Quyết một phen tâm ý. Lãnh Nguyệt Quyết nhoẻn miệng cười, lại ảo thuật tựa như lấy ra một bầu rượu nói sợ không có, ta mang nhiều một lọ. Nàng hàng ngày cũng không uống rượu, duy mỗi hồi cùng Ngô Trinh Hoan hảo khi đều thích uống hơn mấy miệng, hôm nay tự nhiên cũng không thiếu được. Ba người hậu chỉ chốc lát, bên ngoài viện lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhĩ lực xuất chúng nghe được rõ ràng, không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái ngạc nhiên nói Tương Nhi cư nhiên một người đến đây. Nhạn Nhi cư nhiên còn không có đến. Cửu Vũ Tương khó nén hoảng loạn vào nhà, vừa nghĩ đến đêm nay muốn phát sinh sự tình, nàng là trăm mối cảm xúc mồn ngang. Ký thấy nhiều như vậy mỹ nữ cùng ở một phòng, hơn nữa Ngọc Lung Yên diễm đắp hậu cung tư sắc còn chưa thấy quá, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng một đêm ôn nhu kiều diễm. Lại đoán được tối nay Ngô Trinh tất nhiên hứng thú bừng bừng phấn chấn, mình cũng khó thoát khỏi hắn ma bổng xâm nhập, cũng không biết mình có thể không thể nhận được đến, nằm cạnh ở. Nghĩ tới căn kia côn thịt thô to dữ tợn, giống chỉ phún nhiệt khí một mắt quỷ, Cửu Vũ Tương liền một trận ngạt thở vậy khó chịu, e ngại vẫn đang e ngại, kỳ diệu chính là cư nhiên cũng nhiều ra một chút kỳ diệu chờ đợi, cực kỳ giống trong thường ngày cầm lấy cái giá thời điểm, trên mặt ngoài xem thường không thèm nhìn, vụng trộm lại nhìn trộm xem ngắm rối rắm gian nan. Nhạn Nhi để ta trước đến, nàng giống như tính tình không quá thuận theo, Cửu Vũ Tương rụt lại bả vai, một bộ bị khinh bỉ không dám nói tiểu nàng dâu bộ dáng tại Ngô Trinh ngồi đối diện. Hàn tỷ tỷ sinh khí, nhân gia còn thực sự có chút sợ nàng. Lãnh Nguyệt Quyết cũng rụt một cái bả vai, lấy Cửu Vũ Tương cô nàng này đối với Hàn Quy Nhạn bất công, nói cái gì không quá thuận theo, tám phần là đang tại nổi nóng mới đúng. Lúc gần đi Hàn Quy Nhạn còn lời thề son sắt, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cũng không biết sao sinh đã phát tài lừa. Ngọc Lung Yên cũng thiếu thốn, bất an hỏi không có khả năng là chúng ta nơi nào làm không được khá, chọc Nhạn Nhi tức giận à. Không đến mức, nàng không cẩn thận như vậy mắt, Ngô Trinh lại kỳ quái vừa buồn cười. Lấy hắn đối với Hàn Quy Nhạn hiểu biết tám phần là đang tại sinh cái gì khó chịu, trêu đùa buông tay nói bọn chúng ta nàng đến chính là, như thật phạm vào cái gì sai, kia cũng chỉ đành tùy ý chủ mẫu trách phạt. Trong phòng ba con ánh nến hôn ngọn đèn hối không rõ, chiếu vào tam nữ trên người lúc sáng lúc tối. Ngô Trinh từ lâu đã không phải là tại đình thành thời điểm cấp bách thiếu niên, chờ đợi nữ tử thực có một loại đặc biệt lạc thú, huống hồ dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng mỹ. Lãnh Nguyệt Quyết lại nhập thần, ánh mắt kỳ ảo không biết suy nghĩ cái gì. Cả người tựa như một cái tinh xảo tới cực điểm xinh đẹp chạm ngọc tố, chỉ có sóng mắt thỉnh thoảng lại chậm rãi chảy xuôi, Cửu Vũ Tương mang theo hoàng hốt, mặt của nàng nhan mặc dù góc trong nhà chư nữ hơi kém, cũng là quá mức mỹ, hơn nữa một đôi mắt đẹp tại hoàng hốt khi lấm lét nhìn trái phải, có vẻ rất là linh động. Lưỡi thơm còn bất chợt liếm một cặp bờ môi, cấp vốn thập phần đầy đặn bờ môi tăng thêm mỏng nước nhiều chất lỏng, Ngọc Lung Yên tắc rất ít kiến giải trầm ổn, không biết là năm đó kinh nghiệm hun đúc, đúng là sở trường bản sự cho nên bình tĩnh, vẫn là thị nhân việc nhìn quen lắm rồi. Sớm viết vào bản năng, mới không thấy hoảng loạn. Ngô Trinh nhìn nhập thần, ngoài cửa viện cuối cùng lại vang lên tiếng bước chân. Chân này bước rất nặng, cũng không phải là như Ngọc Lung Yên bình thường chìm, mà là người tươi giống như Trinh phát cháy, một đường khinh sân bạc nộ, đem đế giày tại trên mặt đất bị đá đạp đạp rung động. Nhạn Nhi đến đây, cơn tức nửa điểm cũng chưa tiêu. Ngô Trinh cong đầu đứng dậy, Hàn Quy Nhạn đang tại nổi nóng, người khác đối phó không thể, hắn làm nam chủ nhân càng không thể làm rùa đen rút đầu. Chỉ có thể kiên trì nghênh sắp xuất hiện đi. Chỉ thấy ngoài cửa viện chuyển qua một nữ tử, thân hình cao gầy, hai hàng lông mày rễ như thanh phong, mũi cao thẳng, đôi môi cũng là yêu xinh đẹp tột cùng, bao gồm quyến rũ cùng anh phong chi tuyệt mỹ. Nàng rối tung tóc dài, quanh thân cao thấp dùng một kiện áo choàng chặt chẽ trao định. Kia áo choàng không giống với tầm thường, thân đối chỗ có thêu y chụp, trái ngược với món từ đầu xuyên đến chân liền chiều cao váy. Không có cắt quần áo váy dài nguyên bản mập mạp không chịu nổi. Có thể nàng một cặp chân dài giao thoa mại động lúc, áo choàng thỉnh thoảng lắc lư dán tại trên người, vẫn có thể nhìn thấy bộ ngực sữa bừng bừng thẳng tắp, mông đít đẫy đà, hơn nữa sau thắt lưng hai bên tròn trịa, giống như giấu giếm chỉ tiểu gối đầu giống nhau ngạo nghễ vành lên.